chính mình ba người kia không đáng tin cậy tìm muội, có khả năng hay không đã đem những tin tức này nói cho hắn biết. Nàng thứ nhất thời nghĩ đến chính là những cái này, nhưng mà, nhìn Hoắc Tang tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, nàng đột nhiên biểu cảm ngẩn ra, tiếp lấy, một cái trước đây tuyệt đối không có lớn mật đoán nghĩ, liền đột ngột nổi lên tim của nàng. Vân vân, không đúng, hắn chính là một cái ngoại đến phàm nhân, không lý do biết nhiều như vậy. Mà đem so với phía dưới, lớn hơn nữa khả năng, có khả năng hay không kỳ thật, hắn muốn, là ta. Như vậy nghĩ, nàng theo bản năng duỗi tay, bưng kín mặt của mình gò má, cảm giác chính mình khuôn mặt nhi có chút nóng lên. Tầm mắt của nàng xuống phía dưới, lướt qua Hoắc Tang cổ, quét hắn rộng lớn bả vai cùng dày lồng ngực, kia kiện mỹ dáng người tỏa ra mãnh liệt nam tính mị lực, làm nàng càng xem càng là mê muội, nhịn không được nhẹ nhàng mân một chút môi của mình, yết hầu cũng thoáng có một chút khô cạn. Người nam nhân này, quả thật đỉnh giàu có mị lực. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, nhất định cũng chính là dục vọng thịnh vượng nhất tuổi tác. Càng huống chi, ta hiện tại cái này hình tượng, cũng là một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tính, cho nên. Hắn đang muốn đưa ra yêu cầu, có khả năng hay không là muốn cùng ta ái ân. Trạch Bích ngươi na không biết mình là như thế nào, nhưng giờ này khắc này, mọi khi tuyệt đối không có, kia một chút dâm. Quế và xấu hổ ý nghĩ, toàn bộ tỏa ra. Tại loại này ý nghĩ chi phối phía dưới, nàng thậm chí muốn giải khai Hoắc Tang cha xứ thường phục y trục, hảo hảo mà nghiệm nhất nghiệm thân thể của hắn tử, nhìn hắn có phải hay không như chính mình tưởng tượng như vậy cường tráng kiện mỹ, bả vai hắn, đại cánh tay cùng trên ngực bắp thịt, phải chăng thật khổng lồ căng đầy, góc cạnh rõ ràng. Nàng mất khí lực thật là lớn, mới đưa những dục vọng này đè xuống, nhưng mặc kệ như thế nào, những cái này cũng không phải là có thể để cho mọi người biết được. Nàng có thể cảm giác được ti khởi kéo tiểu cảm xúc. Nhưng bây giờ không phải là đùa giỡn tính tình thời điểm, vì vậy nói ti khởi rồi, người đi ra ngoài trước a, chờ chúng ta nói xong rồi, ta sẽ gọi người tiến đến. Mắt thường có thể thấy được, tiểu cô nương này biểu cảm ngẩn ra, nhưng biết đây là Trạch Bích ngươi na quyết định, nàng cũng không có phản đối cái gì, bĩu môi, ủy khuất mong chờ đi. Nàng nhân tiện đóng cửa lại, vì thế, này to như vậy yến hội đại sảnh bên trong, liền chỉ còn lại có Hoắc Tang cùng Trạch Bích ngươi na hai người. Tại ti khởi kéo ra ngoài chớp mắt, tuyệt mỹ tối cao yêu tinh cơ hồ chớp mắt liền biến sắc, biểu cảm nghiêm túc đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hoắc Tang, trầm giọng nói tốt lắm, hiện tại mọi người ly khai. Nói ra con mắt của ngươi a, đây rốt cuộc dính đến như thế nào riêng tư, Hoắc Tang tiên sinh. Nói như vậy, nhưng nàng trong lòng đã hạ quyết tâm, tính là người nam nhân này đem chính mình giải cứu đi ra, cũng không thể đáp ứng hắn muốn cùng chính mình ái ân yêu cầu. Chính mình tuyệt đối không thể đơn giản như vậy quyết định chính mình phối ngẫu nhân tuyển, muốn trở thành này một người chọn, hắn phải thỏa mãn thực phức tạp hơn điều kiện mới được. Tuy rằng hắn quả thật thực dễ nhìn, tối thiểu chính mình không ghét, thậm chí ở phương diện khác khả năng còn rất hợp khẩu vị của mình, hắn làm sự tình cũng cùng chính mình trước mắt muốn làm tương đối phù hợp, thậm chí còn bang chính mình đuổi chạy đáng chết cách kéo tư đặc, nhưng dù sao mình và hắn mới quen một ngày, mình cũng là lần thứ nhất. Không thể liền tùy tiện như vậy cùng vừa gặp mặt một lần nam nhân kết hợp, ít nhất cũng phải đợi ở chung ít nhất 3 ngày trở lên. Đối diện, Hoắc Tang đối với Trạch Bích ngươi na lúc này ý tưởng không hề phát hiện. Hắn hít sâu một hơi, biết, gian nan nhất khảo nghiệm, sắp tới. Hắn cúi đầu, không có nhìn thẳng Trạch Bích ngươi na ánh mắt, theo sau trầm giọng nói ta đang tìm một kiện thần khí, kỳ danh vì ác ma trí. Xa vào tại ảo tưởng bên trong tháp toa chợt bừng tỉnh, ánh mắt nhất lăng, khoảnh khắc lúc. Bàng bạc ma pháp năng lượng tự nàng quanh thân tràn ra, đáng sợ tia chớp tại con ngươi của nàng bên trong hiện ra, giống như một lúc sau, hủy diệt tính lực lượng liền muốn phun ra ngoài, đem Hoắc Tang thân hình xé nát, bao phủ. Lúc này, nàng trong lòng xác thực kinh sợ dị thường. Ai cũng biết, ác ma trí rơi xuống quan hệ đến trong truyền thuyết vô hậu y cách suy nghĩ phục hành tung, bởi vì người sau một mực liền mang theo kiện thần khí này. Cho nên, hiện tại trước mặt người nam nhân này tìm tới cửa. Chính là bởi vì, nàng đã hiểu thân phận của mình rồi. Nghĩ đến đây cái khả năng, tháp toa lập tức híp mắt, đồng tử bên trong sát ý nghiêm nghị. Nàng tuyết trắng tóc đen theo sợi tóc vị trí dần dần bắt đầu biến thành đen, mà pháp lực lượng tại nàng quanh thân mãnh liệt mênh mông, giống như một giây kế tiếp, nàng liền muốn đối với Hoắc Tang thống hạ sát thủ. Mà Hoắc Tang vẫn như cũ đối với nàng cúi đầu, trầm giọng nói của ta chí thân bạn tốt bị không đáy vực sâu nguyền rủa, lấy ta cùng năng lực của nàng đều không thể một mình đối kháng. Vì giải quyết đây hết thảy, ta phải dùng đến ác ma trí lực lượng. Cho nên, ta thỉnh cầu ngài đem nó cho ta mượn, tại sử dụng xong sau đó, ta nhất định sẽ đem nó về còn tới tay của ngài phía trên, không có khả năng đem những tin tức này tiết lộ ra ngoài một chút ít. Hắn nói như thế, lấy tình động, lại tại trang trọng phát ra hứa hẹn. Rồi sau đó, mắt thường có thể thấy được, trước mặt tháp toa biểu cảm ngẩn ra, nàng xung quanh bàng bạc ma pháp năng lượng nhanh chóng tán đi, dần dần biến thành đen, tóc dài cũng nhanh chóng phản hồi thành thuần trắng nhan sắc, giống như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh quá. Nàng ngơ ngác nhìn Hoắc Tang khuôn mặt, sững sờ có một thời gian, mới trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là vì cứu vớt một cái khác bị không đáy vực sâu nguyền rủa người, mới dù như thế nào cũng phải tìm đến ác ma chí rơi xuống. Hoắc Tang lập tức trong lòng rất là chắc chắn, có thể nghe được nàng một câu nói này, đã nói lên kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Ân, nhìn đến Adele đánh chết cái kia chỉ khiếp ma, chẳng phải là ngạo mạn, nổi giận cùng tham lam ba người này trong này một cái, tính nguy hại cũng không phải rất lớn, cho nên đối với yêu cầu của mình, cũng không có quá lớn bài xích. Như vậy nghĩ, sự tin tưởng của hắn càng thêm sung chân, đối mặt tháp toa nhìn chăm chú, gật đầu, thản nhiên nói, giống như, nàng là một vị sách phu lâm, một vị phẩm đức cao thượng người làm phép, đồng thời cũng là tông chủ của ta. Tại của ta trưởng thành đường phía trên, nàng cho qua ta rất nhiều trợ giúp. Trước mắt, nàng tao ngộ như thế khốn khó, ta không thể không quản, cho nên ta mới đi tới nơi này, trạch bích ngươi Na đại nhân, ta khẩn cầu ngài, có thể đem ác ma trí cho ta mượn. Hắn nói như vậy, nhìn thẳng mắt của nàng, ánh mắt trong suốt, giống như quyết tâm của hắn vô có thể di động dao động. Tháp toa nhìn hắn, nghe hắn kể ra, trong lòng kinh sợ cùng lo lắng đều dần dần tán đi. Lúc này tâm tình quy về bình thường, lại nhìn mắt của hắn thần, nàng đột nhiên cảm giác, người nam nhân này lúc này tốt có mị lực, làm nàng tâm nhảy đều có một chút gia tốc. Nàng quay mặt qua chỗ khác, nhất thời thế nhưng không dám cùng Hoắc Tang đối diện. Liền nàng chính mình nhất thời đều không biết rõ sở, chính mình đây rốt cuộc là thì sao, vì sao chính mình trong lòng, thế nhưng sẽ xuất hiện nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phản ứng. Nàng mấp máy môi của mình, đột nhiên nói, ta nếu như không cho ngươi mượn, ngươi làm như thế nào? Thành. Hoắc Tang trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, thản nhiên nói, ta tin tưởng thiện lương tối cao yêu tinh trạch bích ngươi Na không có khả năng thấy chết mà không cứu được, nếu như ngài cự tuyệt, đó nhất định là ta sở trả giá lợi thế không đủ. Hắn nhìn thẳng tháp toa ánh mắt, gằn từng chữ, ta nguyện ý trả giá đại giới, chỉ cần ngài cũng nguyện ý đem ác ma trí cho ta mượn. Tháp toa rũ mắt xuống liêm, Hoắc Tang câu trả lời này làm nàng không lời nào để nói. Nếu như nàng vẫn là cái kia dã tâm bừng bừng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí còn không chuyện ác nào không làm y cách duy nhĩ phục, nàng mới mặc kệ Hoắc Tang có cần gì phải lý do, cũng sớm đã một đạo thiểm điện phát bắn xuyên qua, đem hắn đánh chết. Nhưng nàng hiện tại không phải là, nàng bây giờ là thuần khiết thiện lương trạch bích ngươi Na. Hoắc Tang miêu hội sự tình đã để nàng tâm hòa tan, mà hắn kiên định ánh mắt cùng ngữ khí càng làm cho nàng hào cảm tăng nhiều, tự nhiên càng thêm không thể kháng cự yêu cầu của hắn. Nàng mím môi, nói tiếp, ta có ba cái yêu cầu. Hoắc Tang gật đầu mời nói. Thứ nhất, người không thể nói cho người khác, ác ma chí là từ ta nơi này mượn đến. Tháp toa nghiêm túc nói. Tự nhiên, Hoắc Tang đáp. Thứ hai, kiện thần khí này chỉ có thể từ ngươi đến sử dụng, ngươi không thể lại đem nó giao cho bất luận kẻ nào dùng. Tháp toa nói tiếp, chẳng sợ ngươi chính mình không có năng lực sử dụng nó, cũng không thể giao cho những người khác. Thứ 1203 chương thần khí tới tay. Hoắc Tang ngẩn ra, yêu cầu này là hắn không nghĩ đến. Trong trò chơi cũng không có những cái này khuôn sáo hạn chế, mà hắn đem ác ma chí giao cho ngõ tiệp kéo sau đó, người sau có thể lợi dụng nó giải quyết vấn đề của mình, toàn bộ vạn sự đại cát. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, bộ này nhiệm vụ lưu trình nửa đoạn sau bị đơn giản hóa, quan trọng nhất nguyên nhân, nhưng thật ra là trò chơi chế tác tổ căn bản không có làm không đáy vực sâu nội dung cặn kẽ. Đối với này thế giới hiện thực cùng trò chơi lưu trình sai biệt, Hoắc Tang nhíu nhíu lông mày, trầm ngâm một trận, gật đầu, nói tốt, ta đáp ứng. Phiền toái một điểm liền phiền toái một điểm, lại không phải là không có thể giải quyết. Chỉ cần có thể đem ác ma trí trước bắt tới tay, như vậy đến tiếp sau vấn đề gì, đều là có thể suy nghĩ. Ân, tốt, tháp toa gật đầu, còn có điểm thứ ba, người muốn thay ta đi làm một việc. Hoắc Tang nói, cái gì? Ta còn không có nghĩ kỹ. Tháp toa nghiêng đầu sang chỗ khác, ác ma trí quan hệ trọng đại, lúc này đem nó mượn cùng ngươi, ta cũng muốn gánh vác nguy hiểm to lớn. Cho nên, ngày sau ta cần phải ngươi cho ta làm một việc, thời điểm ngươi liền tuyệt đối không thể cự tuyệt. Hoắc Tang gật đầu, ta minh bạch, trạch bích ngươi Na đại nhân, nếu là thực sự có một ngày như vậy, ta chắc chắn đem hết ta sở khả năng. Hắn trang trọng như thế cam kết, mà có hắn một câu nói này, trước mặt, Tháp Toa mới vươn tay, ở trước mặt mình nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, trước mặt nàng không gian hướng hai bên phân liệt ra đến, một quyển dùng màu đen hàn thiết đóng gói dày nặng sách vở, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Mặc dù kia dày hàn thiết chờ cách đại bộ phận quyển sách này trung tà ác lực lượng, nhưng mà này trang sách thượng sáng tác cấm kỵ tri thức, vẫn như cũ đang kéo dài không ngừng hướng bốn phía tỏa ra hỗn loạn điên cuồng ý chí. Nếu là một cái bình thường nhân đứng ở nơi này, chẳng sợ hắn là cái người mù, hoàn toàn nhìn không tới quyển sách này, cũng muốn bị cổ lực lượng này ảnh hưởng được trực tiếp nổi điên. Thậm chí liền Hoắc Tang, tại ma năng ý chí bảo hộ phía dưới, hắn cũng cảm giác một cỗ nôn nóng cảm xúc, chợt xuất hiện ở đáy lòng của hắn, làm hắn khó chịu, muốn phá hỏng chút gì, để phát tiết cỗ này không xong cảm xúc. Hắn áp chế cỗ này xúc động, nhìn phía trước, liền thấy Tháp Toa luôn luôn tại quan sát hắn, hơn nữa này khóe miệng theo sau lộ ra một cái nụ cười cảm giác áp lực rất lớn. Kiện thần khí này uy lực tuy rằng cường đại, nhưng nó phản đối tác dụng cũng là thập phần thật lớn. Người tại sử dụng nó thời điểm nhất định phải vạn phần cẩn thận, hơi không cẩn thận, thực có khả năng chính là bị nó xâm nhập nhiễm, mất đi tự do ý chí kết cục. Nàng như thế ân cần báo cho nói, Hoắc Tang vuốt cằm, nhưng mà, hắn lại đối với chính mình cũng có đầy đủ tin tưởng cảm tạ ngài nhắc nhở, ta chú ý cho kỹ sử dụng nó đúng mực. Hắn nói như vậy, tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, mở ra một đạo bán vi diện, theo sau về phía trước duỗi tay, sử dụng ảo thuật pháp sư tay dắt kia to lớn ác ma trí, khiến nó tiến vào chính mình sở nắm giữ thế giới bên trong. Trạch Bích Ngươi Na cuối cùng liếc mắt nhìn quyển kia thật lớn thư tịch, theo sau liền không nhốt thêm chú nó, ngược lại nhìn Hoắc Tang, biểu cảm khác thường, ngươi cũng nắm giữ một cái thế giới. Hoắc Tang khiêm tốn nói, may mắn, một cái không hoàn chỉnh tiểu thế giới, hiện tại trừ bỏ đương một cái lớn một chút, an toàn hơn chữ vật không gian, cũng không có gì dụng ý khác. Trạch Bích Ngươi Na đối với cái đề tài này liền không có cái gì hứng thú, nói tiếp, ngươi còn có cái khác, riêng tư sự tình muốn nói sao? Hoắc Tang lắc đầu, ta sự tình đã xong xuôi, Nga, vị kia tên là Kéo Mona độc giác thú nữ sĩ, nàng cũng có một chuyện nhỏ, muốn tìm ngài. Trạch Bích Ngươi Na lông mày nhướn lên, Nga, làm nàng tiến đến. Nàng nói như vậy, theo sau, môn tự động mở ra. Ngoài cửa Ti Khởi Kéo đã nhận được chính mình tông chủ mệnh lệnh, theo sau dẫn ngoài cửa đám người một lần nữa đi vào gian phòng. Kéo Mona tiểu thư, yêu cầu của ngài, có thể hướng Trạch Bích Ngươi Na nữ sĩ nói. Lập tức, cái này độc giác thú biểu cảm hơi lộ ra kích động. Nàng ngẩng đầu lên, mặt hướng Tháp Toa, đem chính mình vợ chồng gặp sự tình, trượng phu độc giác bị ba cái quỷ bà cầm lấy đi làm cái gì, mà hắn chính mình lại bị biến thành một cái ngựa gỗ sự tình, nhất ngũ nhất thập đều cùng Trạch Bích Ngươi Na nói đi ra. Người sau nghiêm túc nghe, thường thường nhẹ nhàng gật đầu. Tại đại thể khâu ra toàn bộ chuyện toàn cảnh sau đó, nàng lúc này hứa hẹn, sẽ giúp Kéo Mona tìm về chồng của nàng độc giác, làm cho các nàng vợ chồng có thể đoàn tụ. Đến tận đây, toàn bộ vấn đề đều đã giải quyết, đám người đều là đại hoan hỉ. Tuy rằng ba người kia quỷ bà còn không có bị xử trí, nhưng lại lần nữa thu hoạch tự do, Tháp Toa tất không có khả năng buông tha các nàng, kế tiếp chờ đợi các nàng, chỉ có lưu vong những thế giới khác này một cái kết cục. Rồi sau đó, chính là lúc chia tay. Ngay trước Tháp Toa cùng Ti Khởi Kéo mặt, Hoắc Tang thi triển thất hoàn pháp thuật dị giới truyền tống, mang theo Adel cùng Tiểu Hoàng Đồng Long tác rồi, phản hồi thế giới vật chất. Tại hai người bọn họ cũng sau khi rời khỏi, tâm nguyện trong cung cái này yến hội đại sảnh, liền chỉ còn lại có Tháp Toa cùng Ti Khởi Kéo hai người. Đến khoảnh khắc này, hai người bọn họ mới cuối cùng có thời gian, nói một chút bí mật nói. Tháp Toa cúi đầu, nhìn chính mình cái này trung thành và tận tâm tà thuật sư, cất bước tiến lên, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, ôn nhu nói, ta không ở trong khoảng thời gian này, người cực khổ. Ti Khởi Kéo duỗi ra tay nhỏ, ôm lấy nàng eo, giống như ôm lấy mẫu thân của mình giống như, nhẹ nhàng đáp, không có việc gì, hiện tại tốt xấu ngươi trở về. Tháp Toa nhẹ nhàng thở dài, nhưng không tiếp tục nhiều lời cái gì, hết thảy đều tại nàng đáy lòng của mình, nàng biết tương lai hẳn là như thế nào đi làm, chính mình cái này tà thuật sư muốn là cái gì. Mà lúc này, Ti Khởi Kéo ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ nàng, nhẹ giọng hỏi nói, đúng rồi, tông chủ, vừa mới vị kia Hoắc Tang tiên sinh, hắn muốn đối với ngài đưa ra yêu cầu, là cái gì nha? Tháp Toa sắc mặt thay đổi một chút, nhưng tùy hàng, nàng biểu cảm phức tạp, nhẹ nhàng mân môi của mình, giống như là không biết nên như thế nào đi nói. Nàng trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, hắn cần phải mượn của ta một kiện thần khí, đi hoàn thành một kiện bí ẩn sự tình. Chuyện này quan hệ đến một cái bí mật rất lớn, thật có lỗi, Ti Khởi rồi. Ta tạm thời vẫn không thể cùng ngươi nói. Ti Khởi Kéo bất mãn nhếch lên miệng, nhưng nàng biểu cảm giấu ở chính mình hồ ly mặt nạ phía dưới, cho nên Tháp Toa cũng nhìn không tới. Có thể cảm giác được nàng bất mãn tiểu cảm xúc, Tháp Toa biểu cảm mỉm cười, nói tiếp nói trở về, ta đổ thật là tốt kỳ, ngươi như thế nào như vậy quan tâm nam nhân kia tình huống. Vừa rồi thời điểm ngươi liền luôn luôn tại giúp hắn nói tốt, ti khởi rồi, đây là tại sao vậy chứ? Ngươi thật chỉ là xuất phát từ cảm kích, vẫn cảm thấy hắn bộ dáng dễ nhìn, cũng hoặc là bởi vì, hắn cũng họ Hoắc Tang đâu này. Nàng hỏi như thế nói, mà lời này vừa nói ra, trước mặt tiểu cô nương lập tức cúi đầu. Ân, nàng đáp một tiếng, duỗi tay sờ hướng mặt nạ của mình, nhẹ nhàng đem nó tháo xuống. Mà dưới mặt nạ phương, là một tấm cùng Hoắc Tang có tam phân tương tự, non nớt lại tuyệt mỹ nữ hài khuôn mặt. Nếu là hắn còn ở lại chỗ này, liền ý thức được, trừ bỏ kia đã bị không biết như thế nào lực lượng nhuộm thành thuần tóc dài màu đen, ti khởi kéo bộ dáng, thế nhưng cùng muội muội của hắn giống nhau như đúc. Trừ bỏ kia hoàn toàn khác biệt màu tóc, nàng giống như chính là theo vẽ lên đi xuống đến giống như. Tháp Toa nhìn tiểu cô nương này, tâm tình phức tạp. Năm đó nàng theo thông lệ đi tới thế giới vật chất, đi tìm kia một chút không có cha mẹ cô nhi, đem bọn hắn mang đến thế giới vật chất thời điểm, liền đụng phải cái cô nương này. Lúc ấy, nàng dựa vào nghe lời lúc còn nhỏ, bán đáng thương đợi một loạt nhân tố, lừa đến bắt cóc nàng kẻ buôn người tín nhiệm, cũng thừa dịp người sau lúc ngủ, dùng đao xóa sạch mở trong này một người cổ. Nhưng đáng tiếc, bởi vì khí lực nàng quá nhỏ, kia bị cắt cổ người cũng không có thứ nhất thời chết hẳn, tại dãy dụa bên trong đem đồng bạn của mình đánh thức. Mà đang ở kinh hãi một vị khác kẻ buôn người tính toán đem nàng giết chết thời điểm, Tháp Toa trùng hợp đi ngang qua, liền cứu nàng, cũng đem nàng mang đến yêu tinh hoang dã. Tại kia sau đó, Tháp Toa đã biết tên của nàng, nhưng chợt nàng liền biểu thị, mình là bị phụ thân bán đi, cho nên không muốn lại dùng hắn cấp chính mình lấy cái tên đó, muốn có được một cái tân tên. Cho nên, tại hai người thương nghị phía dưới, cuối cùng, nàng liền có hiện tại tên mới. Ti khởi kéo Nguyệt Hoa. Tại kia sau đó, nàng là được Tháp Toa tà thuật sư, vì nàng xử lý các hạng sự tình. Yêu tinh hoang dã thời gian cùng thế giới vật chất khác biệt, nàng tại nơi này đã vượt qua rất nhiều năm thời gian, nhưng thân thể một mực không có lớn lên, như trước bảo trì nguyên bản hình thể. Thứ 1204 chương tóc bạc vô hậu cùng tóc đen muội muội. Cứ như vậy, Tháp Toa cùng ti khởi kéo cùng một chỗ tại nơi này cuộc sống, thẳng đến quỷ bà nhóm âm mưu ám hại Trạch Bích Ngươi Na. Tại kia sau đó, ti khởi kéo liền một mực giấu ở trong bóng tối, tìm kiếm đem tông chủ của mình cứu trở về đến phương pháp. Nàng chưa từng có nghĩ tới trở lại thế giới vật chất, tại nàng nhìn đến, nơi đó đã không có gì có thể làm cho nàng lưu luyến địa phương. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, tại nàng lâm vào nguy hiểm nhất tuyệt vọng hoàn cảnh thời điểm, cái kia đột nhiên xuất hiện cứu vớt nàng người, thế nhưng sẽ là nàng thân sinh huynh trưởng. Nhất thời, nàng cảm giác, chính mình đáy lòng kia một chút tự cho rằng đã chết đi thân tình, chính đang lặng lẽ cho tàn lại cháy. Nàng thực nghĩ bổ nhào vào hắn trong lòng, hướng hắn khóc kể chính mình mấy năm nay đến kiềm chế tại trong lòng ủy khuất, nhưng nàng nhịn được. Bởi vì hiện nay nàng đã không phải là đã từng cái kia một thân thoải mái, không buồn không lo tiểu cô nương, tại trên thân thể của nàng, cũng gánh vác không thể cáo ở người khác sứ mệnh. Người tính toán khi nào thì cùng hắn quen biết nhau, Tháp Toa nói, có lẽ, hắn vậy cũng tại tưởng niệm ngươi. Ti khởi kéo quay mặt qua chỗ khác, nhìn phía bên cạnh. Đợi hoàn thành chúng ta sự tình, nàng nhẹ giọng nói. Đợi kia một chút sai lầm đồ vật bị tu bổ, người mái tóc của ta đều có thể một lần nữa biến thành cùng hắn thuần trắng, ta trở về đi, tìm được huynh trưởng của ta, sau đó cùng hắn quen biết nhau. Nói, đầu nàng phát dần dần phai màu, từ màu đen biến thành thuần trắng, trong nháy mắt lúc, liền cùng ảnh gia đình thượng bộ dạng không còn nghĩ đến. Mà bên kia, Tháp Toa tóc bạc cũng nhanh chóng biến thành đen, một đầu tóc đen biến thành như mực bình thường sắc thái, một chớp mắt, nàng cũng như nàng lúc còn trẻ giống nhau. Tỏa ra thanh xuân khí tức, xinh đẹp động lòng người. Nàng nhìn tiểu tiểu ti khởi rồi, nhẹ nhàng gật đầu, hướng nàng trang trọng cam kết nói ta cam đoan với ngươi, ngày nào đó không quá tới trễ. Thế giới vật chất, đất đen đại lục, tây nam đại sa mạc bên trong. Tùy theo tận trời hào quang rơi xuống, Adele mở to mắt, liền phát hiện mình đã trở lại ốc đảo tu đạo viện bên trong. Nàng trong lòng còn ôm lấy tiểu hoàng đồng long tác rồi, tiểu cô nương này cũng mở to mắt. Tiếp lấy ngữ khí có chút buồn bã mất mát a, chúng ta trở về a. Nói như vậy, cái đuôi của nàng thực thất vọng rũ xuống, đầu cũng thấp đi ta còn không có chơi đã, kia một chút sinh trưởng ở cây thượng kẹo, có thật nhiều ta đều còn không có hưởng qua, rốt cuộc là hương vị gì vậy? Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, sờ sờ đầu nhỏ của nàng này lại không phải là đại sự gì, sao lại muốn đi lời nói, làm Adele dẫn ngươi đi là được rồi. Dù sao chúng ta đã đi qua lăng kính thế giới cùng tâm nguyện cung rồi, sao nghĩ lại đi, so với phía trước thuận tiện nhiều lắm. Nghe thế một chút, tiểu tử này Long mới ngẩng đầu đến, đầy mặt nhảy nhót một lời đã định. Hoắc Tang vuốt cằm một lời đã định. Tiểu ta kéo hưng phấn lắc lư cái đuôi của mình, Adele đối với hắn lật cái bạch nhãn, lòng nói đi yêu tinh hoang dã cũng không phải là đơn giản như vậy, người gia hỏa kia chính mình tùy tiện đồng ý, phiền toái sự tình cuối cùng vẫn là đều phải thôi cho ta. Nhưng nàng cũng không có đem những cái này mất hứng nói ra, đợi đến tối hồi trong phòng ngủ, lại dùng những cái này oán trách hắn, sau đó yêu cầu hắn phục tùng chính mình cần phải, cũng không muộn. Nàng nhìn Hoắc Tang, nhẹ giọng nói ngươi muốn đồ vật cầm đến rồi hả? Ta kéo ta mang theo nàng đi chơi, ngươi nhanh đi tìm ngõ tiệp kéo nữ sĩ. Hoắc Tang nụ cười thu liễm, ánh mắt nghiêm túc, hắn đã quên liếc nhìn một cái hiện tại thời gian, tính toán một chút sai giờ sau đó, nên bây giờ là khoảng cách chính mình lần trước gặp ngõ tiệp kéo sau đó, ngày thứ ba chạng vạng. Cái này thời gian hẳn là còn kịp, hắn vì thế nhẹ nhàng gật đầu, nói ân, người bảo trọng giường như mình, ta xuất phát. Nói xong, hắn lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, thi triển pháp thuật truyền tống thuật. Chói mắt ma pháp hào quang phóng lên cao, 5 giây về sau, ở thế giới một đầu khác, Lê Bối Nhĩ càng nam càng khô, Hoắc Tang tại tu đạo viện tượng nữ thần phía dưới rơi xuống đất, cấp bách không có chỉ hoãn, xuất môn tọa lên xe ngựa, liền hướng Hắc Trượng Tháp phương hướng một đường bay nha mà đi. Giờ này khắc này, tại Hắc Trượng Tháp đỉnh, Ngõa Tiệp Kéo đứng ở cửa sổ bên cạnh, chăm chú nhìn phương xa thành thị. Nàng ám bạch sắc tóc ngắn chỉnh tề sắp hàng tại trước trán mặt, vừa mới đến lông mày vị trí, mà ở hai bên tắc một đường đổ xuống phía dưới, che lại lỗ tai, một mực lướt qua cằm của nàng. Tại kia tóc ngắn phía trên, hai cây đối xứng hướng lên gấp khúc màu hổ phách sách phô lâm sừng dài, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Đồng dạng tại ánh nắng mặt trời phía dưới, nàng màu nâu nhạt làn da có vẻ là như thế tinh tế mềm mại trượt, sở sở động lòng người. Nàng đỏ đậm sắc con người yên lặng nhìn phương xa, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng biểu cảm ngốc ngốc lăng lăng, giống như là tại phát ngốc. Nhưng trên thực tế, nàng là đang thử đồ dùng phương thức này đến rời đi chú ý của mình lực, không thể lúc nào cũng là dùng thủ dâm phương thức, đến đối kháng chính mình bên trong thân thể dục vọng. Mặc dù nàng là truyền kỳ cấp bậc cường giả, nhưng một ngày khinh nhờn chính mình 3 lượt, vẫn là quá mức chậm trễ thời gian. Nàng cần dùng này phương thức của hắn đến rời đi lực chú ý, tuy rằng làm như vậy hiệu quả rất nhỏ. Càng huống chi, tại bên tai của nàng, đến từ nàng tổ tiên bên kia âm thanh, còn tại âm hồn bất tán tiếp tục khiêu khích nàng ngươi còn tại kiên trì cái gì? Ngươi trong lòng rốt cuộc có như thế nào cố kỵ? Ngươi cấp trên, còn có đám thuộc hạ của ngươi, cũng không kháng cự đi hưởng thụ nam nữ tình yêu đủ khả năng mang đến sung sướng, vì sao chỉ có ngươi, nhưng là như thế kháng cự? Đi thử một lần đi, thân ái, trước theo nam nhân đầu tiên xuống tay. Ngươi hoàn toàn có thể đến xóm nghèo, tìm nhất cái gì cũng không hiểu, thuần khiết không tí vết tiểu nam hài. Sau đó làm hắn vĩnh viễn chưa nói ra ngoài, như vậy liền ai cũng không biết. Cái kia âm thanh ân cần thiện dụ, Ngõa Tiệp Kéo hít sâu một hơi câm miệng. Nói xong, nàng mặc niệm một đoạn chú ngữ, lập tức, kia âm thanh bị che chắn, ít nhất tạm thời liền không thể cản nữa nhiễu tâm thần của nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không là luôn luôn tại đơn phương bị quấy rầy, không có dư lực hoàn thủ chút nào. Tối thiểu dựa vào chính mình cao thâm ma pháp trình độ. Nàng đã tìm được một loại che chắn loại này mê hoặc âm thanh ma pháp. Chỉ cần vài cái đơn giản chú ngữ, nàng liền có thể đem cái kia âm thanh đuổi ra chính mình não bộ một đoạn thời gian. Không có nàng tại tai của mình bạn mê hoặc, nói kia một chút không biết liêm sỉ hổ lang chi từ, Ngõa Tiệp Kéo dục vọng, liền không dễ dàng như vậy thiêu đốt. Tổ tiên mê hoặc âm thanh biến mất, Ngõa Tiệp Kéo thật sâu thở hổn hển hai cái. Hôm nay tóc của nàng nói đồ coi như khắc chế. Không có trực bạch đi miêu tả nam nữ hoan ái chàng diện, kích thích dục vọng của nàng. Nhưng, nàng nói cái kia một chút nội dung, lại làm cho kiềm chế tự thân dục vọng Ngõa Tiệp rồi, nhịn không được một lần nhớ lại, cũng không tránh được miễn sinh ra một loại thừa nhận cảm xúc. Đúng vậy à, giống An Nặc như vậy, thuộc hạ của ta, nàng vẫn còn so sánh ta tuổi trẻ hơn, nhưng nàng không chút nào kiêng kỵ cùng bạn trai của nàng cùng một chỗ hưởng thụ nam nữ hoan ái, nhưng ta... Không, ta là vì đối kháng tổ tiên mê hoặc, mới không thể không ngoài định mức chịu đựng phần này thống khổ, ta không thể cho nàng bất kỳ cái gì thừa cơ lợi dụng. Nhưng là bởi vậy, ta không chỉ có trước đó chưa từng có hưởng thụ qua loại này mùi vị, hiện tại, sau này, càng là không có cơ hội đi hiểu rõ. Không đúng, ta kỳ thật cũng không là cái gì chủ nghĩa cấm dục người, chẳng qua là không có tìm được thích hợp, tin cậy nam nhân, có thể xông vào ta thế giới. Hoặc Tang có lẽ có thể tính một cái, nhưng đáng tiếc hắn còn tại cực kỳ yếu lúc nhỏ, khiến cho An Nạc cấp mang đi. Một cái lại một cái ý nghĩ loạn xạ xông vào đáy lòng của nàng, đột nhiên ở giữa, đáy lòng của nàng lại hiện ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt ghen tị, nhằm vào An Nạc, làm nàng hận không thể đem người sau giết chết. Nàng cắn răng, kiềm chế cỗ này phản đối cảm xúc, hít sâu hai cái, đưa ra một bàn tay, đến chính mình đen nhánh đại ma pháp sư pháp bào bên trong, chuẩn bị vuốt ve thân thể của mình, lấy này đến xoa dịu chính mình bên trong thân thể tràn đầy dục vọng. Đương tình yêu dục vọng thiêu đốt đến cực hạn, cái khác cảm xúc tiêu cực, ví dụ như ngạo mạn, nổi giận cùng ghen tị vân vân, liền đều không giải thích được tràn ra. Mà loại thời điểm này, nàng chỉ có dùng ngón tay làm chính mình được đến thỏa mãn, mới có thể đem này xoa dịu, tiêu diệt, không cho linh hồn của chính mình nhận được ô nhiễm, không cho các tổ tiên thừa cơ lợi dụng. Tay nàng vói vào pháp bào bên trong, cách nàng quần áo dưới đơn bạc áo ngực, bắt lấy nàng chính mình no đủ vú lớn. Năm ngón tay rất nhỏ lực áp bách tác dụng ở nàng nhũ. Phòng, kia đột nhiên bất ngờ dễ dàng cùng mỹ diệu mùi vị, làm nàng nhịn không được híp mắt, thở gấp lại ồ ồ rất nhiều. Nàng tay kia thì xuống phía dưới, ngón giữa tham hướng hai chân của mình ở giữa, ngón tay bụng cách tiết khố, chuẩn bị vỗ về chính mình chỗ mẫn cảm nhất. Thứ 1205 chương động tình không khống chế được ngõa tiệp kéo. Nhưng mà, ngay tại ngõa tiệp kéo sắp bắt đầu hưởng thụ mình khinh nhờn sở mang tới khoái cảm thời điểm, phía sau, một đạo ma pháp thông tin đột nhiên vang lên đại nhân, An Nặc thỉnh cầu gặp ngài, nàng còn mang đến Nam Cảng khu Hoắc Tang bá tước. Ngõa tiệp kéo chợt bừng tỉnh, vừa mới thăng lên hưởng thụ cảm xúc cũng theo đó tán đi, cuối cùng lựa chọn chính là một loại bị quấy dày khó chịu. Nàng quay đầu nhìn phía trong gian phòng bộ, áp chế những cái này tiểu cảm xúc, mím môi, nói tiếp làm bọn hắn đi lên. Trên bàn đưa tin Thạch An yên lặng xuống, hắc trưởng nữ sĩ sâu hít mấy hơi, bắt buộc chính mình bình tĩnh xuống. Nàng biết, dễ dàng Hoắc Tang sẽ không tới tìm chính mình, nhưng một khi đến, tất nhiên là phi thường chuyện trọng yếu. Chính sự quan trọng hơn, nàng phải được nhịn nữa trong chốc lát, trước tiên đem vấn đề của hắn giải quyết rồi nói sau. Nàng sửa sang xong chính mình pháp bào dưới, đã nghiêng áo ngực, miễn cưỡng duy trì một cái uy nghiêm trang trọng trạng thái, mặc dù giờ khắc này ở nàng khuôn mặt, như trước mang theo một chút xuân tình chưa thốn ửng hồng, nhưng nàng không có càng nhiều thời gian đến điều chỉnh. Rất nhanh, thỉnh cầu vào cửa tín hiệu vang lên, ngõa tiệp kéo thi pháp mở cửa, vì thế cửa, Hoắc Tang cao lớn thân ảnh cùng với An Nặc, đang xuất hiện. Một thân đồng phục An Nặc trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, giống như biết tin tức tốt gì, cả người có vẻ nhảy nhót liên tục không ngừng. Điều này cũng xác thực tin tức tốt, Hoắc Tang vừa mới nói cho nàng, hắn đã tìm được biện pháp giải quyết, hôm nay đến, chính là đến bang ngõa tiệp kéo giải quyết vấn đề. Âu yếm nam nhân như thế có năng lực, có thể bang sùng bái thần tượng giải quyết nàng đều xử lý không được phiền toái, người sau cũng tất nhiên cảm kích bọn hắn. Này hai phần sung sướng chồng tại cùng một chỗ, khoảnh khắc này An Nặc, khỏi phải nói đến cỡ nào hài lòng. Nàng rất là hài lòng, nhưng nàng cũng biết, chính mình không hiểu ma pháp, tại nơi này bang không lên cái gì bận rộn. Cho nên nàng cũng không có rảo bước tiến lên gian phòng, ý bảo Hoắc Tang đi vào, tiếp lấy chính mình xoay người, đi bận rộn cái khác chuyện. Hoắc Tang tắc cất bước về phía trước, đi vào trước mặt trải tơ ngỗng thảm hoa quý gian phòng bên trong, cửa phía sau tự động đóng phía trên. Bởi vậy, cái này bên trong gian phòng, liền chỉ còn lại có Hoắc Tang, cùng ngõa tiệp kéo hai người. Hoa mỹ đèn đáy ao phía dưới, hình vuông bàn trà cùng màu xám làm bằng chất liệu da sofa đều im ắng. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời xuyên qua đến, tại trên thảm lưu lại mảng lớn bóng ma. Ngõa tiệp kéo không nói một lời, ngưng thần nhìn trước mặt nam nhân, tâm tình có chút khó chịu. Vừa mới nàng đang chuẩn bị an ủi một chút thân thể của chính mình, kết quả bị hắn đột nhiên đánh gãy, đáy lòng khó tránh khỏi tích góp từng tí một đống tiểu cảm xúc, nhằm vào hắn, cũng nhằm vào An Nặc. Loại tâm tình này hỗn tạp nàng bên trong thân thể thiêu đốt tràn đầy dục vọng, lúc này lại nhìn Hoắc Tang tuấn tú khôi ngô bộ dáng, khó tránh khỏi từng chút một chuyển biến thành ý nghĩ khác. Nàng khắc chế xúc động của mình, cố gắng làm chính mình nhìn qua toàn bộ bình thường nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoắc Tang cũng không vô nghĩa, duỗi tay, trực tiếp mở ra chính mình thứ nguyên động ta tìm được ác ma trí. Tùy theo hắn lời nói vừa xong, trước mặt hắn vỡ ra một đạo đen nhánh không gian lốc xoáy, tiếp lấy, kia lấy luyện ngục hàn thiết vì bìa sách thần khí ác ma trí chậm rãi theo bên trong bay ra, lơ lửng không trung. Tỏa ra làm cho người kinh hãi thịt nhảy ma pháp năng lượng. Hoắc Tang khống chế chính mình pháp sư tay, Thác nâng lấy kiện thần khí này, khiến nó phiêu phù ở ngõa tiệp kéo trước mặt, tĩnh tĩnh chờ đợi phản ứng của nàng hiện tại, ta có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Rồi sau đó, mắt thường có thể thấy được, ngõa tiệp kéo lăng ngay tại chỗ. Nàng trừng trừng nhìn quyển kia bị Hàn Thiết che lấy cự thư, cũng không hoài nghi nó có phải hay không Hoắc Tăng từ đâu cái xó xỉnh bên trong tìm ra cho đủ số hàng giả. Kia cường đại ma lực dao động cùng hỗn loạn tà ác ý chí, cho dù có Hàn Thiết cách trở, nàng nhạy bén cảm giác năng lực vẫn như cũ có thể phán đoán, kia chính là khổng lồ cỡ nào một cổ lực lượng. Đó là quả thực có thể cùng tay nàng trung pháp trượng màu đen so sánh lực lượng. Mà hắc trượng là ma pháp nữ thần tự tay chế tạo thần khí, phóng nhãn toàn bộ thế giới vật chất, nó đều là loại vì thế mạnh nhất kia nhất đương pháp trượng. Có thể cùng nó so sánh, trước mắt sách vở, định lại chính là quyền kia trong truyền thuyết ác ma chí không nghi ngờ. Ngõa tiệp kéo nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt như trước thẳng tắp nhìn Hoắc Tăng ngươi, tìm đến vô hậu y cách duy nhĩ phục. Hoắc Tăng cúi đầu, trầm ngâm một lúc, lắc đầu, nói thật có lỗi, đại nhân, ta không thể nói. Ta chỉ có thể nói, ta tìm đến một vị thần bí tồn tại, cùng nàng đã đạt thành ước định, nàng đáp ứng đem kiện thần khí này mượn cùng ta sử dụng một đoạn thời gian, nhưng, cũng chỉ có ta mới có thể sử dụng nó. Hắn nói, hít sâu một hơi nhưng ta nguyện ý cùng ngài chia sẻ, cho nên, xin ngài, chúng ta cùng một chỗ đọc nó, như vậy liền có thể vì giải quyết ngài đi hỏi đề, tìm được một đầu phương pháp thích hợp. Hắn nói như thế nói, liền thấy ngõa tiệp kéo kinh ngạc nhìn nhìn hắn. Mỏng nước con ngươi bên trong có không hiểu ánh sáng tại trong này lập lòe. Nàng yên lặng nhìn có một thời gian, mới khẽ vuốt cằm, đáp ân, ta. Nói, nàng yên lặng nhìn Hoắc Tang, nhẹ nhàng mở ra bước chân, hướng thân thể của hắn tự đi đến. Nàng không biết mình bây giờ là như thế nào nghĩ, dục hỏa đã cháy hết lý trí của nàng, làm nàng không thể tự hỏi. Nàng có thể ý thức được làm như vậy không đúng, này trái với nàng nhất quán nguyên tắc. Cũng thực xin lỗi nàng trước mắt đắc lực nhất một vị cấp dưới, nhưng nàng không khống chế nổi. Trước mặt nam nhân chủ động đưa lên môn đến, nguyện ý vì chính mình đi đối mặt đáng sợ vô hậu y cách duy nhĩ phục. Hắn đều nguyện ý vì mình làm đến cái này phân thượng, như vậy nói vậy. Giúp ta giải quyết một cái sinh lý nhu cầu, chẳng sợ có chút thực xin lỗi bạn gái của hắn, nói vậy hắn cũng thì nguyện ý a. So với hắn nguyện ý làm, này mới vừa lớn lên việc, này không coi vào đâu. Hắn khẳng định không ngại. Cho nên, ta có thể tận tình đòi lấy. Mang theo như vậy hỗn loạn ý tưởng, nàng đi đến Hoắc Tang trước mặt, duỗi tay, bao trùm đến ngực của hắn phía trên. Dựa vào cái gì các nàng có thể hưởng thụ nam nữ hoan ái, ta lại nếu như vậy chịu đựng. Đi mẹ nó, ta cũng muốn làm. Mang theo ý nghĩ như vậy, bàn tay nàng nhẹ nhàng phát lực, liền đem Hoắc Tang thôi ngã xuống trên ghế sofa. Hoắc Tang sừng sốt một chút. Vốn là báo động trước thuật đủ để cho hắn dự liệu được này đột nhiên bất ngờ tập kích, nhưng mà, ngõa tiệp kéo bản thân chính là truyền kỳ trình độ đại ma pháp sư, nàng đối với báo động trước thuật vận dụng xuất thần nhập hóa, hơn nữa cũng biết Hoắc Tang có được báo động trước thuật này nhất pháp thuật. Kỳ tài ngút trời nàng cũng sớm đã thăm dò rõ ràng, phải làm như thế nào lợi dụng tổng hợp chính mình truyền kỳ thi pháp năng lực khống chế thời gian, đến tránh né này nhất pháp thuật ảnh hưởng, đánh đối phương nhất trở tay không kịp. Cho nên Hoắc Tang hoàn toàn không ngờ tới. Mặc dù ngõa tiệp kéo không chiều thư đi ngược lại hướng hắn đi qua đến động tác bản thân đã thực không tầm thường, có thể trong lòng hắn không có nghĩ nhiều, thêm nữa người sau tốc độ lại nhanh chóng như vậy, giống như thả chậm thời gian đang hành động, bởi vậy hắn nhất thời căn bản không có cách ngăn cản, một phen liền bị đẩy ngã, thân thể lõm xuống ở tại phía sau hắn, kia to lớn nhưng mềm mại màu xám làm bằng chất liệu da trên ghế sofa. Đại nhân, ngài... Đợi thân thể của hắn tử đã lõm xuống tại ghế salon kia thuộc ra thời điểm, hắn mới chợt phản ứng, mình là bị tông chủ của mình cấp tập kích. Hắn biểu cảm kinh ngạc, có thể tiếp lấy, thời gian giống như về phía trước nhảy mấy giây giống nhau, hắn căn bản không có gì cả nhìn thấy, tiếp lấy liền phát hiện, ngõa tiệp kéo đã cưỡi lên bắp đùi của hắn phía trên, từ trên nhìn xuống nhìn hắn. Nàng màu nâu nhạt hai gò má thượng che lấy nhàn nhạt đỏ bừng, mắt đẹp bên trong cũng có một tầng nhàn nhạt hơi nước. Làm mắt của nàng chít xả ra rất nhiều không hiểu sắc thái. Nhưng, bây giờ đã kinh nghiệm phong phú Hoắc Tang biết, ánh mắt kia sau lưng hàm nghĩa là cái gì? Là động tình. Nói cách khác, ngõa tiệp kéo dục vọng, đã không khống chế nổi. Không nên hỏi. Cưỡi ở Hoắc Tang trên người, cái này sách phu lâm nữ sĩ khẽ hé đôi môi đỏ mộng, cổ họng bên trong đều mang theo một chút âm dung, không nên cử động, đem ngươi. Giao cho ta. Nàng phảng phất là xem như tông chủ. Tại cấp chính mình tà thuật sư hạ đạt mệnh lệnh, lại phảng phất là một cái chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, tại hướng chính mình thật vất vả chọn chúng tiểu tình lang phát ra cầu xin. Nhìn nàng bộ dạng này dục hỏa chính thịnh, lại phải duy trì hình tượng, trường khống toàn bộ dạng, Hoắc Tăng vốn là còn muốn nói gì, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng đến bờ môi lời nói, vẫn là đều nuốt trở vào. Quên đi, giống nàng như vậy tâm cao khí ngạo và tự tin cường thế nữ nhân, không tự mình động thủ thử một lần, nàng là không có khả năng rõ ràng chính mình ở phương diện này, chẳng qua là một cái hoàn toàn không biết gì cả tân thủ. Cho nên, chỉ cần yên lặng chờ nàng chân tay luống cuống thời điểm, là tốt rồi. Thứ 1206 chương tông chủ thượng vị. Hoắc Tang nhất thời không còn có bất kỳ cái gì phản kháng, an tĩnh nhìn Ngọa Tiệp rồi, yên lặng chờ nàng tiến thêm một bước động tác. Rồi sau đó, hắn liền thấy vị này danh chấn thế giới đại ma pháp sư, có chút chúc chắc và vụng về đưa ra hai tay, đem hắn cha sứ thường phục thượng nút áo nhất nhất cởi bỏ, lộ ra hắn khôi ngô và kiện mỹ thân hình. Nhìn thấy hắn đại cánh tay, bả vai cùng trên ngực, dày và lưu loát bắp thịt đường nét, Ngọa Tiệp kéo ít hầu ngăn không được mà khô khốc một hồi khát, khẩn cấp muốn thưởng thức một chút kia đến tột cùng là như thế nào xúc cảm. Ngón tay của nàng vuốt ve thượng Hoắc Tang bả vai, tại hắn co giãn 10 chân bắp thịt thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cảm nhận kia lửa nóng nhiệt độ cơ thể cùng căng đầy nhục cảm, đáy lòng ngăn không được mà muốn kinh hô lên tiếng. Là cái này, thân thể của nam nhân sao? Quả nhiên như ta tưởng tượng, loại cảm giác này, thậm chí còn muốn vượt qua tưởng tượng của ta. Ngọa Tiệp kéo não bộ bên trong hiện ra hỗn loạn ý nghĩ, nhất thời trong lòng khát cầu càng thêm mãnh liệt. Nàng hai gò má say hồng, ánh mắt mê ly, tiếp lấy cúi người xuống, úp sấp Hoắc Tang lộ ra đến lồng ngực bên trên, híp mắt, nhẹ nhàng ngửi theo hắn trên người truyền đến nam tử khí tức. Chưa bao giờ tiếp xúc qua nam tính nội tiết tố kích thích, dũng mãnh vào nàng khứu giác bên trong, nhất thời cái này đối với nàng dục hỏa mà nói, càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường hiệu quả. Ngọa Tiệp kéo cảm giác đầu của mình đơn giản là tại ong ong kêu, dục vọng ngọn lửa cơ hồ muốn tại nàng bên trong thân thể chợt nổ tung. Nàng cảm giác chính mình nửa người dưới chính đang điên cuồng ngứa, khẩn cấp khát cầu một cây cứng rắn quái vật khổng lồ, đem chỗ đó mặt hoàn toàn nhét đầy. Nàng một bàn tay tiếp tục hướng xuống đẩy ra Hoắc Tang quần áo, tay kia thì tắc vói vào chính mình màu đen đại ma pháp sư pháp bào dưới, làm vài cái đơn giản thủ thế. Vì thế, cái này pháp bào liền tự động cởi bỏ, thoát ly thân thể của nàng, phiêu hướng gian phòng một đầu khác giá áo phía trên, treo móc ở bên trên. Mà nàng chỉ bọc lấy cuối cùng hai kiện bên người nội y đều đặn thân thể, liền cũng hiện ra tại Hoắc Tang trước mắt. So với việc bởi vì thường xuyên rèn luyện, cho nên nâu làn da khá có vẻ kiện mỹ căng đầy Helen cùng Tô Thiến hai tỉ muội, Ngọa Tiệp kéo màu nâu nhạt thân thể, cũng không có nhiều như vậy rõ ràng bắp thịt đường nét. Nàng đã làm hắc trượng thật nhiều năm sống an nhàn sung sướng xuống. Thân thể của nàng gần hơn giống như bảo dưỡng hoàn mỹ quý phụ nhân bình thường tinh tế trơn bóng. Tại viên kia nhuận tinh tế thơm ngon bờ vai ở giữa, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh hình dạng rõ ràng, mà ở này phía dưới, hai tọa ngạo nhân hai vú kiêu ngạo mà đứng thẳng, bị một cái thật lớn màu đỏ thẫm nửa bát hình mang màu đen ren một bên trang sức áo ngực bọc lấy, tại ở giữa bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh. Tiếp tục hướng xuống nhìn, bụng của nàng mặc dù đồng dạng bằng phẳng, nhưng cũng bởi vì hàng năm sống an nhàn sung sướng mà bao trùm một tầng dày mà vừa non mềm thịt mềm, chỉ là nhìn liếc nhìn một cái nàng rốn xung quanh một vòng dấu vết, liền có thể tưởng tượng ra được chỗ đó xúc cảm sẽ là cỡ nào mỹ diệu. Không chỉ có như thế, lúc này, tại kia bụng dưới nhất phương, kia một chút ngắn ngủi nhưng rậm rạp hỗn độn màu trắng bộ lông phía trên, một cái tử. Ngoài cung hình màu tím nhạt ma pháp văn lộ, đang tại bốc lên sâu kín quang mang. Mà từ nơi này lại hướng xuống, nàng rộng lớn xương hông vị trí. Bao phủ chính là một tầng nhỏ hẹp và đơn bạc màu đen tiết khố, chỉ bao trùm nàng tư mật tam giác khu vực, tối ở giữa. Mấu chốt nhất một bộ phận. Về phần nàng háng cùng hai bên nâu tinh tế làn da, tắc đều nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Hoắc Tang không coi vào đâu, nhìn một cái không sót gì. Hoắc Tang thưởng thức nàng mỹ diệu thân thể, đáy lòng không khỏi thập phần tán thưởng. Bị Ngọa Tiệp kéo vừa mới mỹ thái liên tục xuất hiện động tác sờ đà động, hắn hiện tại bên trong thân thể cũng thiêu đốt hừng hực dục hỏa. Khẩn cấp khát cầu có thể âu yếm. Nhưng mà hắn rõ ràng, càng là loại thời điểm này, hắn càng không thể cấp bách, nhất định phải một cách tự nhiên hoàn thành quá độ, làm cái này nữ nhân chút nào không đề phòng đem quyền chủ đạo làm độ cho hắn. Chỉ có như thế, hắn có thể cho nàng hoàn mỹ nhất sơ trải nghiệm. Hắn lặng lặng nhìn, liền nhìn thấy Ngọa Tiệp kéo đỏ mặt, đem chính mình to lớn bờ mông về phía sau hoạt động, ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Nàng phía sau cái mông. Một cây tinh tế nâu sinh nhật bất an vặn vẹo, biểu hiện lấy kỳ chủ nhân lúc này tâm tình khẩn trương. Đó là sách Phô Lâm một khác chỗ đặc thù, thật giống như sừng của các nàng giống nhau, chẳng qua trong thường ngày, Ngọa Tiệp Kéo đều là đem căn này cái đuôi giấu ở chính mình đại ma pháp sư pháp bảo dưới, dễ dàng không có khả năng cấp ngoại nhân nhìn thấy. Hôm nay đây cũng là không có cách nào, mới không thể không tùy ý Hoắc Tang nhìn một cái không sót gì. Nàng hai tay xuống phía dưới, chậm rãi cởi bỏ Hoắc Tang dây lưng, theo sau xuống phía dưới bái luôn. Hắn quần đen vốn khinh bạc, rất nhanh, hắn phía dưới quần áo liền tất cả đều bị một loạt đào đến hắn đùi vị trí, căn kia đã nhồi máu đứng thẳng quái vật khổng lồ, theo bên trong bắn nhảy mà ra. Nào đó Ngọa Tiệp Kéo chưa bao giờ ngửi qua, duy nhất thuộc về nam tử khí tức, tùy theo kia quái vật khổng lồ phóng thích mà một loạt tràn ra, giống như hiệp bọc lấy một cỗ sóng nhiệt, đập đến nàng khuôn mặt. Nhưng mà, đối với lần này, nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì bài xích, ngược lại cảm giác chính mình tâm càng ngứa. Nàng đỏ mặt, nhìn kia tráng kiện dữ tợn nhồi máu cự vật, vô luận kia to lớn, đá cội hình dạng đầu, vẫn là phía trên dữ tợn hiện ra gân xanh, cũng làm cho nàng mặt đỏ tai hồng, kinh hãi thịt nhảy. Này, chính là nam nhân loại đồ vật này. Thiên A, đã vậy còn quá đại. Ngọa Tiệp Kéo đều không phải là chưa từng thấy qua nam tính lóa thể, nhưng này đại bộ phận đều là tử thi, tự nhiên xa không có khả năng giống to lớn như vậy. Nàng cũng không có phá lệ chú ý qua kiến thức của phương diện này, cho nên tại nàng tiềm thức, nam nhân chỗ đó đại khái có thể có nàng hai ngón tay đầu phẩm chất, hẳn là cũng đã là cực hạn. Nàng vạn vạn chưa từng nghĩ, Hoắc Tang hạ thân thật không ngờ khổng lồ, điều này làm cho nàng nhất thời có chút do dự, không biết chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Có thể hạ thân ngứa ngáy vẫn còn tiếp tục, bụng vị trí ma pháp văn lộ còn đang kéo dài không ngừng tỏa ra màu tím nhạt quang mang, kích phát nàng bên trong thân thể tầng sâu thứ dục vọng. Nàng khát cầu vô cùng, khẩn cấp nghĩ muốn cái gì đem chính mình nửa người dưới nhét đầy. Hiện tại đã làm được bước này, toàn bộ cũng đều đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Nàng âm thầm cắn răng, ngón tay đưa về phía dưới, đem bao trùm tại chính mình giữa hai chân, kia đã bị nàng phía dưới phân bố nước ướt nhẹp hẹp hòi tiết khố vải dệt hướng bên cạnh mặt đẩy ra, giấu ở kia đơn bạc vải dệt phía dưới lỗ lồn, liền cũng bại lộ tại không khí bên trong. Hoắc Tang tầm mắt tùy theo xuống phía dưới, nhìn phía bên kia, liền phát hiện Ngọa Tiệp Kéo xuống mặt nơi riêng tư, là xa vượt qua hắn tưởng tượng xinh đẹp. Kia hai miếng đơn bạc môi mật, quả thực giống như sau cơn mưa hoa hồng cánh hoa giống nhau đỏ tươi kiều diễm, mang theo một tầng sáng ngời vệt nước, dễ nhìn đồng thời, lại biểu hiện lấy kỳ chủ nhân lúc này tràn đầy dục hỏa. Tại kia hai miếng môi mật ở giữa phía trên, viên kia chuyên môn vì tình yêu mà tồn tại nụ hoa cũng đã nhồi máu tăng lên, trở nên quả thực giống như có cỡ hạt đậu, chờ đợi một cái thích hợp người, dùng ngón tay tiến đến âu yếm. Ngọa Tiệp Kéo hiện tại tự nhiên không chút nào âu yếm chỗ đó dục vọng, nàng hiện tại khát cầu chính là tiến hơn một bước vui thích. Nàng mấp máy môi của mình, đáy lòng hiện ra nhất chút bất an cùng hoảng sợ, nhưng bên trong thân thể dục hỏa làm nàng khát cầu tiến hơn một bước, nàng căn bản không kềm chế được, không bị khống chế về phía trước hoạt động thân thể của mình. Nàng một chân đứng ở trên mặt đất, cái chân còn lại dẫm lấy ghế salon bên cạnh, bởi vậy đem chính mình phần hông chậm rãi hướng lên nâng lên, đi đến Hoắc Tang căn kia quái vật khổng lồ chính phía trên, dùng chính mình kia hai miếng đỏ tươi môi mật, hôn cái kia căn này nọ đầu, chậm rãi tại phía trên nghiền nát. Đường nạp mẫn cảm môi mật lần thứ nhất chạm đến chính mình ngón tay ở ngoài đồ vật, lập tức, chưa bao giờ thể nghiệm qua khác thường khoái cảm tự thân thể hai người chạm đến địa phương hiện ra, giống như một đạo yếu ớt dòng diện, theo nàng phía dưới thân tối tư mật vị trí phóng ra mà ra, trong nháy mắt ở giữa liền lưu biến Ngọa Tiệp Kéo toàn thân. Nàng thân thể yêu kiều nhịn không được sợ run cả người, chưa bao giờ thưởng thức qua nam nữ hoan ái mùi vị cô nương, thân thể chính là như thế mẫn cảm. Hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên có chút dồn dập. Đối với nam nữ hoan ái khát cầu cùng đối với không biết sự vật sợ hãi đan vào tại cùng một chỗ, làm tâm tình của nàng vặn vẹo phức tạp, không biết là loại nào mùi vị. Nàng mấp máy môi của mình, cảm giác đã nhắm ngay vị trí, tiếp lấy tính toán xuống phía dưới ngồi xuống, làm kia quái vật khổng lồ có thể tiến vào thân thể của chính mình. Sau đó, rất tự nhiên, kia quái vật khổng lồ thuận theo nàng ướt át trắng mịn môi mật về phía trước trượt ra, nàng hạ thân kia hai miếng môi mềm chính là tại Hoắc Tang quái vật khổng lồ phía trên. Từ trên xuống dưới thân ra một đạo ướt át dấu vết, liền không có càng nhiều tiếp xúc. Lần thứ nhất tiến vào, Ngọa Tiệp Kéo lấy được hoàn toàn thất bại. Ý thức được chính mình nghĩ lầm rồi tình huống này, cái này sách Phô Lâm đại ma pháp sư cắn chính mình miệng môi dưới, tiếp lấy duỗi tay, cầm chặt Hoắc Tang phía dưới thân căn kia quái vật khổng lồ. Đường đầu ngón tay của nàng chạm đến kia lửa nóng vật thể, phía trên truyền đến xúc cảm, làm nàng theo bản năng lui một chút tay. Có thể tiếp lấy. Nàng một lần nữa lấy dũng khí, dùng ngón tay đem nó cầm chặt. Chịu đựng lòng bàn tay có chút nóng xúc cảm sở mang đến khác thường, nàng đỡ lấy nó, chậm rãi nhắm ngay phía dưới của mình cửa vào vị trí, tiếp lấy cắn răng, lại lần nữa chậm rãi xuống phía dưới ép. Kia quái vật khổng lồ đầu tạo ra một điểm nàng hạ thân lỗ lồn cửa vào, tiếp lấy liền bởi vì phương hướng không đúng, lại một lần nữa về phía trước mặt trượt ra. Chính như cùng tuyệt đại đa số tân thủ lần thứ nhất chơi tác khi sẽ phạm sai lầm giống nhau, ngõa tiệp kéo hiện tại gặp phải chính là lúc này khốn quẫn. Nàng cắn hàm răng của mình, tâm tình ngượng ngùng và nôn nóng đến cực điểm, lần thứ ba phủ chính hoắc tăng cái kia căn quái vật khổng lồ, nhắm ngay chính mình nửa người dưới, liền lại một lần nữa dùng sức ngồi xuống, ân. Lúc này đây, nàng thành công, khổng lồ kia đầu thuận lợi nhét vào nàng hai miếng lỗ lồn trung ương, kia nhỏ hẹp khe hở bên trong, đem nàng hạ thân kéo mở, khuếch trương đến vậy trước không dám tưởng tượng thật lớn. Nhưng tùy theo mà đến, một cỗ xé rách đau đớn ngăn lại nàng tiến thêm một bước động tác, làm nàng ngừng tại nguyên chỗ, mày nhăn lại. Dục vọng làm nàng muốn tiến hơn một bước, nhưng thân thể xô lợi tị hại bản năng, làm cho nàng do dự không tiến lên. Nàng dù sao vẫn là cái hoàn toàn tân thủ, mặc dù cảm xúc đã thật lớn trình độ thượng hưng phấn, nhưng mà thân thể của nàng dù sao đối với lần này không hề tiếp xúc, nàng bắp thịt không có dưỡng thành ký hồi ức, không biết nơi nào hẳn là co lại phát lực, nơi nào hẳn là buông lỏng thư giãn, lấy này tránh né bị thương tình huống, cũng mang cho chính mình hoàn mỹ trải nghiệm. Thật giống như không có một người trải qua chuyên môn huấn luyện người bình thường, vô luận tinh thần lại phấn khích, cũng không có khả năng như chuyên nghiệp thể chơi vận động viên giống nhau mềm dẻo tùy tiện kịch liệt vận động, thân thể tất nhiên nhận được tổn thương. Bởi vậy, phía sau, nàng động tác liền không thể không ngừng ngay tại chỗ, cắn môi, biểu cảm rối rắm, không biết làm sao. Mà lúc này, Hoắc Tang biết, chính mình bắt đầu đã đến giờ. Hắn hướng lên duỗi tay, đưa đến ngõa tiệp kéo đùi phía dưới, thác cử ở nàng đẫy đà đùi. Đem chậm rãi hướng hai bên mở ra. Chú ý tới hắn động tác, ngõa tiệp kéo ngây người một lúc, bản năng có chút mâu thuẫn cùng kháng cự. Nhưng bên trong thân thể thiêu đốt dục hỏa rất nhanh liền hóa giải những cái này không nên có tâm tình, cảm nhận hắn thô lệ ngón tay tại bắp đùi mình bên trong tinh tế thịt mềm lên xuống vuốt ve, ngõa tiệp kéo cảm giác, nào đó cảm giác khác thường tại nàng làn da tăng lên, có chút ngứa, lại làm nàng càng thêm hưng phấn một chút. Tiếp lấy, hắn nâng lấy hai chân của nàng, chậm rãi hướng lên nâng, lại hướng hai bên phát lực, khiến cho nàng bắp đùi đầy đặn hướng hai bên mở ra, liền mang theo bắp đùi kia trung ương lỗ lồn, cũng chia mở càng lúc càng lớn. Hắn quái vật khổng lồ đầu vẫn như cũ chống đỡ tại người kia miệng vị trí, bị kia hai miếng ướt át môi mật kẹp ở trung gian, nhưng lại không thể tiến thêm. Hoắc Tang cũng không vội, gặp ngõa tiệp kéo đối với lần này cũng không kháng cự, hắn hai tay tiếp tục hoạt động, tại nàng tinh tế đùi thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Hắn thô lệ ngón tay xẹt qua nàng tinh tế đùi, đương bàn tay của hắn phát lực, năm ngón tay liền lõm xuống tại nàng đùi bắp thịt bên trong, vội vã khiến nàng bắp thịt cũng theo đó co lại hoặc thư giãn, trở nên khẩn trương hoặc là buông lỏng. Rồi sau đó, ngón tay của hắn thuận theo thân thể của nàng hướng lên, ôm nàng tinh tế eo nhỏ cùng mềm mại bụng, tại phía trên nhẹ nhàng ấn nhu, vội vã khiến nàng bộ phận này bắp thịt cũng theo đó khẩn trương hoặc là buông lỏng, thay đổi nàng ngồi tư thế, liền mang theo nàng bên trong thân thể một chút bộ phận cũng bắt đầu thư giãn. Ngõa tiệp kéo khẽ nhíu mày, Hoắc Tang vuốt ve kỹ xảo rất là thuần thục, mặc dù không có chạm đến nàng tối tư mật địa phương, nhưng vẫn như cũ làm nàng thực có cảm giác. Nàng mân chính mình miệng môi dưới, tùy theo nàng động tác, lỗ lồn của nàng nội bộ bắt đầu tiết ra càng nhiều nước, thậm chí chảy ra đến, trượt xuống Hoắc Tang hạ thân to lớn đầu, thuận theo căn kia hành chậm rãi xuống phía dưới. Nàng đang tại dần dần động tình, thân thể đang tại từ từ điều chỉnh đến thích hợp hơn bị khổng lồ như vậy quái vật khổng lồ cắm vào trạng thái. Hoắc Tang còn tại kiên nhẫn chọc ghẹo, kỳ thật bình thường tới nói, hắn cũng không cần phức tạp như thế động tác. Nhưng vấn đề ở chỗ ngõa tiệp kéo hiện tại tư thế này, thật sự là không hợp lẽ thường. Hiện tại hắn nằm ở trên ghế sofa, ngõa tiệp kéo ngồi ở hắn trên người, còn một chân thải ở trên mặt đất, cái này dẫn đến tư thế của nàng thực không thăng bằng, trên người một chút không nên phát lực địa phương phát lực, có nhiều chỗ không có buông lỏng. Hắn tùy tiện đi vào, chỉ dẫn đến nàng bị xé nứt bị thương. Kỳ thật, nếu là Mã Liên Na như vậy kinh nghiệm phong phú nữ nhân, làm như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng mà, ngõa tiệp kéo vẫn là lần thứ nhất, không hề kinh nghiệm, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm nhiều một chút chuẩn bị, không thể liều lĩnh. Thấy nàng không chỉ có không có phản kháng, ngược lại thân thể càng ngày càng buông lỏng, dần dần thích ứng loại trình độ này chạm đến, Hoắc Tang biết, chính mình có thể tiến hơn một bước. Vì thế, hắn ôm vào nàng eo nhỏ thượng hai tay tiếp tục về phía sau duỗi, liền chộp vào nàng hai miếng to lớn nhưng căng đầy mông thịt phía trên. Ân, cảm nhận được hắn thô lệ ngón tay dùng sức bóp xoa chính mình hai miếng mông, Ngọa Tiệp kéo khẽ nhíu mày, nhưng tiếp lấy hắn đại lực bóp xoa sờ mang đến tuyệt vời mùi vị, làm nàng trong miệng lại ngăn không được mà một tiếng rên rỉ, thở gấp. Đây là nàng tại bắt đầu sau đó, trong miệng lần thứ nhất nhịn không được phát âm thanh, kia kiều mị âm thanh truyền đến Hoắc Tang lỗ tai bên trong, nhất thời càng giống như cấp dục vọng của hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Tuy rằng Hắc Trượng nữ sĩ rất nhanh liền phản ứng, cắn chặt răng, cố gắng làm chính mình không tái phát ra như vậy âm thanh. Có thể tiếp lấy mà đến bước tiếp theo, chính là nàng lại cũng không cách nào chống lại đồ vật. Cảm giác thân thể của nàng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, vì thế Hoắc Tang hai tay ôm lấy nàng to lớn cặp mông, chậm rãi về phía trước phát lực. Ngọa Tiệp kéo thân thể bị hắn bao trùm tại chính mình mông hai tay đẩy, hơi chút về phía trước một chút. Nàng đối với lần này cũng không kháng cự, cũng không có ý thức được này là bởi vì cái gì, tùy ý hắn như vậy đùa nghịch, giống như đã đem quyền chủ đạo giao cho hắn. Rồi sau đó, tại điều chỉnh đến thích hợp nhất tư thế sau đó, Hoắc Tang đột nhiên hướng lên ưỡn eo, đem kia cắm ở nàng lỗ lồn cửa vào, chậm chạp không có thể vào nàng trong thân thể bộ quái vật khổng lồ, đỉnh đi vào hơn một nửa khoảng cách. A! Cùng với tư cô một tiếng vang nhỏ, cùng Ngọa Tiệp kéo đột nhiên bất ngờ đau kêu, khổng lồ kia đầu hoàn toàn đem kia chặt chẽ khép kín lỗ lồn đẩy ra, kia hai miếng sớm đã ướt đẫm môi mật đều phân đến trái phải hai bên, khiến nó thuận theo trượt đẩy vào, cũng nhân tiện cực kỳ dễ dàng, đột phá nàng bên trong thân thể tầng kia yếu ớt cách trở. Nàng phía dưới đã đầy đủ mềm mại buông lỏng, cho nên lần này không lại nhận được cái gì ngoài định mức trở ngại, một chút liền đỉnh đi vào tương đương sâu khoảng cách. Chính là tùy theo hắn quay vật khổng lồ đỉnh phá tầng kia thuần khiết tượng trưng, một chút đau nhói cảm giác, từ dưới thân tập thượng nàng não bộ. Khoảnh khắc lúc, Ngọa Tiệp kéo cũng ý thức được, chính mình bên trong thân thể chuyện gì xảy ra. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, đột nhiên có một loại ủy khuất xung động muốn khóc. Nàng có vô cùng cảm xúc tiêu cực muốn phát tiết, thậm chí muốn nâng lên quả đấm, hung hăng nện ở Hoắc Tang khuôn mặt. Nhưng người sau cũng không có dừng lại chính mình động tác, hắn hai tay nắm nàng to lớn cặp mông. Vội vã khiến nàng chậm rãi xuống phía dưới, đồng thời hắn eo tiếp tục hướng thượng đỉnh, để cầu tại nàng bên trong thân thể càng thêm xâm nhập. Vì thế, kia tráng kiện quái vật khổng lồ từng chút một đẩy ra Ngọa Tiệp kéo bên trong thân thể, kia đã gắt gao khép kín vài thập niên chặt chẽ thông đạo, làm này khuếch trương ra, đạt tới này nguyên bản nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ. Kia quái vật khổng lồ thượng góc cạnh, cọ sát nàng hành lang nỗi bức tường thượng nếp nhăn, kích thích nàng bên trong thân thể mỗi một tấc mẫn cảm đến cực điểm thần kinh. Nhẹ nhẹ tê tê dại dại ngứa cảm sinh ra, tập thượng nàng não bộ, cùng lúc này nàng bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa hoàn toàn phù hợp, làm Ngọa Tiệp kéo lại ngăn không được mà một tiếng ngâm nga ân. Nàng thở gấp, hạ thân hư không cùng khát cầu được đến thỏa mãn, kia mỹ diệu mùi vị rất nhanh liền ép qua thuần khiết bị đột phá sở mang đến rất nhỏ đau nhói. Mà Hoắc Tang vẫn còn tiếp tục hướng lên đỉnh, cũng nắm nàng mông xuống phía dưới, tính toán trọi vào thân thể nàng càng sâu chỗ, chỗ sâu nhất, a. Cuối cùng, khi hắn kia to lớn đầu đội lên thân thể nàng mặt trong cùng, thậm chí hai người nửa người dưới làn da đều dán tại cùng một chỗ, kín kẽ, Ngọa Tiệp kéo trong miệng, khắc chế không nổi phát ra dâm mị thở gấp. Thứ 1207 chương Hắc Trượng nữ sĩ mùi vị. Là một cái theo đống rác bò ra ngoài đến, một đường đi đến Lê Bối Nhĩ Cảng quyền thế đỉnh điểm nhất sách Phu Lâm, đương kim toàn bộ thế giới cường đại nhất người làm phép một trong, Ngọa Tiệp kéo không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, cũng là cảnh giác. Nàng tự tin ở sự cường đại của mình cùng ưu tú, tuy rằng trên miệng biểu thị khiêm tốn, tiềm thức nhưng cũng cho rằng người khác đều không xứng với chính mình, chọn nam nhân ánh mắt càng là cũng cao không một bên, thế cho nên nàng rất sớm, liền cơ hồ dập tắt tâm tư của phương diện này. Đồng thời, nàng biết chính mình ưu tú dẫn đến các phương diện ghen tị cùng âm mưu, cho nên đối với kia một chút tính toán dùng tình cảm đả động chính mình người, nàng cũng lúc nào cũng là cảnh giác lại cảnh giác. Càng nhiều thời gian, nàng tay vẫn chỉ Hắc Trượng đứng ở đỉnh tháp. Quan sát toàn bộ tòa thành thị, giống như lấy bạo lực thống ngự thế giới nữ vương. Nàng chính mình chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, chính mình thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, chủ động ngồi ở một cái nam nhân nửa người dưới phía trên, sau đó bị hắn quái vật khổng lồ từ dưới lên trên xuyên quan mình lỗ lồn. Hơn nữa, cảm giác này vẫn là như thế sảng khoái. Nhẹ nhẹ mỹ diệu cảm giác sảng khoái giống như yếu ớt dòng diện, tự Ngọa Tiệp kéo bên trong thân thể sâu nhất, chỗ mẫn cảm nhất tràn ra. Chớp mắt truyền đến toàn thân của nàng. Nàng cảm giác chính mình tử, cũng giống như đều hưng phấn đến điên cuồng run rẩy, làm nàng toàn thân đều không có khí lực, thân thể mềm nhũn, liền về phía trước than ngã xuống. Tốt xấu nàng lập tức duỗi tay đặt tại sofa dựa vào lưng, mới tốt xấu không có trực tiếp về phía trước ngã vào Hoắc Tăng ngực. Liền lực đạo này vừa đúng nhẹ nhàng đỉnh đầu, làm nàng suýt chút nữa trực tiếp tiết một lần thân thể, đến một lần vui thích đỉnh phong. Mà đem so với phía dưới, Hoắc Tăng biểu hiện tắc càng hơi trầm ổn mặt già. Hiện dưới mình nửa người cắm ở nàng ấm áp ẩm ướt trượt lỗ lồn chỗ sâu, hắn có thể cảm giác được, kia lửa nóng chặt chẽ thịt mềm kết kết thật thật bọc lấy hắn quái vật khổng lồ, tùy theo ngoá tiệp kéo thân thể run rẩy không ngừng nhúc nhích, mang đến tuyệt vời mùi vị, cũng để cho đáy lòng của hắn cảm thán không thôi, thân thể hưởng thụ đến cực điểm. Là một cái sách phô lâm, bên trong thân thể có đến từ luyện ngục ngọn lửa lực lượng, nàng bắp thịt muốn càng thêm căng đầy cứng rắn, không giống nhân loại bắp thịt mềm mại lại giàu có co giãn, nhiệt độ cơ thể cũng muốn so người bình thường rất cao một chút. Một ít không giống với người bình thường loại bắp thịt nhúc nhích, hữu lực kẹp lấy nửa người dưới của hắn, càng làm cho hắn cảm giác hạ thân đầu đều có một chút run lên, thoải mái cơ hồ lập tức liền muốn phóng thích ra. Hắn nhẫn nại đây hết thảy, cũng không nghĩ sớm như vậy liền phóng thích ra. Liền nằm ở trên ghế sofa, hai tay ôm lấy ngõa tiệp kéo bờ mông, cũng không tiếp tục bóp xoa vuốt ve, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng thích ứng đây hết thảy cảm giác, sau đó lại tiếp tục tiến hành bước tiếp theo động tác. Hô! Ngõa tiệp mì sợi sắc đỏ ửng, ánh mắt mê ly, thở hổn hển, thoáng khôi phục một điểm khí lực. Hạ thân bị nhét đầy khác thường cảm giác, làm nàng nhịn không được cúi đầu nhìn phía hai chân của mình ở giữa, hai người chặt chẽ kết hợp địa phương. Nhìn chính mình thon dài chân đẹp lớn như vậy đại địa tách ra, như vậy tráng kiện lại giữ tợn đồ vật cắm vào mình lỗ lồn bên trong, hai người thân thể chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, nhất thời, tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp. Nàng bên trong thân thể khó nhịn dục vọng được đến xoa dịu, tuy rằng vật kia cắm vào tại bên trong vẫn không nhúc nhích, mang đến mùi vị có một chút cổ quái, thậm chí có một chút khó chịu, nhưng này không trở ngại hư không đến ngứa lỗ lồn bị nhét đầy sau đó, mang đến mùi vị là cỡ nào sảng khoái. Mà cùng này sảng khoái đang sinh ra, là nhằm vào hai người áy náy nàng thực xin lỗi Hoắc Tăng, dựa vào chính mình thực lực cường đại cưỡng ép đoạt lấy hắn, nàng cũng thực xin lỗi An Nặc, cái này hay cấp dưới đối với chính mình 100% tín nhiệm, chính mình lại đoạt lấy nàng nam nhân. Nàng mím môi, âm thầm cắn răng, áy náy cảm xúc hành hạ đến nàng xấu hổ vô cùng, nhưng hạ thân liên tục không ngừng truyền đến, cái loại này tê tê dại dại, khác thường cổ quái nhưng lại mỹ diệu tuyệt luân mùi vị, lại làm nàng nhịn không được mê muội. Nàng không muốn đi tự hỏi những cái này đạo đức, nhân tình thượng đồ vật, nàng không mặt mũi nào lấy đúng, đơn giản liền bỏ đi tự hỏi, đem thân thể của mình hoàn toàn giao cho dục vọng, giao cho chính mình khát cầu nam nữ hoan ái bản năng. Nhịn không được, hai chân của nàng bắt đầu phát lực, mông vô sự tự thông liền bắt đầu hướng lên trên hoạt động, sau đó một lần nữa rơi xuống, ngồi trở lại bắp đùi của hắn phía trên, bởi vậy khiến cho cái kia căn tráng kiện quái vật khổng lồ, biên độ nhỏ tại nàng bên trong thân thể một vào một ra. Như vậy xuống, cái kia tráng kiện quái vật khổng lồ lại đang nàng bên trong thân thể ra vào một cái qua lại, kia đỉnh quy đầu cùng những bộ phận khác góc cạnh ma sát cọ sát nàng lỗ lồn hành lang nỗi bức tường, tê tê dại dại cảm giác sảng khoái, làm nàng ngăn không được mà nhẹ giọng rên rỉ ân. Nàng nhẹ nhàng hừ hừ, giống như trình độ như thế tiếp xúc, cũng đã làm nàng hết sức hài lòng. Nàng hưởng thụ loại trình độ này kết hợp, bảo trì cái này tiết tấu, một cánh tay đỡ lấy ghế salon bên cạnh dựa vào lưng, tay kia thì ấn Hoắc Tăng lồng ngực. Bởi vậy mượn lực, cả người nhẹ nhàng lúc lên lúc xuống, làm kia tráng kiện đồ vật tại nàng bên trong thân thể một vào một ra, bởi vậy đến vì nàng cung cấp cảm giác tuyệt vời. Nàng ngang đầu, thon dài cổ một mảnh đỏ ửng, như chiếc bao bọc tại nửa bát hình áo ngực bên trong ngạo nhân cặp vú, cũng tùy theo nàng này lúc lên lúc xuống động tác nhẹ nhàng bắn nhảy, nhộn nhạo ra rõ ràng sóng sữa. Nhưng mà, Hoắc Tăng nhìn nàng động tác, đáy lòng không khỏi nhất tiếng cười khẽ, cái này nữ nhân ngốc động tác. Không khỏi gợi lên hắn rất nhiều nhớ lại. Nữ tính tại phía trên tư thế cơ thể, cần phải rất nhiều kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Thường thấy nhất một điểm, chính là nàng nếu là muốn lấy lòng chính mình, liền tuyệt đối không thể giống ngõa tiệp kéo như bây giờ, máy móc thẳng từ trên xuống dưới tiến hành vận động. Bởi vì như vậy vừa đến, nàng toàn bộ nửa người trên đều tại cao thấp hoạt động, cho nên cực kỳ hao phí thể lực, không dùng được vài cái, liền thể năng kiệt quệ, khó có thể tiếp tục. Cách làm chính xác là bảo trì tại nhất định độ cao, sau đó chỉ trước sau lắc lư chính mình eo nhỏ, liền mang theo phần hông trước sau hoạt động. Như vậy nhất là dùng ít sức, cũng giống vậy có thể cảm nhận được kịch liệt giao hợp mới có thể sinh ra tuyệt vời khoái cảm. Nhưng đáng tiếc, ngõa tiệp kéo trước đó chưa từng có nghiên cứu qua nam nữ hoan ái kỹ xảo, nàng đối với lần này không hề nhận thức, không có kinh nghiệm, càng không có phương diện này thiên phú, đi vô sự tự thông tìm được thích hợp nhất phương pháp xử lý. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, chắc hẳn phải vậy bổn phương pháp, một chút trên dưới hoạt động thân thể của chính mình, bởi vậy làm hắn tráng kiện hung khí tại chính mình bên trong thân thể rút ra đút vào ma sát, lần lượt chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, đẩy ra nàng chặt chẽ khép kín lỗ lồn hành lang, vì nàng mang đến cảm giác tuyệt vời. Hoắc Tang càng không có gì tâm tư giáo nàng, hắn hiện tại ngược lại càng thêm mong chờ Ngõa Tiệp kéo thể năng kiệt quệ khoảnh khắc kia. Như vậy vừa đến, là hắn có thể đủ đảo khách thành chủ, xoay người đem nàng đè ở dưới người, một lần nữa đoạt lại giao hoan quyền chủ đạo. Tính toán của hắn tốt lắm, mà Ngõa Tiệp kéo cũng không làm hắn đợi quá lâu thời gian. Rất nhanh, Ngõa Tiệp kéo chán cùng chóp mũi, cũng bắt đầu toát ra tầng mồ hôi mịn. Bởi vì tâm tình độ cao hưng phấn, hơn nữa động tác cứng ngắc, nàng đem chính mình vốn cũng không tính quá mạnh mẽ quý giá thể năng, đều không công lãng phí ở này lúc lên lúc xuống trên diện rộng động tác bên trong. Rõ ràng có thể nghe, hô hấp của nàng dần dần ồ ồ, động tác cũng bắt đầu cứng ngắc trở nên chậm, hiển nhiên đã có một chút lực bất tòng tâm, không có biện pháp lại tiếp tục duy trì này cao phụ hà động tác. Nhị động làm tần suất giảm xuống, mang đến dĩ nhiên chính là khoái cảm rơi chậm lại. Mặc dù căn kia tráng kiện quái vật khổng lồ còn tại nàng bên trong thân thể, đem nàng chặt khít lỗ lồn cùng tư mật hành lang rất lớn kéo mở, chỉ khi nào bất động bắn, chỗ đó có thể cảm giác được liền không còn là sung sướng, mà là khác thường khó chịu. Từng lĩnh hội vừa rồi kia mỹ diệu mùi vị, nàng tự nhiên không cách nào chịu đựng loại này đình chỉ cảm giác, cho nên nhất thời nàng chân mày hơi nhíu lại, biểu cảm mắt thường có thể thấy được có chút lo lắng. Quan sát được nàng loại này động tác biến hóa, Hoắc Tang biết, là thời điểm từ chính mình đến tiếp quản quyền chủ đạo. Vì thế, hắn hai tay dịch chuyển đến nàng hai cái bắp đùi phía dưới, đem nâng, làm nàng xương hông bảo trì cố định tại lơ lửng không trung tư thế, không còn rơi xuống. Mỏi mệt Ngõa Tiệp kéo nghi ngờ liếc mắt nhìn Hoắc Tang, nhưng Hoắc Tang vẫn chưa cho nàng bất kỳ đáp lại nào, tiếp lấy phần eo phát lực, từ dưới lên trên lay động bờ eo của mình, kéo theo căn kia quái vật khổng lồ, đột ngột và nhanh chóng tại lỗ lồn của nàng bên trong rút ra đút vào ra vào. A, mặc dù Hoắc Tang cũng không có ngay từ đầu đã được bùng nổ tất cả của mình bộ lực lượng, chính là lấy một cái thực bình thản tần suất tại rút ra đút vào, nhưng mà hắn lay động vòng eo động tác tần suất như cũ là Ngõa Tiệp kéo kia chúc chắc, lúc lên lúc xuống thong thả hoạt động gấp 2 trở lên. Tự nhiên, này mang đến kích thích cũng là nguyên bản nhiều gấp mấy lần. Ngõa Tiệp kéo là một cái truyền kỳ cấp bậc người làm phép, tính là chính là lần thứ nhất, loại trình độ này xa không phải là nàng thừa nhận cực hạn, tự nhiên cũng không có khả năng mang đến xé rách đau đớn, ngược lại nàng lúc này trải nghiệm đến, là trước đây xa không thể bằng được khoái cảm mãnh liệt. Nàng cảm giác được kia quái vật khổng lồ một lần lại một lần cắm vào thân thể mình chỗ sâu nhất, kia khe rãnh cùng góc cạnh một lần lại một lần cọ sát chính mình hành lang nỗi bức tường, cọ rửa bên trong thần kinh, mang đến một lớp lại một lớp mãnh liệt khoái cảm, làm nàng khống chế không nổi rên rỉ thành tiếng A. Nàng rên rỉ, mặc dù mình cũng cảm thấy như vậy âm thanh rất là xấu hổ mất mặt, nhưng nàng khống chế không nổi xúc động của mình. Kia sung sướng cảm giác quá mức mãnh liệt, cũng sớm đã trùng khoa ý chí của nàng, làm nàng tại đây hết thảy trước mặt lại không có cái gì tự chủ, chỉ có thể tùy theo hắn rút ra đút vào, một tiếng phát ra rên rỉ a, a, a, a. Trước ngực của nàng, hai tòa hình dạng mỹ diệu nhũ. Phòng mặc dù còn bao bọc tại nửa bát hình áo ngực bên trong, nhưng cũng tại ngăn không được mà cao thấp nhảy lên. Ngõa Tiệp mì sợi sắc đỏ ửng, ngang đầu, ánh mắt mê ly, sinh trưởng miệng nhỏ, rên rỉ cùng thở gấp lăn lộn tại cùng một chỗ, càng làm Hoắc Tang dục vọng lửa cháy đổ thêm dầu. Mà so với nàng yết hầu kiều mị tiếng rên rỉ, nàng đã một mảnh hỗn độn hạ thân, phát ra dâm. Mỹ âm thanh cũng một chút không thua bao nhiêu. Tùy theo hắn rút ra đút vào tần suất trên diện rộng gia tăng, kia cô tư bọt nước ma sát tiếng liền có vẻ càng thêm vang dội, đại lượng dính trượt mật ngọt theo lỗ lồn của nàng chi giữa dòng chảy mà ra, đem hai người giao hợp vị trí xung quanh làn da ướt nhẹp, vì thế đương Hoắc Tang từ dưới lên trên va chạm thượng thân thể của nàng thời điểm, thanh thúy thân thể va chạm tiếng cũng một loạt vang lên. Hai loại âm thanh hỗn hợp, cùng với Ngõa Tiệp kéo rên rỉ cùng thở gấp, đang tại đây gian phòng bên trong tấu thành một khúc dâm. Mỹ chương nhạc, hỗn loạn vệt nước bắn tung tóe đến xung quanh trên thảm, không khí bên trong cũng dần dần hiện ra một loại làm người ta xấu hổ khí tức. Mà hết thảy này, giờ này khắc này, Ngõa Tiệp kéo đều đã không để ý tới, không quản được. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm mãnh liệt đã trùng khoa ý chí của nàng, làm nàng lại cũng bất chấp gì khác, chỉ có thể đem đây hết thảy, đem sở hữu quyền chủ đạo toàn bộ đều giao cho Hoắc Tang, tùy ý hắn tại thân thể của chính mình thượng tùy ý rong ruổi, quất roi. Kia mỹ diệu cảm giác sảng khoái, đã để nàng toàn thân bắp thịt đều tại buộc chặt, đều tại hưng phấn, đều tại run rẩy. Ngọa Tiệp kéo cảm giác xương của mình đều đã tô rồi, thân thể đều nhanh muốn hóa, nhưng mà nửa người dưới tuyệt vời mùi vị còn đang không ngừng truyền đến, dường như muốn đem thân thể của nàng hòa tan thành một bãi rỉ ra, mới bằng lòng bỏ qua. A, ha, a. Nàng thở gấp, rên rỉ, nhiên mà đã không thể bảo trì vừa rồi tiết tấu, bắt đầu thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp, cả người đều nằm ở mê loạn trạng thái. Nàng nửa người dưới còn tại kịch liệt giao hợp, đại lực rút ra đút vào quái vật khổng lồ sở mang đến tuyệt vời mùi vị, giống như che giấu thần kinh của nàng, làm nàng mềm cả người, làm cho không lên một điểm khí lực. Cuối cùng, tùy theo Hoắc Tang lại một lần nữa chống đối, nàng bên trong thân thể đổ xuống ra một cỗ ấm áp mật ngọt. Điểm ấy chất lỏng mang đi nàng lực lượng cuối cùng, làm cánh tay của nàng liền đỡ lấy sofa dựa vào lưng khí lực cũng không có, cả người về phía trước bổ nhào, dường như muốn như vậy ghé vào Hoắc Tang trên người. Hoắc Tang tay mắt lanh lẹ, rút ra một cái thác tại nàng dưới đùi mặt bàn tay, hướng lên đỡ lấy bả vai của nàng, liền ngăn lại nàng tiếp tục hướng trước té ngửa động tác. Nhìn nàng mê ly ánh mắt cùng kịch liệt thở gấp, hắn biết, cái này nữ nhân đã không có nữa một chút ít tiếp tục chủ đạo trận này giao hoan khí lực, đã có thể tùy ý hắn tùy ý thi vì. Vì thế, hắn liền khom lưng đứng dậy, theo trên ghế sofa ngồi dậy, tiếp lấy chân đạp ở trên mặt đất, đồng thời hai tay đùa nghịch Ngọa Tiệp kéo thân thể, làm nàng mông ngồi vào trên ghế sofa, trơn bóng nửa người trên dựa vào sofa dựa vào lưng, hai chân dừng dưng về phía hai bên tách ra. Mà ở bắp đùi kia ở giữa, nàng tối tư mật cửa vào vị trí, Hoắc Tang căn kia hùng tráng quái vật khổng lồ vẫn như cũ cắm vào tại bên trong, đem kia hẹp hòi mở miệng khuếch trương thành khổng lồ bộ dáng. Ngọa Tiệp kéo tại quá trình này bên trong không hề phản kháng, tùy ý hắn đối với chính mình tùy ý thi vì. Nàng ánh mắt mê ly, nhìn mặt hướng chính mình Hoắc Tang, tiếp theo liền thấy người sau khom lưng đi xuống, đem hai chân của nàng nâng lên, một trái một phải, vác ở bờ vai của hắn phía trên. Bởi vậy, nàng mông khống chế không nổi hướng lên phía trên nâng lên, kia lỗ lồn hướng cũng theo đó nghiêng hướng lên, giống như đang chủ động phối hợp hắn xông pha. Hoắc Tang nửa người trên về phía trước nghiêng lệch, dường như muốn đặt ở trên thân thể của nàng, liền bảo trì như vậy tư thế cơ thể, lại lần nữa bắt đầu lay động vòng eo, làm chính mình tráng kiện quái vật khổng lồ, tại Ngọa Tiệp kéo bên trong thân thể một chút, tiếp lấy tiếp tục qua lại quất. Cắm vào. Hắn động tác ngay từ đầu còn rất chậm, dù sao muốn cho nữ nhân này thích ứng một chút tân tư thế, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được tư thế này, đối với song phương tới nói đều là như thế thoải mái thuận theo trượt, vì thế tiếp lấy liền thêm đến cùng vừa rồi giống nhau tốc độ, làm bọt nước ma sát tư cô tiếng cùng thân thể va chạm ba ba âm thanh, lại lần nữa tại cái này gian phòng bên trong vang lên. A, a. Ngọa Tiệp kéo vừa mới đã tới đỉnh phong một lần, thân thể đã tiết ra một lần, nhưng Hoắc Tang lại không chịu cho nàng điều chỉnh thở gấp thời gian, thay đổi một cái tư thế, lại bắt đầu tại hạ thân của nàng rút ra đút vào. Tốt xấu nàng cũng là truyền kỳ cấp bậc thân thể, điểm ấy kích thích không đến mức gánh không được. Mỹ diệu mùi vị lại lần nữa tập thượng tâm đầu, nàng mông lung liếc trong mắt, nhìn Hoắc Tang, không còn khắc chế xúc động của mình, tùy ý cổ họng của mình phát ra một tiếng lại một tiếng dễ nghe rên rỉ. Nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được, cái này hoàn toàn mới tư thế mang cho nàng, là hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, mãnh liệt hơn khoái cảm kích thích. Bởi vì cái này tư thế, Hoắc Tang càng thuận tiện ở phát lực, động tác biên độ có thể trở nên lớn hơn nữa, vì thế căn kia cắm vào tại nàng phía dưới quái vật khổng lồ, có thể lấy lớn hơn nữa biên độ, tiến bộ dài ra tại lỗ lồn của nàng bên trong rút ra đút vào. Mặc dù hắn là lấy cùng vừa rồi tương tự tần suất, mà bây giờ hoạt động cũng là lớn hơn nữa biên độ, khổng lồ kia đầu cơ hồ mỗi lần đều phải rút được nàng lỗ lồn xuất khẩu vị trí, mới bằng lòng lại một lần nữa triệt để toàn bộ nhập vào thân thể của nàng, cắm vào nàng lỗ lồn chỗ sâu nhất. Này tiến quân thần tốc chống đối, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát, cùng vừa mới nàng cưỡi ở Hoắc Tang trên người, bị hắn từ dưới lên trên biên độ nhỏ quất. Cắm vào khi cảm giác sảng khoái, căn bản không phải là một cái tầng cấp thượng đồ vật. Này mãnh liệt kích thích tốt đẹp diệu cảm giác sảng khoái, nhất thời lại đem tâm tình của nàng đội lên vui thích đến cực điểm cảnh giới, làm thân thể của nàng lại một lần nữa bắt đầu hưng phấn, trong miệng rên rỉ âm thanh càng ngày càng kiều mị, nghe vào Hoắc Tang lỗ tai bên trong, càng là vì dục vọng của hắn châm ngòi thổi gió. Hắn đồng dạng kịch liệt thở hổn hển, lay động vòng eo, một lần lại một lần tại Ngọa Tiệp kéo căng hẹp lỗ lồn bên trong qua lại rút ra đút vào. Cùng với hắn đem Ngọa Tiệp kéo hai chân đỡ ở trên vai của mình, bắp đùi của nàng so trước đây ngồi xổm hắn trên người thời điểm, muốn càng thêm khép lại đi lên một chút. Vì thế, lúc này, nàng chặt chẽ cặp mông cùng trên bắp đùi bắp thịt, liền đều tại thật chặt kẹp lấy Hoắc Tang căn kia tráng kiện hung khí. Là một cái sách phu lâm, Ngõ tiệp kéo trên người bắp thịt vốn là càng thiên cứng rắn một chút, không giống bán dê nhân như vậy mềm mại non mềm, theo mà giờ khắc này hai chân khép kín kẹp chặt thời điểm, nàng bên trong thân thể hành lang bên trong, kia trắng mịn thịt mềm cũng có lực kẹp lấy Hoắc Tang hung khí, hấp lực cường đại, làm hắn quả thực muốn nhịn không được đương trường phóng thích mà ra. Hô! Hắn mồm to thở hổn hển, kiện mỹ eo bụng liên tục phát lực, kéo theo căn kia quái vật khổng lồ tiếp tục tại ngõ tiệp kéo hai chân ở giữa ra vào. Một vào một ra đều mang ra khỏi mảng lớn bọt nước. Hắn nhìn trước mặt, theo hai má đến cổ, rồi đến trước ngực cùng cặp vú phía trên làn da đều là một mảnh đỏ ửng ngõa tiệp rồi. Nhìn nàng an thần mê ly mị thái, trước ngực lại còn treo một kiện áo ngực, lập tức cảm thấy có chút chướng mắt. Vì thế, hắn duỗi tay đến sau lưng của nàng, thành thạo tìm được nàng áo ngực nút áo, ấn, lập tức kia nút thắt liền bị giải khai, kia bao trùm tại nàng song phúc phía trên nửa bát hình áo ngực lỏng nhẽo nhuét bóc ra, càng nhiều nhũ thịt bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Hoắc Tang sở liệu không sai, ngõ tiệp kéo mặc trên người cái này áo ngực, cũng là xuất từ Mã Liên Na thiết kế khoản tiền thức, xích chụp loại đều giống nhau như đúc, làm hắn giải cực kỳ thuận tiện. Cởi bỏ sau đó, tay hắn theo sau lùi về, tiếp lấy leo lên bả vai của nàng, đem kia màu đỏ thẫm đai đeo dọc theo nàng mượt mà thơm ngon bờ vai hướng hai bên điều khiển ra, thuận theo đại cánh tay một đường xuống phía dưới. Vì thế, mất đi kia đai đeo liên lụy, kia hai miếng áo ngực cũng theo đó theo trọng lực hạ xuống, rơi xuống nàng bụng vị trí, hình dạng hoàn mỹ ngạo nhân cặp vú, như vậy hiện ra tại Hoắc Tang trước mắt. Mặc dù ngõa tiệp kéo thân thì cũng không thuộc về quá mức đẫy đà cái kia một loại, nhưng nàng nhũ. Phòng quy mô như trước không coi là nhỏ, chợt liếc nhìn một cái nhìn sang, mặc dù lấy Hoắc Tang hiện tại bàn tay to, cũng chỉ có thể thực miễn cưỡng khống chế được một cái. Tại kia nhũ, phòng đỉnh, màu đỏ thấm nhũ, choáng váng hình thành tiểu tiểu một vòng. Mà ở kia nhũ, choáng váng trung ương, phân biệt có một khỏa đỏ tươi sắc nho, bởi vì quá độ nhồi máu mà tăng lên, hướng phía trên thật cao vành lên. Hoắc Tang hai tay nguyên bản ôm ngõa tiệp kéo hai chân, không để cho nàng muốn kháng cự chính mình xông pha, bảo trì khép lại tư thế, lấy này đến kẹp chặt hắn hung khí, đến vì hai người đồng thời mang đến mỹ diệu cảm giác sảng khoái. Nhưng lúc này, ý thức được nàng đã học xong kẹp chặt hai chân, không cần chính mình phụ trợ cũng tự chủ bảo trì tư thế này. Hoắc Tang vì thế buông ra chính mình hai tay, tiếp lấy một trái một phải, phân biệt chụp vào nàng nhũ. Phòng. Khi hắn thô lệ ngón tay chạm đến ngõa tiệp kéo tinh tế nhũ. Thịt, tiếp lấy lõm xuống tại kia co giãn 10 chân xúc cảm bên trong, người sau cũng đồng dạng cảm giác được hoàn toàn tân kích thích. Hoắc Tang ngón tay kỹ xào lại là như thế hoàn mỹ, tại phía trên từ dưới lên trên, lực đạo đều thúc đẩy bóp xoa, lập tức, cặp vú thượng trầm trọng gánh nặng bị xoa dịu. Mẫn cảm thần kinh bị kích thích, khiến cho cái này nữ nhân yết hầu ngăn không được mà nhẹ nhàng kêu rên rên gì. Mắt của nàng nhịn không được thấp rũ xuống, chính mắt nhìn thấy chính mình cặp vú, bị bàn tay to của hắn vuốt ve vân vê thành các loại khác biệt hình dạng. Cặp vú thượng truyền đến tuyệt vời cùng sảng khoái, cùng hạ thân truyền đến mùi vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, đối với ý chí của nàng lực mà nói lại là trở nên gấp mấy lần áp lực cùng kích thích. Mà đợi Hoắc Tang ngón tay kẹp chặt nàng nhồi máu thành lớn nhũ. Đầu. Thành thảo qua lại xoa lấy vuốt ve vân vê, nhất thời tê tê dại dại cảm giác sảng khoái một đợt sóng từ cái này phía trên sinh ra, giống như từng đạo điện lưu, một đường tập kích hướng phía trên, vọt vào ngõa tiệp kéo não bộ bên trong, làm nàng khống chế không nổi muốn tiêm kêu ra tiếng. Mà đợi tầm mắt của nàng lướt qua chính mình cặp vú trung ương thâm thúy khe ngực, tại cái góc độ này, liền có thể càng thêm thấy rõ, Hoắc Tang hạ thân căn kia này nọ, là như thế nào tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào ra vào. Mắt thấy như vậy đại, dài như vậy đồ vật, tại chính mình bên trong thân thể tiến bộ dài ra, mỗi một lần cũng đều có thể mang ra khỏi bọt nước văng khắp nơi, nhân tiện mang ra khỏi thanh thúy va chạm cùng tư cô âm thanh, này kịch liệt nghe nhìn kích thích cùng thân thể tuyệt vời cảm giác sảng khoái hoàn mỹ kết hợp tại cùng một chỗ, làm linh hồn của nàng lại một lần nữa phân khích tới cực điểm. Nàng mày nhăn lại, chán nhào bột mì gò má một mảnh đỏ ửng, chóp mũi thượng bốc hơi nóng, sau lưng càng là mồ hôi tuôn như nước. Toàn bộ. Đều biểu hiện lấy thân thể của nàng lại một lần nữa đã tiến vào hưng phấn nhất trạng thái, thậm chí liền mang theo nàng nửa người dưới, cũng bắt đầu kịch liệt co lại thay đổi nhanh, cường đại hơn lực áp bách, kẹp chặt Hoắc Tang quả thực cũng muốn khống chế không nổi, cơ hồ liền muốn phóng thích mà ra. Hắn nhẫn nại hiện tại liền thả ra ngoài xúc động, tiếp tục một vật rời đi chú ý của mình lực. Ngõa tiệp kéo lúc này cúi đầu, ánh mắt mê ly lơ lửng, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi đóng mở, tuyết trắng chỉnh tề hàm răng như ẩn như hiện. Rên gì cùng thở gấp âm thanh nối thành một mảnh, hắn mạnh mẽ cúi đầu, hôn vào môi của nàng phía trên. Ngõa tiệp kéo về thần kinh ngạc, theo bản năng muốn trốn tránh, có thể nàng thật sự là không có khí lực. Càng huống chi tiếp lấy, Hoắc Tang eo bụng kịch liệt hơn lay động, ngón tay cũng nhẹ nhàng nhéo nàng nhũ. Đầu, một chút đau nhói cùng với ba chỗ càng thêm mãnh liệt kích thích, lập tức đem nàng đẩy lên không thể tưởng tượng tuyệt đỉnh cao trào. A, bị Hoắc Tang hôn lấy, miệng bị chặn dưới tình huống, nàng thậm chí không có biện pháp thét chói tai rên gì thành tiếng, chỉ có thể phát ra giống như ủy khuất bình thường ô minh. Tại đây kịch liệt giao hợp bên trong, nàng thân thể yêu kiều một trận run rẩy, lại một luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, rơi xuống Hoắc Tang quái vật khổng lồ phía trên. Tới khoảnh khắc này, Hoắc Tang cũng cuối cùng không cần phải nhịn nữa nại, trọi vào nàng kia lỗ lồn hành lang chỗ sâu nhất, theo sau không còn khắc chế, đem dục vọng của mình phóng thích mà ra. Ngõa Tiệp kéo song trường ôm chặt hắn sau lưng, nhắm mắt lại, có thể cảm giác được hạ thân của mình đều bị nhét đầy, theo sau lại rót vào tiến vào cái gì ngoài định mức đồ vật, làm nàng bên trong thân thể lại có một chút ngứa nóng lên. Nàng có thể ý thức được đó là cái gì, từ giờ khắc này, cho dù là thân thể nàng càng sâu chỗ, dùng cho thai nghén tân sinh mệnh tử. Cung, cũng đều đã bị Hoắc Tang chiếm lĩnh, nhưng lúc này, nàng đã không có dư thừa tâm tư đi tự hỏi cùng so đo. Nàng nhắm mắt, khóe mắt chảy xuống hai giọt thỏa mãn cùng áy náy cùng tồn tại, cảm xúc cực kỳ phức tạp nước mắt. Nhưng mà, hai chân của nàng còn đặt ở Hoắc Tang trên vai, lúc này tùy theo Hoắc Tang cúi người hôn môi môi của nàng, nàng đầu gối mấy có lẽ đã ép đến chính mình cặp vú vị trí. Từ bên ngoài đến nhìn, thân thể của nàng liền phảng phất từ ở giữa bị Hoắc Tang gấp đi lên giống nhau, vì thế tư mật nộn. Huyệt rất lớn bại lộ tai bên ngoài, bên trong còn cắm vào một cây giữ tợn quái vật khổng lồ. Tại phóng thích hoàn tất sau đó, Hoắc Tang ly khai Ngõa Tiệp kéo môi. Hắn hít sâu, theo sau chậm rãi về phía sau dịch chuyển, ly khai thân thể của nàng, cũng đem hạ thân quái vật khổng lồ chậm rãi theo nàng bên trong thân thể rút ra. Tùy theo hắn lui về phía sau động tác, kia giữ tợn đồ vật từng điểm theo nàng bên trong thân thể bị rút ra, mang ra khỏi đại lượng màu trắng đục ngầu sền sệt dính dính chất lỏng. Này hướng ra phía ngoài rút ra động tác lại kích thích đến Ngõa Tiệp kéo mẫn cảm thần kinh. Nàng kia ướt sũng mập phình phình vùng mờ u cao thấp cổ động, lỗ lồn hai bên ướt át môi mềm hơi hơi đóng mở, giống như đã ở hô hấp giống như, lại giống như không bỏ được kia mang đến thật lớn sung sướng quái vật khổng lồ, còn muốn đem nó tiếp tục lưu lại chính mình bên trong thân thể. Nhưng Hoắc Tang tự nhiên không sẽ được dừng lại, hắn tiếp tục lui về phía sau, cuối cùng, cùng với ba một tiếng vệt nước vang nhỏ, kia cuối cùng quái vật khổng lồ cũng theo đó rời đi Ngõa Tiệp kéo non mềm lỗ lồn, lại mang ra khỏi vô số ướt sũng màu trắng dịch nhờn. Mất đi kia tráng kiện vật thể kéo mở, Ngõa Tiệp kéo căng thấu lỗ lồn nhanh chóng khép lại, kia bị khuếch trương ra hai miếng môi mật nhanh chóng liền một lần nữa khép kín đến cùng một chỗ. Chính là hiện nay, nguyên bản cực kỳ hẹp hòi khe hở dù sao vẫn là càng chiều rộng một chút sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng tại kia hai miếng môi mật trung ương như ẩn như hiện, giống như chỉ cần kỳ chủ nhân hơi chút hoạt động một chút, liền có khả năng xuống phía dưới chảy tới nàng mông mặt. Nhưng Hoắc Tang lúc này cũng không có thời gian đi thưởng thức nàng nơi riêng tư mỹ lệ, hắn tiếp lấy cúi người xuống, nằm ở Ngõa Tiệp kéo bên cạnh, vươn tay cánh tay vòng qua bả vai của nàng, đem nàng ôm tại trong lòng, cố hết khả năng cho nàng ôn tồn. Ngõa Tiệp kéo nằm ở ngực của hắn, an tĩnh hưởng thụ phần này ôn tồn. Nhưng tiếp lấy, ý thức được vừa mới chuyện gì xảy ra, mình bây giờ thế nhưng lại là này phó tiểu nữ nhi tư thế, nàng lập tức có chút không thích ứng, tiến tới có chút hoảng hốt, duỗi tay tính toán đem hắn đẩy ra phát ra. Buông. Nhưng mà, nàng dù sao bản thân chính là một cái pháp sư, lúc này lại nằm ở độ cao phấn khích sau suy yếu trạng thái, vì thế loại trình độ này phản kháng là như thế vô lực, thậm chí có vẻ phảng phất là đang cùng Hoắc Tang liếc mắt đưa tình, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Hoắc Tang quyết đoán cầm tay nàng, thấp giọng nói đừng nhúc nhích. Ngữ khí của hắn thậm chí có một chút nghiêm khắc, mà Ngõa Tiệp kéo đương thật sự dừng lại chính mình động tác. Nói xong câu này, ngữ khí của hắn mới một lần nữa trở nên ôn hòa. Ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng nói ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, trước khôi phục một chút trạng thái. Có lời gì, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, nói sau. Hắn như thế giọng ôn nhu khuyên bảo, mà tùy theo tiếng nói của hắn rơi xuống, rõ ràng thực lực, địa vị đều phải xa cao hơn hắn hắc trưởng nữ sĩ Ngõa Tiệp kéo tắt pháp ngươi, đúng như cùng một cái tiểu cô nương giống nhau an tĩnh xuống đến, lặng yên nằm ở hắn ôm ấp bên trong, không nói một lời, giống như đem hắn trở thành chính mình dựa vào. An tĩnh hưởng thụ này kịch liệt giao hoan sau đó, cùng chính mình âu yếm nam nhân khó được ôn tồn. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là bởi vì giờ khắc này Ngõa Tiệp kéo tâm tình cực kỳ phức tạp, không biết tại trước mắt như vậy cái tình huống nên làm cái gì bây giờ là tốt. Nàng là tự tin, cường thế, mà hết thảy này trụ cột, nhưng thật ra là ở chỗ làm một cái kỳ tài ngút trời người làm phép, cả đời bên trong cơ hồ chưa từng làm bao nhiêu phán đoán sai lầm, cho dù có cũng có thể kịp lúc sửa đúng, cơ hồ chưa từng làm cái gì một con đường đến hắc lỗi việc. Nàng bởi vậy thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cầm đến Lê Bối Nhĩ càng cao nhất thi pháp năng lực quyền hành, nhưng là bởi vậy, tại loại này xác thực chính mình bỏ lỡ, thực xin lỗi người khác sự tình sau khi phát sinh, nàng kia mộc mạc thị phi xem bên trong sinh ra áy náy, liền đủ để cho nàng không biết làm sao. Giống như, giờ này khắc này, nàng đã thanh tỉnh lại. Thân thể khát vọng được đến thỏa mãn, kia kịch liệt tình. Dục tiêu lui xuống đi, tiếp lấy nàng trong lòng tràn ra, chính là không thể nói hối hận cùng áy náy. Nhằm vào Hoắc Tang, càng nhằm vào An Nặc. Nàng cảm giác chính mình thực xin lỗi hai người bọn họ, nhưng nàng không biết phải làm thế nào bồi thường. Nàng không có cảm tình trải qua, bởi vậy tại nàng chất phác thị giác đi quan sát, liền cho rằng này hai người tình yêu đơn giản là như hí kịch chuyện xưa bên trong hoàn mỹ khuôn mẫu, không chấp nhận được một chút ít tì vết nào cùng làm bẩn. Hai cái này người là ông trời tác hợp, nhưng mà, liền bởi vì chính mình nhất thời không có khống chế được chính mình, theo đuổi lực lượng của chính mình, tiểu tiểu nhâm tính một phen, liền vì tình cảm của bọn họ chôn xuống một viên đáng sợ tiếng sấm, làm cho này hoàn mỹ khuôn mẫu tăng thêm một đạo đáng sợ vết rách. Càng sâu người, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, hai người bọn họ một là chính mình tà thuật sư, một là thuộc hạ của mình cùng người sùng bái, hai người đều là như thế tín nhiệm chính mình, mà chính mình lại làm chuyện như vậy, cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này, ngõa tiệp kéo lập tức cắn môi của mình, áy náy cơ hồ khiến nàng sắp nổi điên. Dưới loại tình huống này, chính mình chọc đi ra đây hết thảy, nên thu xếp làm sao? Mình bây giờ nên nói như thế nào? Nên như thế nào đối mặt Hoắc Tang? Nên hướng hắn nói xin lỗi sao? Có thể nói như vậy có ích lợi gì? Hết thảy đều đã vô có thể vãn hồi, An Nặc tha thứ hắn sao? Tha thứ chính mình sao? Biết đây hết thảy nàng, lại sẽ như thế nào hỏng mất? Nàng không dám nghĩ, vừa nghĩ đến An Nặc có khả năng lộ ra biểu cảm, nàng liền cảm giác không thể đối mặt. Tuyệt đối, không thể đối mặt tình huống như vậy. Nàng âm thầm cắn răng, tại loại tình cảm này thúc giục làm cho phía dưới, nàng cuối cùng khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Hướng về Hoắc Tang mở miệng nói hôm nay sự tình, người không thể nói ra, vô luận đối với bất luận kẻ nào, đều không thể. Nàng nói như thế nói, như là cảnh cáo, làm Hoắc Tang hơi kinh ngạc một chút. Nhưng theo sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trang trọng cam kết nói ân, hôm nay nơi này phát sinh toàn bộ, là bí mật của chúng ta, không có ngoại nhân biết. Ngoại nhân sẽ không biết, nhưng người mình, liền không có vấn đề. Hắn nói như thế xong, làm ngõa tiệp kéo nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đối mặt hắn trong suốt hơn nữa mãnh liệt ánh mắt, nàng đột nhiên cảm giác tâm tư của mình có chút hoảng loạn. Nàng nhịn không được quay mặt qua chỗ khác, không dám đối diện ánh mắt của hắn không muốn lầm, ta hôm nay sở tác sở vi. Chính là bởi vì ác ma kia thêm tại trên người ta thủ đoạn quá mức ti tiện, cho nên có chút bất đắc dĩ. Người thiết không thể bởi vậy suy nghĩ lung tung, sinh ra cái gì không cần thiết tâm tư, đối ngươi như vậy ta đều không có chỗ tốt gì. Nàng nói như thế nói, nhưng mà càng nói. Nàng chính mình lại càng cảm thấy chính mình có chút chột dạ. Bởi vì càng như vậy giảng, vừa mới hai người kịch liệt giao hoan thời điểm, nàng sở thưởng thức được tuyệt vời mùi vị, liền càng là khắc chế không nổi tái hiện tại nàng não bộ bên trong, giống như đang nhắc nhở nàng hai người cùng vui thích, làm nàng khát cầu một lần nữa, cùng hắn cộng phó vui thích đỉnh. Những ý nghĩ này cũng làm cho nàng chột dạ, làm nàng tàm thẹn, làm trong lòng nàng mùi vị mọi cách phức tạp, khó có thể nói, lúc này tự nhiên không dám hỏi tâm vô thẹn. Thoải mái đi đối mặt Hoắc Tang ánh mắt, chỉ có thể trốn tránh lảng tránh, không dám đi nhìn. Hoắc Tang tắc nhìn chăm chú nàng, cũng không gấp gáp làm tiếng. Ngõa tiệp kéo trốn tránh thần thái hắn rất quen thuộc, xuyên qua đây hết thảy biểu tượng, hắn có thể nhìn thấy nàng lúc này mê mang luống cuống chân thật tâm tính, nhìn thấu nàng lúc này chân chính đòi hỏi, trong lòng nàng đăm chiêu suy nghĩ. Bởi vậy, hắn đối với cái này cái nữ nhân ôn hòa lên tiếng ta biết, này là ác ma nhóm hiểm ác thủ đoạn. Ta tự nhiên rõ ràng bọn hắn phương thức làm việc đến cỡ nào ác độc, ta cũng rất vinh hạnh, có thể tại này kiện sự tình thượng đến giúp ngài. Lời này làm ngõa tiệp kéo trong lòng vừa động, càng cảm thấy được Hoắc Tang tâm tư thuần lương, chính mình đáy lòng cảm giác áy náy càng sâu. Mà Hoắc Tang lời còn chưa nói hết, hắn nói tiếp đương nhiên, ta cũng biết, chỉ dựa vào phương thức này chẳng qua là uống rượu độc giải khát, không giải quyết được tối bản chất vấn đề. Lần này ta trước đi tìm ác ma chí, cũng chính là ta biết. Ngươi cần phải lực lượng của nó phụ trợ, để giải quyết vấn đề của mình. Hắn nói, nghĩ bên ngoài duỗi tay, khống chế pháp sư tay, đem quyển kia rất nặng kể chuyện thác cử, phóng tới ngõa tiệp kéo phụ cận kiện thần khí này bên trong thực khi ghi lại không đáy vực sâu chư vị đại ác ma nhóm động thái tin tức. Theo trong này, chúng ta có thể tìm được hại ngài ác ma kia vị trí, đem tinh chuẩn định vị, sau đó chém giết tiêu diệt. Hắn nói như thế nói, âm thanh chém đinh chặt sắt, không được xía vào. Ngõa tiệp kéo dương mắt nhìn hắn, chẳng biết tại sao, đáy lòng của nàng hiện ra một cỗ cảm giác khác thường. Giống như là nhiều năm như vậy làm lụng vất vả tích góp từng tí một mỏi mệt duy nhất tập trung phản công, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên không nghĩ tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, băn khoăn nhiều như vậy, đem hết thảy đều buông xuống, đem chính mình hết thảy đều giao cho hắn, không cần lại phí hết tâm tư suy nghĩ kia một chút, tùy ý hắn đến chi phối cuộc sống của mình. Cái này ý nghĩ vừa mới thăng lên, liền nàng mình cũng cảm thấy hoang đường buồn cười, người nam nhân này liền truyền kỳ người làm phép đều còn không phải là, hắn thế nào có năng lực thật chi phối cuộc sống của mình. Có thể nhìn Hoắc Tăng gò má, mặc dù như ngõa tiệp kéo như vậy kiên cường nữ nhân, đều mơ tưởng mềm mại mềm xuống, dán tại ngực của hắn, an tĩnh hưởng thụ hắn quan tâm. Nàng mím môi, đau lòng đem những cái này tâm tư đều bài trừ ra đáy lòng của mình, quay đầu nhìn phía ác ma trí, giơ tay lên, tính toán chạm đến nó hàn thiết chất liệu phong bì. Có thể ngón tay của nàng vừa mới chạm đến kia sách vở, một cỗ sức đẩy chợt tập kích đến, làm ngón tay của nàng không thể không lui về phía sau, cách xa quyển sách này. Ánh mắt của nàng không hiểu, đối với lần này, Hoắc Tăng biểu cảm bất đắc dĩ ta phía trước nói, ta cùng cho ta mượn quyển sách này cái kia nhân đã đạt thành hiệp nghị, kiện thần khí này chỉ có thể từ ta chính mình đến sử dụng, không thể giao cho những người khác. Nói cách khác, tông chủ, lần này giải quyết ngài trên người nan đề hành động, ta phải cùng ngài cùng một chỗ. Hắn nói như vậy, đáy lòng kỳ thật cũng có một chút không tình nguyện, dù sao lần này hắn được hạ vực sâu. Kế hoạch của hắn rõ ràng là truyền kỳ phía trước không dưới vực sâu, nhưng bây giờ bởi vậy không thể không đi qua, điều này làm cho hắn hơi chút có một chút khó chịu, nhưng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngõa tiệp kéo nhìn hắn, khẽ nhíu mày kiện thần khí này thật không đơn giản, nói cho ta, người rốt cuộc đáp ứng người kia bao nhiêu điều kiện. Hoặc Tang lắc đầu cũng không có nhiều, liền tam đầu. Thứ nhất, là không thể tiết lộ thân phận của nàng, thứ hai, kiện thần khí này chỉ có thể từ ta một người sử dụng, đệ tam chính là, về sau nàng cần ta giúp nàng làm một việc, nhưng cụ thể là cái gì, nàng cũng không nói gì. Ngõa tiệp kéo thật chặt cau mày, tuy rằng Hoắc Tăng không chịu thừa nhận, nhưng nàng đã xác định, cho hắn mượn ác ma chi cái kia người, 100% chính là trong truyền thuyết vô hậu y cách duy nhĩ phục. Trước hai đầu kỳ thật đều xem như có thể tiếp nhận, nhưng đệ tam đầu, này ở giữa có thể làm văn chương địa phương, kia có thể to lắm đi. Nàng mím môi, nói tiếp người kia tuyệt đối không có ý tốt, Hoắc Tăng, người muốn nhớ rõ ràng, loại chuyện này không muốn cổ hủ, cũng không muốn cậy mạnh. Người nếu là vì ta mới làm chuyện này, như vậy thì nhớ rõ, phía sau của ngươi đứng lấy ta. Nếu như gặp ngươi khó có thể lựa chọn sự tình, nhất định phải thứ nhất thời tới tìm ta, một chút tại ngươi nhìn đến thập phần khó giải quyết phiền toái, tại ta nhìn đến, khả năng cũng chỉ là tùy tay liền có thể giải quyết việc nhỏ. Nàng như thế báo cho nói, nghiêm túc biểu cảm làm Hoắc Tăng trong lòng ấm áp, theo sau duỗi tay, tại nàng lộ ra nhũ. Phòng thượng xoa bóp một cái ân, yên tâm, tông chủ, ta có chừng mực. Hắn động tác thập phần buông lỏng hơn nữa tự nhiên, ngõa tiệp kéo thứ nhất thời cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chờ hắn tại nàng nhũ, phòng thượng nhẹ nhàng bóp xoa có một thời gian, nàng mới đột nhiên hậu chi hậu giác, hai người quan hệ hình như không nên một cách tự nhiên làm ra như vậy động tác. Tuy rằng thân thể đã hoàn toàn tiếp nhận rồi như thế thân mật ở chung phương thức, nhưng tinh thần của nàng thượng vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, muốn né tránh. Nhưng như thế biên độ nhỏ động tác làm sao có khả năng chạy thoát được Hoắc Tang bàn tay to. Nàng nghĩ trực tiếp đem tay hắn vuốt ve, nhưng tay vừa giơ lên đến, lại ý thức được các nàng dù sao cái gì đều làm, vẫn là chính mình chủ động, phía sau giả bộ cẩn thận, hình như không quá như vậy thích hợp, nhất thời tay treo ở lơ lửng không trung, không biết nên làm thế nào. Mà Hoắc Tang đối với nàng tiểu động tác không hề phát hiện, cũng không thèm để ý. Hắn một bên bóp xoa ngõa tiệp kéo co giãn 10 chân no đủ nhũ. Phòng, tay kia thì đưa về phía trước phương, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại sách vở hàn thiết phong bì thượng tuần tra ác ma chi mẫu thương đêm con nối dòng tin tức, dựa theo thực lực mạnh yếu tiến hành sắp xếp thứ tự. Thứ 1208 chương ác ma chi mẫu tam đứa bé. Cùng với Hoắc Tang đang nói rơi xuống, kia hàn thiết phong bì chậm rãi hướng hai bên mở ra, bên trong trang sách bắt đầu từ hướng đi sau lật, một đường lật vô số trang. Hắn chăm chú nhìn đây hết thảy, nhưng mà... cụ thể tin tức còn không có hiện ra tại trước mắt hắn, một cỗ tà nanh lực lượng chợt đập thẳng vào mặt. Không đáy vực sâu rất nhiều hỗn loạn điên cuồng ý chí, lấy 7 thứ tội nghiệp làm đại biểu cảm xúc tiêu cực, toàn bộ tất cả đều tràn vào hắn não bộ bên trong, làm tâm tư của hắn cũng nhận được quấy nhiễu, rất nhiều tà ác âm u ý nghĩ cũng đều nhao nhao sinh sôi hiện ra, làm hắn biểu cảm nhất thời đều có vẻ có chút âm ngoan. Bên cạnh, dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn Ngọa Tiệp Kéo cũng nhận thấy loại biến cố này, lập tức nàng biểu cảm vừa động, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, trong miệng mặc niệm ra một đoạn chú ngữ, liền tạo thành một tầng tinh thần thượng bảo hộ, đem đại bộ phận địch nhiễu đều cấp ngăn cách bên ngoài. Theo sau, nàng hơi hơi chi đứng dậy, chắn tại Hoắc Tang trước mặt, lấy ý thức của mình, đến vì hắn ngăn trở còn lại địch nhiễu. Vì thế, kia một chút phản đối năng lượng toàn bộ vọt vào Ngọa Tiệp Kéo ý thức chi hải bên trong, tính toán nhiễu loạn ý chí của nàng. Nhưng đáng tiếc, truyền kỳ người làm phép ý chí loại nào kiên định, hơn nữa vẫn là nàng loại này theo tầng dưới cùng, một đường dựa vào cố gắng của mình cạnh tranh đi lên cường giả, càng là sớm tâm như gương sáng, không có chút nào bụi bặm. Ngọa Tiệp mỉ sợi sắc như thường, hình như không chút nào thụ thứ này ảnh hưởng, nhưng mà, ý chí của nàng, dù sao vẫn tồn tại một chỗ sơ hở. Nàng bụng vị trí, màu tím hồng ma pháp văn lộ lặng lẽ sáng lên, nào đó khó nói thành lời ngứa cảm giác lại xuất hiện ở nàng nửa người dưới. Làm vừa mới hoàn thành một lần đỉnh phong không lâu nàng, thân thể rất nhanh lại có cảm giác, sắc mặt cũng dần dần thay đổi tóc hồng nóng. Nàng len lén liếc mắt nhìn Hoắc Tang, phát hiện người sau cho nàng một cái cảm kích ánh mắt, theo sau liền hết sức chăm chú nhìn chăm chú che mặt trước sách vở. Biết nàng tại bận rộn, Ngọa Tiệp Kéo đành phải một mình nhẫn nại loại cảm giác này, yên lặng vì hắn ngăn trở toàn bộ. Có thể hai người hiện tại dù sao đều là trần trụi, các nàng làn da cho nhau kề sát tại cùng một chỗ. Đều có thể cảm giác được đối phương trên người mùi vị cùng độ ấm. Ngọa Tiệp Kéo mím môi, người Hoắc Tang trên người kia làm nàng mê muội nam tử khí tức, cảm giác chính mình dục hỏa đang thiêu đốt, tâm nhảy tại gia tốc. Mắt của nàng xuống phía dưới, tầm mắt không tự chủ được liền dừng ở Hoắc Tang phía dưới nửa người, bởi vì hắn lực chú ý rời đi mà tạm thời yên tĩnh lại tráng kiện quái vật khổng lồ, trong não không khỏi toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Ta sờ một cái, hắn hẳn là không để ý a. Nàng bị cái ý nghĩ này dọa nhảy dựng, không rõ chính mình như thế nào lại đột nhiên trở nên như thế chăng biết xấu hổ. Nàng muốn đem cái này ý nghĩ bỏ ra, có thể cái ý nghĩ này liền giống như tại đầu óc của nàng cắm rễ giống nhau, như thế nào đều không bỏ rơi được. Nàng mím môi, tầm mắt xuống phía dưới, dừng ở Hoắc Tang một mực bóp xoa nàng nhũ. Phòng bàn tay to phía trên, trong não đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý tưởng. Hắn đều sờ soạng ta lâu như vậy, ta đều không nói gì. Cho nên ta sờ một cái, hắn vậy cũng không để ý. Cái này ý nghĩ thăng lên, liền giống như cho nàng chính mình tìm đến lý do. Mang theo vui sướng cùng nhảy nhót, nàng cẩn thận thận xuống phía dưới duỗi tay, cầm Hoắc Tang giữa hai chân căn kia, vừa mới cho nàng mang đến trình độ cực cao hưng phấn cùng sung sướng tráng kiện này nọ. Lúc này, Hoắc Tang hết sức chăm chú đọc sách vở tin tức phía trên, tự nhiên không có chú ý tới Ngọa Tiệp Kéo giờ này khắc này tình huống dị thường. Căn cứ hắn tin tức cần có, ác ma chí tại sách của mình trang thượng tạo thành một đầu thật dài danh sách, phía trên là ác ma chi mẫu thương đêm rất nhiều con nối dòng thực lực bài danh. Cái bài danh này chỉnh thể tới nói là ổn định, nhưng cụ thể bài danh, ví dụ như ai sắp xếp đệ thập, ai sắp xếp 100 vân vân, tắc cách mỗi mấy phút đều sẽ có một chút nhỏ bé biến hóa. Dù sao, một người thực lực, cùng hắn lúc này trạng thái cùng một nhịp thở, có chút nhân khí thế chính thịnh, có chút nhân khả năng đang đứng ở suy yếu trạng thái. Những cái này đều sẽ ảnh hưởng đến cụ thể so sánh thực lực, cũng sẽ ảnh hưởng đến ác ma chí đối với bọn hắn sắp xếp thứ tự. Nhưng Hoắc Tang không cần biến thành quá mức tinh chuẩn, hắn chỉ cần tại đây danh sách khóa lại định mục tiêu của chính mình là tốt rồi. Tầm mắt của hắn dừng hình ảnh tại toàn bộ chương biểu hiện tối phía trên, tại chỗ đó có 3 cái tên, đúng là hắn mục tiêu của chuyến này. Tuy rằng trong trò chơi ngoạn gia cũng không có tham dự một trận chiến này, dựa theo về sau tình tiết văn bản bổ sung, này 3 cái gia hỏa. Liền là ác ma chi mẫu thương đêm đắc lực nhất tam đứa bé. Tuy rằng làm hại Ngọa Tiệp Kéo biến thành bức này bộ dạng chính là các nàng một trong số đó, nhưng một lần kia tiến vào không đáy vực sâu, nàng liền đem này 3 cái ra hỏa một hơi toàn bộ xử lý. Cho nên chỉ cần ghi chép đến 3 người bọn hắn tin tức, sau đó truyền đưa qua, đem chúng nó đều giết chết, hẳn là cũng đã vạn sự đại cát. Này 3 cái ra hỏa, theo thứ tự là quốc vương Niết Nội Bác, dã thú phí hách mẫu cùng giao phối người Hưu Tô Ti. Giống như, giao phối người, đây là ác ma kia tên hiệu, bởi vì nàng kia phóng đãng đến cực điểm phương thức làm việc, mà nàng bản nhân đối với lần này cũng vui vẻ chịu đựng. Đồng thời, nàng cũng là đoạn thời gian này đến nay, mê hoặc Ngọa Tiệp Kéo đầu sỏ gây nên. Bất quá, Hoắc Tang đối với lần này cũng không có gì ngoài định mức cách nhìn. Ác ma nha, chẳng sợ đến cỡ nào làm người ta buồn nôn cổ quái, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Hắn hiện tại càng để ý, vẫn là này ba cái gia hỏa trình độ uy hiếp. Trò chơi nội bối cảnh chuyện xưa cực kỳ có hạn, hắn hiện tại đủ khả năng dựa vào, chỉ có giờ này khắc này tháp toa ác ma trí thượng sở tin tức biểu hiện. Hắn trầm xuống tâm đến, đắm chìm vào, cẩn thận đọc. Từ từ, hắn liền xác định thực lực của ba tên này mạnh yếu, cùng với uy hiếp lớn tiểu. Đầu tiên là quốc vương Niết Nội Bác, đương Hoắc Tăng tầm mắt tập trung ở tên của hắn phía trên, lập tức trang sách thượng hình ảnh bắt đầu biến hóa, theo văn tự biến hóa thành hình vẻ, một cái lớn vô cùng, giống nhau khô lâu người hình sinh vật, liền xuất hiện ở trang sách phía trên. Gia hỏa kia phía sau còn có một chút cái khác đơn sơ trang điểm, Hoắc Tăng đối lập một chút, liền ý thức được gia hỏa kia được có vượt qua cao 10 mét, như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, sau đó gầy thành hiện tại bộ dáng này. Giống như, hắn thật quá gầy rồi, giống như một cái hoàn toàn khô lâu, một bộ xương, sau đó tại phía trên đơn giản phủ lên một lớp da, căn căn xương sườn đều còn hiện ra, liền là hắn hiện tại bộ dáng. Nhưng tên gia hỏa này lại còn có chút hư vinh, đỉnh đầu của hắn mang đỉnh đầu được khảm mãn hồng xanh biếc bảo thạch vương miện, sau lưng khoác một kiện màu hồng áo choàng, trên người làn da cũng bị hắn vẽ loạn lên kim phấn, trong tay chống thật lớn quyền trượng, nhìn qua thật giống như một vị bất tử sinh vật quốc vương giống như, tại thống ngự thế giới của mình. Hoắc Tăng chăm chú nhìn hắn, theo sau tầm mắt quét qua sách này trang thượng những bộ phận khác, thô sơ giản lược xem qua tin tức của hắn. Tên gia hỏa này hẳn là đầu lĩnh này tam ác ma bên trong, tương đối cá thể thực lực yếu nhất, nhưng tổng thể tới nói khó chơi nhất gia hỏa. Không bởi vì bất kỳ thứ khác, này ba cái gia hỏa đều là loại vì thế vực sâu lãnh chúa, tuy rằng bọn hắn chính là thay thế mẹ của bọn hắn thương đêm, quản lý dưới quyền bọn họ nhất phương tiểu thế giới, nhưng theo phân loại thượng mà nói, bọn hắn vẫn như cũ thuộc về vực sâu lãnh chúa. Nhưng mà, mặt khác hai vị, dã thu phi hách mỗ trầm mê ở giết chóc cùng thực người, giao phối người hưu tô ti trầm mê ở câu dẫn nhân xa đọa tiến bể dục bên trong, cùng chính mình giao hoan, hai cái này gia hỏa đều hoàn toàn không tâm, cũng không biết phải làm như thế nào trị lý chính mình dưới trướng lãnh địa. Chỉ có quốc vương Niết Nội Bác, hắn vẫn luôn tại hết sức chuyên chú trị lý chính mình dưới trướng cái kia phiến lãnh thổ, kiến tạo đại lượng vực sâu huyết trì, tại bên trong đào tạo cường đại ác ma, sau đó mang theo những cái này gia hỏa chung quanh xâm lược, đoạt được khác vực sâu lãnh chúa dưới trướng lãnh thổ. Đối mặt hắn loại này mãnh liệt xâm lược hành vi, địa phương khác vực sâu lãnh chúa không phải là không có nghĩ tới liên hiệp lên, cùng một chỗ đối kháng hắn, nhưng mà, tên gia hỏa này đồng dạng tinh vu tính kế, cẩn thận một chút, phi thường am hiểu xem xét thời thế, đối với kia một chút hắn không thể trêu vào thế lực, hắn tuyệt đối không có khả năng đắc tội. Mà đối với kia một chút hắn chọc nổi, lại số lượng rất nhiều thế lực nhỏ, hắn liền sẽ phái ra đặc công, xúi dục kia một chút có ý hướng liên hiệp lên, cùng một chỗ đối phó hắn vực sâu lãnh chúa nhóm trước tự hành bùng nổ nội chiến, mà hắn ở phía sau tiếp theo quá trình chung liền có thể thuận thế lấy trong này nhất phương minh hữu thân phận gia nhập chiến tranh, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tại đi qua 100 năm bên trong, Niết Nội Bác liền dựa vào những thủ đoạn này, làm chính mình dưới trướng lãnh thổ diện tích làm lớn ra gấp 4 có thừa. Tuy rằng những cái này lãnh địa phân tán tại không đáy vực sâu khác biệt phương diện, nhưng toàn bộ thêm lên, cũng đã ước chừng có nhất toàn bộ thế giới khổng lồ như vậy. Thứ 1209 chương mai nở nhị độ ngõa tiệp kéo. Chiêu lý tới nói, trường khống nhiều như vậy khu vực, Niết Nội Bác chỉ cần hơi chút chú trọng một chút tự thân thực lực tăng lên, liền đủ để đạt tới cùng kia một chút truyền kỳ vực sâu lãnh chúa nhóm không kém bao nhiêu trình độ. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, Niết Nội Bác hình như đối với tăng lên thực lực của tự thân cũng không có bao nhiêu hứng thú, thế cho nên hắn thực lực của tự thân trình độ còn muốn kém hơn hai cái kia cũng không như hắn ưu tú huynh đệ. Hắn cơ hồ đem chính mình đánh hạ đến đầy đủ mọi thứ thổ địa, cùng với theo bên trong hấp thu lực lượng đều hiến tặng cho mẫu thân của mình, cũng chính là vị kia trong truyền thuyết ác ma chi mẫu thương đêm, làm thực lực của nàng được đến tăng lên, rồi sau đó sinh hạ càng nhiều con nối dòng, vì Niết Nội Bác gia tăng càng nhiều huynh đệ tỉ muội. Nhìn qua, gia hỏa kia quả thực hiếu thuận được không một bên. Nhìn Niết Nội Bác trước đây rất nhiều sở tác sở vi, Hoắc Tăng khẽ nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy cổ quái. Nhưng theo sau, hắn liền lắc lắc đầu, đem đây hết thảy đều ném sau ót, dù sao vực sâu lãnh chúa nha, bản chất đều còn là ác ma, làm ra như thế nào cổ quái hành động, đều không được cảm thấy kỳ quái. Chính là, tên gia hỏa này. Nhìn dưới trướng hắn những thế lực kia, Hoắc Tăng biểu cảm ngưng trọng. Hắn thực lực của bản thân tịnh không đủ để cỡ nào làm người ta sợ hãi, nhưng tên gia hỏa này tính tình cẩn thận cùng thái quá thủ đoạn, làm uy hiếp của hắn, hẳn là xa vượt qua hắn mãng phu huynh đệ dã thu phí hách mỗ, cùng ngõa tiệp kéo sở gặp được khó khăn lớn nhất đầu sỏ gây nên, giao phối người hưu tô ti. Tại nguyên bổn tình tiết bên trong, ngõa tiệp kéo là đem ba người bọn hắn toàn bộ xử lý, lúc này mới giải quyết rồi tự thân nan đề, hiện tại mình muốn giúp nàng nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, không thiếu được cũng phải đem những cái này lưu trình lại đến một lần. Mà trước mắt, này ba cái gia hỏa cũng không tại cùng một chỗ, thậm chí không phải là cùng cái thế giới, cho nên xử lý bọn hắn ba, vẫn là muốn có một cái trước sau trình tự. Tuy rằng Hưu Tô Ti mới là tối trực tiếp cái kia đầu sỏ gây nên, trước mắt nhìn tình huống, nàng thực lực tổng hợp chắc cũng là yếu nhất cái kia một cái, nhưng nếu là trước cạn rơi nàng, tất nhiên dẫn tới quốc vương nhiết nội bác cảnh giác. Rồi sau đó, vị này khá có tâm cơ vực sâu lãnh chúa, nếu là bắt đầu hết sức châm đối với chính mình, chỉ sợ phiền toái sẽ thêm thượng rất nhiều, thậm chí có khả năng bại lộ chính mình trong tay chỉ nắm giữ ác ma trí này nhất nội tình. Bởi vậy, tuy rằng tiêu diệt Hưu Tô Ti mới là mấu chốt nhất, nhưng suy nghĩ đến rơi chậm lại độ khó, hay là trước giết nhiết nội bác, nhất là có lời. Tầm mắt liên tục không ngừng tại ác ma trí phía trên xem qua, Hoắc Tang trong lòng, đại thể liền có một cái kế tiếp kế hoạch hành động. Làm xong sau, hắn lại nhỏ tiếng mặc niệm một đoạn, tìm được ô ảm quận chúa cách kéo tư đặc tin tức, vừa đại thể quét liếc nhìn một cái, đột nhiên cảm giác, chính mình nửa người dưới bị người khác cấp cầm. Tiếp lấy, hắn bên cạnh còn truyền đến một tiếng líu ríu ân. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy ngõa tiệp kéo lúc này lại một lần nữa sắc mặt đỏ ửng, giống như thân thể nóng lên giống nhau, phục tại trong ngực của hắn, một bàn tay ôm thân thể của hắn tử, tay kia thì ngượng ngùng lại hiếu kỳ nắm lấy hắn nửa người dưới tráng kiện quái vật khổng lồ, ánh mắt trừng trừng theo dõi hắn chỗ đó, hình như khát cầu càng nhiều vui thích. Nhìn nàng này đột nhiên bất ngờ phản ứng, còn có cái động tác này, Hoắc Tang sừng sốt một chút, tiếp lấy liếc nhìn trước mặt ác ma trí, liền thần sắc nhiên. Nàng bị bên trong thổi bay đi ra vực sâu chi hơi thở ảnh hưởng, cho nên lại muốn một lần nữa. Dù sao nàng bị Hưu Tô Ti khiêu khích lâu như vậy, nhẫn nại lâu như vậy, hôm nay duy nhất phóng thích, chỉ bị hắn đưa lên cao trào hai lần, cũng không thể tính đặc biệt thỏa mãn. Bất quá mặc dù có thể lý giải, nhưng trước mắt tình huống này, vẫn để cho hắn nhịn không được khẽ nhíu mày. Tình huống hình như so chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn một chút, chiếu ngõa tiệp kéo như vậy cái tình huống. Bị vực sâu tả cảm xúc thổi bay một chút, liền khống chế không nổi tình. Dục liên tục xuất hiện, đợi nàng thật đến không đáy vực sâu bên trong, quản chi không phải là mỗi thời mỗi khắc đều phải nằm ở tính phấn trạng thái. Kia còn có thể làm được chuyện gì? Vân vân, nếu như là như vậy lời nói, kia nguyên bản trò chơi tình tiết bên trong, nàng là như thế nào hoàn thành giải quyết ba cái vực sâu lãnh chúa hành động vĩ đại? Nan không thành, nàng là một đường liên tục không ngừng mình an ủi chính mình. Vừa cùng kẻ địch chiến đấu, giải quyết rồi kia một chút chính mình huyết mạch thượng ác ma quan hệ huyết thống. Ách! Hắn cảm thấy có chút phiền toái, nhưng theo sau khẽ lắc đầu, đem những cái này oán niệm đều cấp vung ra não bộ. Quên đi, không nghĩ những cái này vô dụng được rồi. Sự tình đã xảy ra, như vậy mình có thể làm, cũng chỉ có đối mặt nó, sau đó, giải quyết nó. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa giật mình ngón tay, đem kiện thần khí này khép lại. Theo sau xoay người theo trên ghế sofa đứng lên, đem ngõa tiệp kéo đặt ở thân thể của mình phía dưới, quan sát nàng, ánh mắt kiên định, hai tay ôm thân thể của nàng, ý tứ không cần nói cũng biết. Mà giờ khắc này, ngõa tiệp kéo đang đứng ở động tình trạng thái, nàng chuyên chú nhìn chằm chằm Hoắc Tang căn kia quái vật khổng lồ, dùng tay nắm lấy nó, cảm nhận quyền kia đến mềm mại xúc cảm tùy theo nàng vuốt ve, mà từ từ thành lớn trở nên cứng rắn, tràn ngập nàng toàn bộ bàn tay, làm nàng nhịn không được muốn kinh hô lên tiếng. Đáy lòng càng là ngứa được nảy sinh ác độc. Chú ý của nàng lực tất cả tại này phía trên, nhất thời căn bản không có chú ý tới Hoắc Tang biểu cảm biến hóa. Thẳng đến Hoắc Tang xoay người, đem nàng đè ở dưới người, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, tay giống như bị điện giật đều rút về đến. Thấy hắn như thế động tác, nàng lập tức trong lòng ngầm hiểu, biết người nam nhân này muốn làm cái gì. Nhưng giờ này khắc này, nàng tình, dục còn không có thiêu đốt đến trước lúc này, làm nàng mất lý trí. Khẩn cấp muốn chiếm giữ Hoắc Tang trình độ. Cho nên nhất thời, giọng nói của nàng không khỏi có chút hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Đừng như vậy, chúng ta không thể. Nàng nói như vậy, tính toán dùng ngôn ngữ đến ngăn lại hắn, nhưng mà giọng nói của nàng không có chút nào sức mạnh, dù sao vừa mới, nàng còn tại trêu đùa hắn quái vật khổng lồ. Hoắc Tang một tay nhẹ nhàng bóp xoa nàng nhũ, phòng, theo sau cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi nàng gò má, lấy loại này nhẹ nhàng phương thức. Đến cho nàng âu yếm. Ngõa tiệp kéo híp mắt, vốn là thân thể của nàng cũng đã nằm ở động tình trạng thái, Hoắc Tang loại trình độ này âu yếm làm nàng rất là hưởng thụ. Nàng hưởng thụ hắn hôn môi, cảm nhận bờ môi của hắn theo chính mình gò má bắt đầu, một đường xuống phía dưới, hôn môi qua cổ của nàng cùng xương quai xanh, cuối cùng tại nàng hai vú nhũ. Thịt lên xuống hôn môi, dùng bờ môi của hắn ngậm kia một chút mềm mại nhũ. Thịt, làm này không thể không co lại tại cùng một chỗ, sau đó lại tiếp tục buông ra, lòng vòng như vậy đền đáp lại. Kia lực độ vừa đúng hút phệ, làm nàng hưởng thụ đến cực điểm. Nàng hai tay vô lực xô đẩy Hoắc Tang lồng ngực, lý trí, lương tâm cùng áy náy, cũng làm cho nàng còn không thể thản nhiên tiếp nhận cùng Hoắc Tang mai nở nhị độ. Chúng ta đã phạm vào một lần sai lầm, chúng ta không thể tái phạm lần thứ hai, Hoắc Tang, nha. Đột nhiên lúc, nàng cảm giác được, Hoắc Tang miệng leo lên nàng nhũ phong đỉnh, ngậm vào nàng trong này một viên nhồi máu nhũ. Đầu, sau đó tại phía trên nhẹ nhàng cắn gặm cắm phệ. Đồng thời, hắn một mực bóp xoa nàng một bên khác nhũ. Phòng bàn tay to cũng bắt đầu phát lực, bàn tay tính cả năm ngón tay từ dưới lên trên thôi cầm lấy bóp xoa, đầu ngón tay kẹp chặt kia đồng dạng đã nhồi máu trở lên cứng rắn nãi. Đầu, bắt đầu trà sát. Khoảnh khắc lúc, kia dày đặc cảm giác sảng khoái làm ngõa tiệp kéo nhịn không được kinh hô lên tiếng, nghĩ lời muốn nói cũng theo đó bị cắt đứt. Nàng tính toán xô đẩy Hoắc Tang hai tay không khỏi mềm xuống, bày tại hai bên, lại không có khí lực gì. Nhìn qua tuyệt vọng lại bất lực. Hoắc Tang nhẹ nhàng bóp xoa, liếm lắp có một thời gian, lúc này mới lấy ra miệng. Nhìn ngõa tiệp kéo kháng cự lại ủy khuất ánh mắt, hắn tiếp lấy hướng lên, dịch chuyển đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói đây là ngộ biến tùng quyền, tông chủ, từ nay về sau chúng ta hạ vực sâu, khó tránh khỏi sẽ đụng phải tình huống tương tự, ngài chẳng lẽ muốn cứng rắn chịu đựng sao? Hắn tại bên tai của nàng líu díu, nói ra nói làm ngõa tiệp kéo không khỏi nghiêm túc suy nghĩ. Nàng muốn nói có thể chịu, lấy ý chí của ta lực hoàn toàn khác kềm chế được, nhưng lời này cùng người khác nói có thể, cùng Hoắc Tang nói. Vừa mới, nàng đúng là bởi vì nhịn không được, mới đem hắn thôi ngã xuống trên ghế sofa, còn lấy nữ thượng vị tư thế, cùng hắn hợp hai làm một. Thậm chí ngay tại nửa phút phía trước, nàng còn tại trêu đùa hắn nửa người dưới đồ vật. Nàng đều đã làm xong chuyện như vậy, hiện tại nói sau như vậy lời nói, còn có thể có bao nhiêu sức thuyết phục. Nàng mình cũng không tin, theo mà giờ khắc này, tại Hoắc Tang đây này lẩm bẩm tiếng bên trong, nàng mím môi, kháng cự lực lượng nếu không thừa bao nhiêu, tùy ý hắn tại chỗ đó đùa nghịch thi vì. Nàng quay mặt qua chỗ khác, nhắm mắt lại, ngầm cho phép đây hết thảy, tại cảm giác áy náy cùng thân thể nhu cầu chi trung tuyển chọn người sau, đem thân thể của chính mình giao cho Hoắc Tang chi phối. Thứ 1210 chương ngồi cưỡi lên trên cửa sổ. Thấy nàng cái phản ứng này, Hoắc Tang biết. Ngõa tiệp kéo đã tiếp nhận rồi đây hết thảy. Hắn trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ mãnh liệt thỏa mãn, tại đi qua hơn 5 năm thời gian, hắn ít ỏi vài lần nhìn thấy ngõa tiệp kéo thời điểm nàng đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, tràn ngập thượng vị giả cảm giác áp bách. Mặc dù nàng vẫn chưa ở trước mặt mình biểu đạt ra quá cái gì ngạo mạn cùng khinh miệt, nhưng mà song phương ở giữa thật lớn thực lực và địa vị chênh lệch, cũng đã đủ để cho Hoắc Tang cảm thấy áp lực. Nơi này không phải là trò chơi, nơi này là hiện thực. Là một cái chân chính người làm phép Hoắc Tang, có thể mặt đối mặt cảm nhận được theo ngõa tiệp rồi, vị này thế giới vật chất đỉnh điểm nhất truyền kỳ người làm phép một trong trên người sở có đầy đủ uy áp, tự nhiên liền không thể phòng ngừa địa tâm sinh kính sợ. Nhưng lúc này, cái này nữ nhân lại lõa thân thể, nửa nằm tại trên ghế sofa mặt, hai tỏa hình dạng no đủ tuyệt vời nhũ. Phòng chính hướng về hắn, còn nhắm mắt, tùy ý hắn kế tiếp như thế nào trêu đùa xâm phạm, đều không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vì thế. Hắn một tay tiếp tục bóp xoa nàng no đủ căng đầy nhũ. Phòng, tay kia thì tắc ôm bả vai của nàng, toàn bộ cánh tay phát lực, đem thân thể của nàng lật chuyển qua, làm nàng quay lưng hắn, ghé vào trên ghế sofa. Ngõa tiệp kéo muốn cự tuyệt lại như mời chào, vô lực kháng cự, lại vẫn là bị hắn bay qua thân. Nàng cũng tính toán theo trên ghế sofa đứng lên, xích chân đạp tại trên thảm, màu nâu nhạt bình trực lưng hoàn toàn hiện ra tại trước mắt hắn. Kia cây ốm dài màu nâu đỏ cái đuôi theo nàng căng đầy ngạo nghễ vỉnh lên mông ở giữa hướng lên nâng lên, hoảng loạn bất an trái phải quét ngang, biểu hiện lấy kỳ chủ nhân lúc này rối rắm tâm tình. Nhưng mà, nửa người trên của nàng vẫn như cũ về phía trước nằm, hai cái nhũ. Phòng bởi vì trọng lực rát mà tự nhiên xuống phía dưới rũ xuống, giống như hai cái treo ngược đồng hồ quả lắc, đội lên nhũ. Đầu cũng tùy theo tư thế của nàng nhẹ nhàng trước sau lắc lư. Đồng thời. Nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cũng bởi vì cái này tư thế, mà tránh không được về phía mặt sau quyệt. Tại nàng đẫy đà căng đầy giữa hai chân, ướt sũng mập phình phình lỗ lồn lặng yên hiện ra này cửa vào, chờ đợi Hoắc Tang lại một lần nữa lâm hạnh. không có trì hoãn càng nhiều thời gian, nếu cái này thân thể nữ nhân đã chuẩn bị xong thừa nhận hắn xung kích, như vậy hắn một tay ôm lấy nàng to lớn bờ mông, tay kia thì phủ chính mình hạ thân đằng đằng sát khí hung khí, nhắm ngay kia mềm mại chặt chẽ cửa vào, lại lần nữa ươn eo về phía trước, ân. Ngõa tiệp kéo một tiếng rên rỉ, cùng với tư cô một tiếng vang nhỏ, kia tráng kiện đồ vật thuận theo trượt cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong, một chút liền đội lên thân thể nàng chỗ sâu nhất. Mãnh liệt tuyệt vời mùi vị lại một lần nữa hiện ra, thân thể hư không khát cầu được đến thỏa mãn, lập tức ngõa tiệp kéo biểu cảm chậm rãi bày ra, kia một chút áy náy, hối hận đợi phiền não cảm xúc đều bị không hề để tâm, trong lòng nghĩ, chỉ có hưởng thụ này nam nữ giao hợp vui thích. Không có lưu cho nàng thích ứng thời gian, nàng bên trong thân thể ấm áp trắng mịn trạng thái, thuyết minh nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong thừa nhận đây hết thảy. Hoắc Tang thầm than một tiếng, hưởng thụ kia chặt khít lỗ lồn kẹp lấy chính mình quái vật khổng lồ tuyệt vời, theo sau lay động vòng eo, lại một lần nữa bắt đầu qua lại rút ra đút vào. Bọt nước ma sát thư cô âm thanh, cùng thân thể va chạm thanh thúy đùng âm thanh, lại một lần nữa tại đây xung quanh tất cả đều là thủy tinh cửa sổ sát đất hình tròn gian phòng bên trong vang lên. Ngõa tiệp kéo hai tay đỡ lấy trước mặt sofa dựa vào lưng, xinh đẹp tuyệt trần chán hướng lên ngẩng lên, thon dài cổ một mảnh đỏ ửng, trong miệng càng là ngăn không được mà liên tục rên rỉ, phối hợp Hoắc Tang ở sau lưng nàng rút ra đút vào. Trước ngực nàng kia hai tọa no đủ nhũ, phòng, cũng tùy theo phía sau nam nhân rút ra đút vào động tác, mà rất nhỏ trước sau qua lại lắc lư. Mỗi một lần, khi hắn eo bụng đụng vào nàng mềm mại đầy đặn mông, cũng có thể làm cho nàng mông trước sau lắc lư, mang theo nàng toàn thân mềm mại mỹ thịt một trận run rẩy, nhộn nhạo ra một đợt sóng mỹ diệu sóng thịt. Hoắc Tang ôm lấy nàng hồn to lớn bờ mông, lay động kiện mỹ vòng eo, làm chính mình tráng kiện đồ vật tại nàng bên trong thân thể qua lại rút ra đút vào. Hắn hưởng thụ bên trong ấm áp, ẩm ướt trượt cùng chặt khít, trong miệng liên tục không ngừng hít sâu khí tức, phân tán chú ý của mình lực, sợ bị nàng kia kẹp chặt quá nhanh lỗ lồn quá sớm áp bước đi ra. Hắn cúi đầu nhìn phía ngõa tiệp kéo sau lưng, kia trơn bóng màu nâu nhạt làn da thượng không có một chút xíu tì vết nào. Tầm mắt của hắn tiếp tục hướng phía trên, rơi xuống đầu của nàng phía trên, liền thấy nàng trước đây để ý có chút chỉnh tề màu trắng tóc ngắn, lúc này đều hỗn độn phi tản ra, xoay quanh nàng hai cây gấp khúc màu hổ phách sừng dài, có vẻ là như thế giàu có dã tính mị lực. Hai cánh tay của nàng đưa về phía trước phương, đỡ lấy sofa dựa vào lưng, cúi đầu rên rỉ, hai cái tai đều không thể không dán sát vào nàng đại cánh tay. Hiển nhiên, tại Hoắc Tang sông pha phía dưới, nàng hiện tại hai chân như nhũn ra, liền chạm đều chạm không quá ổn, không thể không dùng tay chống đỡ thân thể của chính mình, mới không còn ngã tại trên ghế sofa. Nhìn nàng bộ dạng này mị thái, Hoắc Tang trong lòng đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Không có do dự, tiếp lấy, hắn hai tay ôm nàng mảnh khảnh eo nhỏ, sau đó hơi hơi hướng bên cạnh xoay người. Đồng thời, hắn chính mình eo cũng nhân tiện xoay hướng bên cạnh mặt, hạ thân bảo trì đều đều rút ra đút vào, làm kia tư cô vệt nước ma sát âm thanh, còn có dày đặc cảm giác sảng khoái khoảnh khắc liên tục không ngừng, tiếp tục trào lên ngõa tiệp kéo não bộ. Dưới tình huống như vậy, đối với hắn cố ý làm chuyện xấu, hắc trượng nữ sĩ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào kháng cự. Nửa người trên của nàng bị bắt xoay hướng một hướng khác, song trường tự nhiên cũng sẽ không được không rời đi nàng duy nhất có thể đỡ lấy sofa dựa vào lưng, vì thế nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào cặp kia mềm mại như nhũn ra chân đẹp chống đỡ thân thể của chính mình, nhưng đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối không đủ. A, Hoắc Tang. Nàng kịch liệt thở gấp, rên rỉ, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng mà từ ngữ căn bản không thể hợp thành câu, cũng truyền lại không ra cái gì hữu hiệu tin tức. Nàng hai tay tại bốn phía loạn xạ tìm kiếm, tính toán lại lần nữa đỡ lấy cái gì, đáng tiếc lúc này nàng căn bản không tốt bảo trì cân bằng. Tùy theo Hoắc Tang lại một lần nữa ưỡn eo, eo đánh vào nàng ngạo nghễ vểnh lên mông, quái vật khổng lồ thật sâu cắm vào nàng lỗ lồn chỗ sâu nhất, lập tức cái này nữ nhân hai chân mềm nhũn, trọng tâm nghiêng về trước, suýt chút nữa liền muốn té ngã trên đất phía trên. Vì phòng ngừa té xuống, nàng bản năng chân trái về phía trước, khống chế không nổi liền bước một bước nhỏ. A, nàng rên rỉ, nhưng âm thanh xăm hoảng hốt loạn cùng luống cuống. Nhìn nàng tại lơ lửng không trung lắc lư tay nhỏ, Hoắc Tang rất rõ ràng biện nhận ra nàng lúc này tâm lý trạng thái, vì thế hắn chủ động duỗi tay, dắt nàng tay nhỏ, làm nàng có một cái có thể mượn lực địa phương. Ngõa tiệp kéo cầm chặt tay hắn, huyền tâm hình như trở xuống bụng. Nàng trọng tâm hình như vững vàng, vì vậy tiếp tục vểnh mông, phối hợp hắn xông pha. Có thể Hoắc Tang lại cố ý làm chuyện xấu. Hắn cúi người khom lưng về phía trước, dắt ngõa tiệp kéo tay về phía trước duỗi, vì thế nàng thật vất vả một lần nữa dựng cân bằng, lại một lần nữa phá đi. hắn nửa người dưới đã ở liên tục không ngừng, cố ý dùng sức về phía trước đỉnh, phá hỏng thăng bằng của nàng. Ngõa Tiệp kéo căn bản kháng cự không được, cũng không có dư thừa đầu óc đi tự hỏi trong này sự tình, bất đắc dĩ, nàng đành phải về phía trước lại bán ra từng bước. Cứ như vậy, tại Hoắc Tang cố ý dẫn đường phía dưới, Ngõa Tiệp kéo bất đắc dĩ, xích chân đạp tại trên thảm, từng bước đi về phía trước. Một màn này theo bên cạnh nhìn sang, liền giống như Ngõa Tiệp kéo là một màu nâu nhạt tỏa kỵ, mà Hoắc Tang là nàng kỵ sĩ, cưỡi ở phía sau của nàng, một bên quất cắm vào lỗ lồn của nàng, một bên xua đuổi nàng về phía trước di chuyển. Lúc ban đầu, Ngõa Tiệp kéo còn chưa ý thức được mặt sau chuyện gì xảy ra, có thể đợi nhiều đi mấy bước, phía trước ánh sáng đột nhiên sáng lên một chút, cái này nữ nhân mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn phía trước, liền ý thức được, trong lúc bất chi bất giác, chính mình thế nhưng chạy tới tầng chót này thật lớn cửa sổ sát đất trước mặt. Tại phía trước của nàng, chính là hắc trượng đỉnh tháp tầng thật lớn vần quanh hình cửa sổ sát đất, từ nơi này nhìn xuống dưới, toàn bộ tòa thành thị hoàn cảnh đều muốn thu hết vào mắt. Tuy rằng giờ này khắc này đã là trạng vạng, thái dương ngã về tây, nhưng mà ánh nắng chiều như trước chiếu rọi tòa thành thị này, nàng sở thủ hộ tòa thành thị này. Tại đã từng cái sáng sớm hoặc trạng vạng, tại cả một ngày công tác trước khi bắt đầu hoặc sau khi hoàn thành, nàng đều đứng ở nơi này, quan sát chỗ này xinh đẹp thành thị, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, bởi vì đúng là cố gắng của nàng, tòa thành thị này mới có thể tại các loại như quỷ xà thần rình rập xung quanh phía dưới, lại lần nữa vượt qua hòa bình phồn vinh một ngày. Nhưng mà hôm nay, nàng cũng là lấy như bây giờ, lõa thân thể, cung eo, hai tọa nhũ. Phòng ở trước người qua lại lắc lư, hai cái đùi rất lớn tách ra, bị một cái nam nhân một bên xua đuổi một bên quất. Cắm vào hạ thân ướt sũng lỗ lồn, đi đến vị trí này. Đừng! Nàng thở gấp một tiếng, nhưng trọng tâm lại lần nữa không xong, đã tránh cũng không thể tránh áp vào trước mặt thật lớn cửa sổ sát đất trên thủy tinh, cả khuôn mặt đều dán tại phía trên. Nàng tính toán thẳng người, thoát đi vị trí này, nhưng mà con này có thể để cho nàng toàn bộ nửa người trên, không chỉ có là nàng khuôn mặt, còn có nàng cặp vú đều đặt ở cửa sổ kính phía trên, vô luận ngạo nhân vú lớn vẫn là đỉnh trở lên cứng rắn nhũ. Đầu, đều không thể không dán tại phía trên, ép thành một lớn một nhỏ tròn dẹp hình dạng. Ý thức được tình cảnh của mình, mắt của nàng lập tức trợn tròn, trong lòng nhất thời tràn ngập hoảng sợ. Không, như vậy sẽ bị người khác nhìn đến. Mặc dù nàng hiện tại nằm ở hắc trượng tháp đỉnh tháp, cao mấy trăm thước trời cao bên trong thường ngày cũng cơ hồ chưa từng có nhân tại cái này độ cao cùng nàng đối diện qua, nhưng giờ này khắc này, Ngõa Tiệp kéo trong lòng khắc chế không nổi tràn ngập kinh hoàng. Vạn nhất, trên mặt đất cái nào xem sao người đột nhiên đem kính viễn vọng đối với hướng bên này. Vạn nhất, cái nào sư thiếu kỵ sĩ đột nhiên từ đàng xa bay qua, đi ngang qua nơi này. Vạn nhất, cái nào hắc trượng tháp đại ma pháp sư đang tại cưỡi cái trổi chạy về chỗ ở mình phương diện trên đường. Vạn nhất, cái nào thiên sứ đột nhiên từ nơi này trên không hàng lâm nhân gian. Vạn nhất, trong này chẳng sợ chỉ có một việc tình phát sinh, chính mình ghé vào trên cửa sổ bị Hoắc Tang mạnh mẽ làm dâm. Mị bộ dạng cũng sẽ bị phát hiện, tiếp lấy loại này màu hồng phấn tin tức liền có khả năng truyền khắp toàn bộ tòa thành thị, thậm chí toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, danh dự của mình, Hoắc Tang danh dự, còn có an nhạc hạnh phúc. Toàn bộ liền đều toàn bộ xong rồi. Nàng trong lòng bị kinh hoàng nhét đầy, loại này không có giới hạn liên tưởng làm thân thể của nàng sợ hãi, buộc chặt, khẩn trương, hưng phấn, run rẩy. Nàng hai cái mông đều ngăn không được mà phát lực co lại, toàn bộ khu vực trung tâm lực lượng cùng một chỗ lui hướng ở giữa, có lẽ đều không phải là xuất phát từ bổn ý, lại thế không thể đỡ đem Hoắc Tang quái vật khổng lồ kẹp chặt, dường như muốn đem hắn cuối cùng một giọt chất lỏng đều cấp áp bức đi ra. Nha! Hoắc Tang trong yết hầu cũng phát ra một tiếng giống như gầm nhẹ bình thường thỏa mãn thở dài, hắn ôm lấy Ngõa Tiệp kéo to lớn bờ mông, phấn khích đến cực điểm lay động vòng eo, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất tiến hành rút ra đút vào, qua lại cọ sát ma sát, nhất thời làm một đợt sóng càng mạnh khoái cảm hướng lên Ngõa Tiệp kéo đầu, làm nàng càng khắc chế không nổi lớn tiếng rên rỉ a. Khẩn trương, phấn khích cùng những cái này giao hoan khoái cảm, làm kia khả năng bị phát hiện khẩn trương sợ hãi, cũng chuyển biến thành hưng phấn cùng kích thích. Tại loại này mãnh liệt đến cực điểm kích thích phía dưới, này mới vừa bắt đầu không mấy phút, hắc trượng nữ sĩ liền một tiếng thét chói tai, hướng lên ngẩng đầu, hạ thân trào ra nhất luồng nhiệt lưu, lại đạt được đến một lần thân thể cao trào. Cảm giác được nàng lại tiết thân một lần tử, Hoắc Tang rút ra đút vào động tác chậm rãi trở nên chậm, nhưng làm chính mình quái vật khổng lồ vẫn như cũ bảo trì cắm vào tại dưới nàng thân trạng thái, chờ đợi nàng chậm rãi thích ứng cùng khôi phục. Hắn vừa mới phóng ra một lần, không đến mức nhanh như vậy sẽ thấy đến một phát. Càng huống chi hắn sớm thân kinh bách chiến, đôi này ngõa tiệp kéo tới nói quả thực không thể thừa nhận mãnh liệt kích thích, đối với hắn mà nói kỳ thật sớm lơ lỏng bình thường, không đáng ngoài định mức nhiều lời. Cho nên, tình trạng của hắn cùng thể năng đều cũng may, phối hợp hắn biết rất nhiều đặc thù ngoạn pháp, hoàn toàn cũng đủ lại đem ngõa tiệp kéo đưa mấy lần trước vui thích đỉnh phong. Dán tại cửa sổ sát đất phía trên, hắc trưởng nữ sĩ kịch liệt cao trào, thân thể của nàng buộc chặt, hạ thân lỗ lồn kịch liệt co lại, sâu nhất địa phương chảy xuống ấm áp chất lỏng, chậm rãi dọc theo hoác tang quái vật khổng lồ hướng ra phía ngoài chảy ra. Qua một trận, nàng buộc chặt thân thể chợt mềm nhũn, cả người liền buông lỏng xuống, toàn thân liền xương cốt đều là tô, không có một chút khí lực. Nàng toàn bộ nửa người trên đều đặt ở trước mặt thật lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trên, căn bản không có biện pháp chỉ bằng chính mình mềm yếu hai chân đứng thẳng. Nàng lúc này là như thế vô lực mà lại bất lực, nhưng mà, ghé vào này trong suốt trên thủy tinh, sợ chính mình bộ dạng này dâm. Mỹ tư thái bị ngoại nhân nhìn thấy, hắc trưởng nữ sĩ trong lòng, vẫn như cũ bao phủ một tầng lau đi không đi hoảng sợ. Phải nhanh chóng rời đi nơi này. Mang theo loại ý nghĩ này, mặc dù lúc này nàng đang đứng ở cao trào sau suy yếu trạng thái, nhưng vẫn là cắn răng, cường chống lên mình đã mềm yếu thân thể, đưa ra cánh tay chống đỡ đến cửa sổ sát đất đại trên thủy tinh, cố gắng làm thân thể của chính mình hướng bên cạnh mặt độ lệch, để cầu có thể xoay người rời đi nơi này. Nhưng mà, nàng dãy dụa động tác lại làm cho Hoắc Tang sinh ra hiểu sai, cho rằng không hổ là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, đã vậy còn quá mau cũng đã khôi phục trạng thái, đã có khí lực lại tiến hành tư thế điều chỉnh. Hắn trường thở ra một hơi, khóe miệng treo lên một chút cười khẽ, không có trì hoãn, hai tay ôm lấy nàng hồn to lớn mông, phần eo chậm rãi về phía sau dịch chuyển, sau đó phần eo dùng sức, về phía trước lại một lần nữa chọi vào nàng chặt khít hành lang bên trong, ân. Kia yên lặng xuống quay vật khổng lồ đột nhiên lại bắt đầu phát lực rút ra đút vào, một chút liền chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, đang đứng ở suy yếu trạng thái ngõa tiệp kéo không hề chống cự lực, trong miệng lại phát ra một tiếng mỹ diệu rên rỉ. Đồng thời, thân thể của nàng mất đi cân bằng, mặc dù hướng bên cạnh hoạt động hơi có chút khoảng cách, lại không thể không dán tại phía trên, chính mình gương mặt cùng cặp vú đều chen chúc tại kia cửa sổ thủy tinh phía trên, bị ép tới vừa tròn lại làm thịt. Thân thể của nàng run rẩy, nhưng mà, nàng vẫn là hết sức đưa tay ra, tiếp tục cố gắng về phía bên cạnh hoạt động, hy vọng thoát đi này phiến cửa sổ. Hoắc Tang liền theo sát tại nàng phía sau cái mông, tráng kiện giữ tợn quái vật khổng lồ toàn bộ hành trình bảo trì cắm ở thân thể nàng bên trong trạng thái, hai tay ôm lấy nàng mông, về phía sau quất eo, sau đó lại tiếp tục chọi vào đi, dẫn tới cái này nữ nhân lại là một tiếng rên rỉ. Hắn cúi đầu nhìn ngõa tiệp kéo sau lưng, vừa rồi kịch liệt cao trào bên trong, cái này nữ nhân sau lưng thượng mồ hôi tuôn như nước, hiện tại đã là một mảnh sáng. Nhìn nàng tóc tai rối bời trạng thái, nghe nàng trong miệng từng tiếng rên rỉ, đáy lòng của hắn tránh không được thập phần thỏa mãn, ôm lấy nàng hồn to lớn cặp mông, tiếp tục thong thả mà đều đều rút ra đút vào. Vì thế, ngõa tiệp kéo liền bị hắn như vậy cưỡi, một bên bị hắn chống đối, một bên ngăn không được mà rên rỉ, một bên hết sức hướng bên cạnh hoạt động. Hắc trưởng đỉnh tháp quả nhiên cái này gian phòng là tròn hình, trừ bỏ cửa vào vị trí, xung quanh một vòng đều là cửa sổ sát đất. Vốn là như vậy thiết kế là vì thuận tiện hắc trưởng người nắm giữ thời khắc quan trắc toàn thành bất kỳ cái gì một cái phương hướng tình huống, nhưng giờ này khắc này, này lại thành ngõa tiệp kéo sợ hãi nơi phát ra. Nàng lúc nào cũng là tránh không được đi ảo tưởng, mỗi thời khắc này, toàn thành người đồng thời ngẩng đầu, sau đó toàn bộ cũng không nhỏ tâm nhìn thấy nàng lúc này bị Hoắc Tang từ sau lưng rút ra đút vào dâm. Mỹ tư thái, rồi sau đó toàn thành cao thấp một mảnh xôn xao, đại gia một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, một bên nghị luận nhau nhau, thảo luận vì sao cao quý hắc trượng nữ sĩ, thế nhưng biến thành bộ dạng này hạ lưu bộ dạng. Cho dù là xóm nghèo dâm tiện nhất kỹ nữ, cũng biết hầu hạ khách nhân khi muốn trốn ở mật không thấy quang gian phòng nhỏ, mà nàng hiện tại bước này bộ dạng, quả thực so với kia một chút kỹ nữ còn muốn không bằng. Đây đều là ngõa tiệp kéo lúc này đáy lòng toát ra ý nghĩ. Được vì tại hưu tô ti này tương đối dài một đoạn thời gian liên tục không ngừng tại tai của nàng một bên toái toái niệm, hiện nay ngõa tiệp kéo mặc dù trước đây căn bản không có thể nghiệm qua nam nữ hoan ái, đối với lúc này xa đọa tràng diện lại không thể thiếu hiểu rõ cùng ảo tưởng. Trước đây nàng quyết tâm cùng tổ tiên đấu tranh rốt cuộc, chưa từng chú ý, nhưng bây giờ đột nhiên gặp phải tình huống như vậy hưu tô ti miêu tả cái kia một chút dâm. Loạn dơ bẩn tràng diện, lập tức đều toàn bộ dường như muốn thành sự thật giống nhau, vọt vào nàng trong não. Cho nên nàng hiện tại đem hết toàn lực, cũng nhất định phải thoát đi chỗ này. Cứ như vậy, nàng một đường bị Hoắc Tang quất, cắm vào lỗ lồn, một đường hướng bên cạnh bò, tại cửa sổ thủy tinh thượng lưu lại một đạo dấu vết. Thế giới bên ngoài ngựa xe như nước, toàn bộ dường như cũng tại vững vàng vận hành, cũng không có bởi vì nàng động tác mà sinh ra biến cố gì. Tuy rằng nàng hành động tốc độ rất chậm, nhưng con đường này tóm lại là có phần cuối, cuối cùng, nàng leo đến việc này điểm cuối, kia thật lớn cửa sổ sát đất bên cạnh. Ngõa tiệp kéo hình tròn trong phòng, chỉ có này một ít phiến vị trí không phải là cửa sổ sát đất. Bên này là một đoạn ngắn bức tường, mà bức tường ở giữa chính là Hoắc Tang tiến đến môn. Hai cánh tay của nàng chống đỡ tại trên tường, gần sát lấy môn vị trí, hoàn toàn thoát khỏi cửa sổ sát đất khu vực, sau đó đang rên rỉ thở gấp khoảng cách bên trong, đọc lên một chuỗi ngắn ngủi chú ngữ. Cửa sổ sát đất các tiết điểm, bị cuốn dày thực rèm cửa bắt đầu tản ra, đem cửa sổ thủy tinh toàn bộ che khuất. Thứ 1211 chương ngoài cửa an nặc. Vốn là hiện tại thời gian cũng đã là hoàng hôn, thái dương đã rơi xuống đường chân trời vị trí, đại địa một mảnh ảm đạm, ánh sáng không dư thừa bao nhiêu. Mà ngõa tiệp kéo lại kéo lên dày như vậy thực rèm cửa, lập tức, không nữa một chút ít ánh sáng có thể xuyên qua. Nàng cũng không có mở ra trần nhà thắt cổ ma pháp đèn màu, vì thế hiện tại, toàn bộ gian phòng đều một mảnh đen kịt, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Nếu không có nàng còn có một chút nhìn ban đêm năng lực, hiện tại sợ là liền Hoắc Tang ở đâu đều nhìn không thấy. Cảm giác hiện tại sẽ không có nhân có thể xem tới được mình, ngõa tiệp kéo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống. Hắc ám hoàn cảnh là tốt nhất nội khố, hiện tại hai người khó với cho nhau nhìn đến, ngược lại càng thêm lột xuống cái loại này xấu hổ cảm giác, làm nàng có thể thả càng mở, càng thêm đầu nhập. Nàng ngẩng lên mặt, híp mắt, xuồng xã tứ phía rên rỉ. Hảo hảo mà hưởng thụ cùng Hoắc Tang giao hoan. Hoắc Tang tiếp tục tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, đối với lần này hắn đổ chẳng phải là đặc biệt để ý, dù sao vừa mới tại kia cửa sổ sát đất bên cạnh, hắn đã đem ngõa tiệp kéo đưa lên một lần cao trào, hắn chính mình tâm lý đã thỏa mãn, hiện tại đổi cái địa phương, cũng không tệ. Hắn ôm lấy nàng hồn to lớn bờ mông, tiếp tục lay động vòng eo, đại khai đại hợp tại lỗ lồn của nàng bên trong qua lại ra vào. Lúc này, hai người đều đã tiến vào kích liệt nhất trạng thái, một vào một ra ở giữa, đều mang ra khỏi đại lượng bọt nước cùng chất lỏng. Hắn hiện tại động tác biên độ đại, động tác tần suất cũng cao, đối với lúc này thoải mái xuống, nguyện ý chuyên tâm hưởng thụ ngõa tiệp kéo tới nói, mỗi một lần động tác đều là rất lớn hưởng thụ. Hắc trưởng nữ sĩ nằm sấp tại trên tường, híp mắt, rên rỉ, cảm giác một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm theo nửa người dưới tập kích đến, tại chính mình bên trong thân thể tích góp từng tí một. Cuối cùng hóa thành một đạo không thể ngăn cản nước lũ, đem chính mình đưa lên sung sướng đỉnh phong, thân thể cao trào. Nàng hưởng thụ Hoắc Tang rút ra đút vào, đầu óc chạy không, đang chuẩn bị nghênh tiếp vui thích cực điểm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa, cùng với, còn có an nặc âm thanh ngõa tiệp lạp đại người, Hoắc Tang còn có ở bên trong không? Ta có thể đi vào sao? Lập tức, ngõa tiệp kéo nguyên bản buông lỏng xuống thân thể chợt lại lần nữa cứng ngắc căng thẳng. Liền mang theo lỗ lồn của nàng, cũng chớp mắt đem Hoắc Tang quái vật khổng lồ kẹp chặt. An nặc đến rồi. Hiện tại, ngõa tiệp kéo không nguyện ý nhất nhìn đến cái kia người, cái kia nàng hiện tại cho rằng áy náy nhất, tối thực xin lỗi người, giờ này khắc này liền đứng ở ngoài cửa mặt, cùng nàng chỉ có một cánh cửa cách trở. Tuy rằng chỉ cần chính mình không ra môn, nàng liền không thể tiến vào cái này gian phòng, nhưng mà chính mình vừa mới kia ti không che giấu chút nào thở gấp cùng rên rỉ. Thực có khả năng đã chuyển đến lỗ tai của nàng bên trong. An nặc là có kinh nghiệm phương diện này, nếu là nàng thật nghe thấy, nhất định có thể đoán được chính mình đang làm gì. Mà bây giờ phòng của mình ở giữa, còn có thể có nào nam nhân tại? Không có khả năng lại có người khác, chỉ có bạn trai của nàng Hoắc Tang. Nàng lập tức liền liên tưởng đến, nàng bị chính mình, cái này nàng sùng bái nhất hắc trượng nữ sĩ, cấp kết kết thật thật đeo bị cắm sừng. Càng là liên tưởng tình huống này, ngõa tiệp kéo càng là kinh hãi hoảng sợ, thậm chí hô hấp cũng không khỏi dừng lại. Nàng toàn bộ thân thể đều buộc chặt, co lại, đem Hoắc Tang hung khí kẹp chặt, lại kẹp chặt. Không được, tuyệt đối không thể làm nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Phải nhanh chóng tìm cái lý do, đem nàng cấp đuổi đi. Nàng trong lòng tràn đầy đều là như thế này ý nghĩ, mà giờ khắc này, ngoài cửa, như cũ là một thân đồng phục ăn nặc, trên mặt lại treo khẩn trương, trong lòng tràn đầy không yên. Bây giờ là mùa hè, trời mặc dù còn không có hắc, nhưng nàng tan tầm thời gian sớm đã vượt qua. Chính là bởi vì lo lắng Hoắc Tang trạng thái, nàng thứ nhất thời rời đi, ở dưới lầu một bên lật xem văn kiện, một bên chờ hắn xuống, cùng chính mình cùng nhau về nhà. Nhưng qua một thời gian sau đó, nàng liền ý thức được chính mình lo lắng đến lợi hại, văn kiện trong tay căn bản là xem không đi vào. Cho nên cuối cùng, nàng vẫn là bỏ qua ép buộc những cái này, cấp Hắc Trượng nữ sĩ phát ra cái tin, hỏi một chút tình huống thế nào, nàng có thể không thể đi lên. Nhưng mà, tin tức của nàng lại căn bản không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Ngay vừa rồi, Ngõa Tiệp Kéo còn tại bị Hoắc Tang đội lên trên cửa sổ, bốc lên bị toàn thành nhân nhìn thấy chính mình trần trụi thân thể yêu kiều phiêu lưu đến cao trào, tại loại này tâm tình khẩn trương phía dưới, nàng khó tránh khỏi bỏ quên ngoại đến tin tức. Mà không chiếm được đáp lại, An Nặc trong lòng dĩ nhiên là bị khẩn trương nhét đầy. Không nói lời gì, nàng một đường đi đến tầng cao nhất, chuẩn bị hỏi một câu tình huống của bọn họ, rốt cuộc còn cần bao lâu thời gian, cùng với có cái gì không chính mình có thể làm sự tình. Sau đó mới vừa đến tầng cao nhất đến, nàng chỉ nghe thấy một chút như có như không kỳ quái âm thanh, phảng phất là cái gì nữ nhân rên gì cùng thở gấp. Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là mấy trăm mét trời cao, cuồng phong tại nơi này gào thét, rất nhiều tạp âm đều có thể tại nơi này tồn tại, cho nên nàng chỉ coi là chính mình nghe lầm, cũng không có quá mức để ý. Càng huống chi, tại nàng ấn tượng bên trong, Ngõa Tiệp Kéo nhất quán đều là một cái cao cao tại thượng, biểu cảm nghiêm túc, giống như không có chút nào tình cảm cá nhân, cũng không có cái gì thế tục thượng hỉ nộ ái ố, lạnh lùng thượng vị giả hình tượng. Cho nên, tại An Nặc tiềm thức, nàng từ trước đến nay cũng không có đem Ngõa Tiệp Kéo cùng nam nữ hoan ái liên lụy đến cùng một chỗ, càng chưa từng có nghĩ tới nàng nằm sấp tại trên tường, vểnh mông bị người khác quất, cắm vào tiểu, huyệt đến cao trào khi bộ dạng. Cho nên lúc này, nàng hoàn toàn không có hướng đến phương diện kia đi nghĩ, chỉ coi là chính mình nghe lầm, hoặc là những tầng lầu khác âm thanh, bởi vì không gian ma pháp chiết xạ, mà bay tới nơi này. Có chút đại ma pháp sư hàng năm bảo trì độc thân, cũng không phải là bởi vì không muốn tìm đối tượng, mà là bọn hắn tính tình cổ quái, yêu thích dùng ma pháp đem tranh vẽ chung nữ tử thay đổi đến thế giới hiện thực, sau đó cùng các nàng kết làm vợ chồng, tại chính mình tầng kia mặt quá không xấu hổ không ngượng ngùng cuộc sống. Cùng loại nghe đồn An Nặc cũng đã nghe nói qua, khoảnh khắc này nghe thấy như vậy âm thanh, nàng lập tức đối với loại này nghe đồn càng thêm rất tin không nghi ngờ. Trong lòng nàng là như thế này ý nghĩ, theo sau đi đến Ngõa Tiệp Kéo cửa gian phòng, vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Ngõa Tiệp Lạp đại người, Hoắc Tang còn có ở bên trong không? Ta có thể đi vào sao? An Nặc hỏi như vậy xong, cũng cảm giác cái loại này rất nhỏ tiếng rên rỉ hình như nhỏ một chút điểm, nhưng nàng cũng không có để ý. Bên ngoài tiếng gió còn tại gào thét, nơi này rất nhỏ tạp âm nhiều lắm, không kém một chút như vậy. Mà đợi nàng hỏi xong, qua mấy giây, cách cánh cửa này, Ngõa Tiệp Kéo âm thanh mới từ bên trong vang lên. Hắn tại nơi này. A, ngươi không nên vào, ha. Tại Ngõa Tiệp Kéo hai câu ở giữa, còn xen lẫn hai tiếng dồn dập thở gấp, hiển nhiên, Hắc Trượng nữ sĩ hiện tại trạng thái thật không tốt, đang đứng ở một cái thở không được mỏi mệt trạng thái, không biết chính đang phát sinh chút gì. Mà nàng càng là biểu hiện như vậy, càng là dẫn tới An Nặc lo lắng. Nàng không khỏi tiếp tục gõ cửa, ngữ khí vội vàng: đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ngài âm thanh nghe vào rất không diệu, có cái gì ta có thể bang thượng bận rộn sao? Hoắc Tang hắn đang làm cái gì? Nàng vội vàng dò hỏi, phát ra từ nội tâm vì hai người lo lắng, cho là hắn nhóm gặp cái gì nguy hiểm. Nàng vạn vạn không có khả năng nghĩ đến, giờ này khắc này, ngay tại nhất bức tường chi cách địa phương, nàng sùng bái nhất thần tượng Hắc Trượng nữ sĩ, chính đỡ lấy ván cửa, cơ hồ đem chính mình gương mặt cùng cặp vú đều đặt ở trên bức tường, khom lưng vểnh mông, nghênh tiếp Hoắc Tang mãnh lực rút ra đút vào cùng xung kích. Môn bên trong, Ngõa Tiệp Kéo liền ghé vào trên cửa, híp mắt, sau lưng Hoắc Tang mỗi một lần ra vào, mỗi một cái quất cắm vào, mang đến không chỉ có là vệt nước ma sát tư cô âm thanh, cho nàng mang đến đều là khó nói thành lời tuyệt diệu cảm giác sảng khoái. Khoái cảm cũng sớm đã tích góp từng tí một đến một cái điểm giới hạn phụ cận, nàng muốn thét chói tai, muốn lớn tiếng rên rỉ, đến phát tiết chính mình cảm giác. Nàng căn bản không nghĩ phản ứng An Nặc, nhưng lúc này nàng không thể không cố nhịn phóng túng chính mình ý nghĩ, áp chế tình dục, đem hết toàn lực đáp lại vấn đề của nàng. Không phải là chúng ta đang tại đối kháng ác ma. A, nàng thở gấp, có thể Hoắc Tang đột nhiên lại đội lên nàng bên trong thân thể nhạy cảm nhất vị trí, làm nàng khắc chế không nổi hai chân phát run, trong miệng một tiếng mạn rượu rên rỉ. Nàng vì chính mình lại nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ mà cảm thấy xấu hổ thẹn thùng cùng hoảng sợ, sợ An Nặc nghe ra cái gì không đúng tình huống. Thực phức tạp, không nên quấy rầy ta. A, nàng lại rên rỉ một tiếng. Cứ việc nàng đã tại đem hết khả năng kiềm chế chính mình rên rỉ dục vọng, mà khi Hoắc Tang lại một lần nữa đụng lên mông của nàng bộ, đem kia tráng kiện đồ vật cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, kia mẫn cảm nhất hành lang bị kéo ra mất hồn mùi vị, làm nàng căn bản nhịn không được chính mình rên rỉ dục vọng. Nàng cứ như vậy một bên bị Hoắc Tang từ phía sau va chạm, một bên rên rỉ, một bên tính toán làm An Nặc rời đi. Nhưng khoảnh khắc này, nàng lại đã quên, An Nặc làm một cái thánh kỵ sĩ, tối chuyên nghiệp sự tình, chính là đối kháng tà ma. Nghe được bọn hắn dĩ nhiên là tại đối phó ác ma, lập tức, cái cô nương này ngược lại càng thêm hăng say vậy càng hẳn là để ta tiến thêm đi nha, đại nhân, ta là thánh kỵ sĩ, ta am hiểu nhất giải quyết bọn hắn. Tính là tại ma pháp thượng ta không giúp được các ngươi, tối thiểu, ta còn có khả năng dùng thủ hộ linh quang cho các ngươi cung cấp che chở. Đại nhân, để ta đi vào, ta đến bang giúp đỡ bọn ngươi. Nàng như vậy la lên, làm nhất bức tường chi cách ngõa tiệp kéo lập tức trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ không tốt, nhưng mà An Nặc đã nói đồ vật những câu tại lý, nàng nhất thời căn bản tìm không thấy cái gì lý do thích hợp cự tuyệt không. Nha! Nàng đang tại nghĩ một chút những đích lý do khác qua lại tuyệt An Nặc, nhưng mà sau lưng của nàng, Hoắc Tang đột nhiên tăng nhanh chính mình xông pha tốc độ. Thân thể đùng va chạm tiếng cùng vệt nước tư cô ma sát tiếng nối thành một mảnh, lại mật lại vang, mang đến cảm giác sảng khoái cũng chợt tăng cường, làm nàng tại một tiếng kịch liệt rên rỉ sau đó, liền rốt cuộc không phát ra được cái khác âm thanh. A, a, nàng liên tục rên rỉ thở gấp, không chỉ có mông cùng sau lưng bị Hoắc Tang xông pha đụng ra từng mảnh một liêm miên không dứt mị hoặc sóng thịt, liền mang theo hai cái nhũ. Phòng cũng áp bách che mặt trước ván cửa, phát ra từng đợt rung động. Nàng tại môn nội bị Hoắc Tang va chạm che mặt trước ván cửa, mà ở môn bên ngoài, An Nặc nghe bên trong âm thanh, nhìn môn này bản liên tục không ngừng run rẩy tình huống, lập tức cho rằng bên trong cùng ác ma giao chiến đến càng mấu chốt tình cảnh, lập tức âm thanh càng thêm lo lắng đại nhân, ngài có khỏe không? Hoắc Tang ngươi cũng có ở bên trong không? Ngươi mở cho ta cửa a, ngươi hồi cái nói nha. Nàng nôn nóng đến cực điểm, nhịn không được duỗi tay, đại lực vỗ lấy môn, trong lòng mãnh liệt lo lắng, làm nàng quả thực so nàng mình bị ác ma tập kích khi còn muốn nôn nóng. Một môn chi cách gian phòng bên trong, ngõa tiệp kéo thực nghĩ đáp lại nàng, nhưng lúc này Hoắc Tang va chạm đã đem nàng đội lên cao trào bên cạnh, nàng đã không cách nào nữa nói ra một câu. Hạ thân mẫn cảm lỗ lồn bị khuếch trương tới cực điểm, không còn nhất mãn tiến bộ trình quất. Cắm vào làm nàng cũng hưng phấn tới cực điểm, khoái cảm đã hoàn toàn che mất ý chí của nàng, lúc này đầu của nàng hướng lên ngẩng lên, ánh mắt vi mắt híp, đã không cách nào nữa nói ra bất kỳ lời nói nào. Chỉ có thể ở này cuồng phong mưa bão khoái cảm bên trong hoàn toàn bao phủ. Nàng nửa người dưới, kia chặt chẽ hành lang trượt lại lần nữa một trận kịch liệt co lại, tiếp lấy, một cỗ ấm áp dòng nước ấm theo này bên trong thân thể chỗ sâu tràn ra, chảy xuôi đến Hoắc Tang quái vật khổng lồ phía trên, làm một cái nàng đã tiết thân tín hiệu. Cảm giác được đây hết thảy, Hoắc Tang rút ra đút vào động tác chậm lại, hít sâu một hơi, sau đó thật dài phun ra. Hắn nhịn được. Mặc dù gần ngõa tiệp kéo phản ứng mãnh liệt như vậy, nàng hạ thân kẹp chặt là như thế kịch liệt, nhưng dù sao ngõa tiệp kéo bản thân sơ vô kỹ xảo, cho nên hắn gặp phải áp lực cũng không có khổng lồ như vậy, cuối cùng liền may mắn nhịn được phóng thích xúc động. Hắn hít sâu hô hấp, ôm lấy ngõa tiệp kéo mông hai tay về phía trước, ôm nàng nhuyễn lạn nửa người trên, đem nàng ôm tại chính mình trong lòng. Giờ này khắc này, hắc trưởng nữ sĩ là thật một điểm khí lực đều không thừa, chỉ có thể hơi thở mong manh sụi lơ tại hắn ôm ấp bên trong. Tùy ý hắn ôm lấy chính mình cặp vú tùy ý thi vì. Hoắc Tang nhẹ nhàng bóp xoa nàng co giãn 10 chân căng đầy cặp vú, một bên thưởng thức, một bên ngẩng đầu, hướng về ngoài cửa kêu gọi nói An Nặc, đi về trước đi. Bên trong tình huống thực phức tạp, không phải là đơn giản cùng ác ma chiến đấu, nhất thời bán sẽ rất khó cùng ngươi giải thích rõ. Đi về trước đi, thân ái, đợi ngày mai tìm thích hợp thời gian, ta sẽ cùng Hắc Trượng đại nhân cùng một chỗ, đem chuyện này cùng ngươi giải thích rõ. Hắn nói như vậy, bên ngoài, An Nặc nghe đến bên trong hắn khí 10 chân âm thanh, ý thức được hắn bình an vô sự, huyền nôn nóng tâm tình lập tức bình tĩnh xuống. Biết luận thi pháp năng lực, mình quả thật không bằng hai người bọn họ, nàng ở ngoài cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ đành đáp lại nói tốt, ta đây đi về trước rồi, các ngươi chú ý an toàn. Nói xong, nàng xoay người thở dài, xuống lầu ly khai. Môn bên trong, ngõa tiệp kéo mặc dù suy yếu, nhưng vẫn là nín thở ngưng thần. Dán tại trên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Đợi xác nhận An Nặc xác thực xuống lầu, đi xa, nàng mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng một cây buộc chặt thần kinh cũng than mềm xuống, nàng lập tức thân thể mềm nhũn, thậm chí không có biện pháp chống đỡ dựa vào trên cửa tư thế. Toàn bộ thân thể giống như một bãi chất lỏng bình thường xuống phía dưới đổ xuống, rất nhanh toàn bộ thân thể liền đều nhuyễn ở tại trên thảm mặt, giống như một đầu chó nhỏ giống nhau nằm sấp, hơi thở mong manh, hô hấp không quân. Hoắc Tàng ôm nàng thân thể yêu kiều, cũng theo đó bán quỳ trên đất, hai tay tại nàng mềm mại thân thể tốt nhất hạ du rời, làm nàng đầu gối cũng quỳ trên đất, dưới bờ eo ép, to lớn bờ mông thật cao nhếch lên, dường như muốn như vậy phối hợp một đợt tiếp theo rút ra đút vào. Đối với hắn những cái này động tác, Ngọa Tiệp kéo lông mày giật giật. Nàng quay đầu nhìn phía hắn, muốn nói ngươi người yêu vừa rồi liền tại bên ngoài, nhưng mà ngươi cứ như vậy giấu giếm nàng, hơn nữa vừa đem nàng đuổi đi, liền lại muốn cùng ta bắt đầu sao. Nhưng nàng há hốc mồm, nói đến bờ môi, đột nhiên ý thức được, đối với đây hết thảy áy náy, Hoắc Tang đều có một cái hoàn mỹ vung nổi đối tượng. Thì phải là nàng chính mình. Ban đầu là nàng chính mình đem hắn cưỡng ép đẩy ngã tại trên ghế sofa, sau đó cưỡi lên hắn trên người, đoạt lấy hắn. Sau đó, tại hắn đọc ác ma trí thời điểm cũng là chính mình khống chế không nổi cỗ kia xúc động, liên tiếp đem ngoạn hắn giữa hai chân căn kia quái vật khổng lồ, cuối cùng lại đưa đến tình huống hiện tại. Nói cách khác, vô luận Hoắc Tang tâm lý có bao nhiêu đối với An Nặc áy náy, đến cuối cùng, hắn đều có thể lý trực khí tráng đem đây hết thảy sai lầm quy tội ở chính mình, mà hắn có thể yên tâm thoải mái tiếp tục đây hết thảy. Nghĩ vậy, nàng lại cảm thấy đáy lòng cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hình như toàn bộ sai lầm căn nguyên đều là chính mình, tránh cũng không thể tránh, nàng cuối cùng liếc mắt nhìn quỳ gối tại nàng thật cao nhếch lên phía sau cái mông Hoắc Tang, cuối cùng vẫn không thể nào nói ra bất kỳ lời nói nào. Theo sau, nàng nhắm mắt lại, đem thân thể của mình tâm toàn bộ đều hoàn toàn giao cho hắn đùa nghịch, chờ đợi hắn tiến thêm một bước động tác. Không có trì hoãn quá nhiều, Hoắc Tang quỳ gối tại nàng phía sau cái mông, đỡ lấy nàng to lớn bờ mông, lại một lần nữa ưỡn eo cắm vào. Bị hắc trượng nữ sĩ khiêu khích lên đến dục vọng, còn mà không có được thỏa mãn đâu. Thân thể va chạm tiếng cùng vệt nước ma sát âm thanh, cùng với Ngọa Tiệp kéo rên rỉ cùng thở gấp lại lần nữa vang lên, ở nơi này tầng chót gian phòng bên trong. Ngọa Tiệp kéo nhắm mắt, thừa nhận hắn rút ra đút vào, hai người tại đây gian phòng bên trong lại làm thật lâu sau, nàng lại một lần nữa đến sung sướng đỉnh phong, mà Hoắc Tang cũng lại một lần nữa, tại nàng bên trong thân thể phóng thích mà ra. Yêu tinh hoang dã, lăng kính thế giới, tâm nguyện cung bên trong. Tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na như trước, đứng ở trong cung điện đại sảnh bên trong, mặt hướng nơi này cái kia to lớn bằng sắt nồi nấu quặng, thần sắc mặt ngưng trọng, trong miệng liên tục không ngừng mặc niệm huyền ảo chú ngữ. Ma pháp lực lượng tại nàng quanh thân phun trào, làm nàng trên người tuyết trắng pháp bào cùng thuần trắng tóc dài đều không gió mà bay, hướng phía sau phương hướng không ngừng bay lượn, buộc vòng quanh nàng ngạo nhân mạn diệu dáng người, hoàn mỹ bộ ngực sữa cùng mảnh khảnh eo nhỏ, còn có hai đầu đẫy đà đùi, đều kề sát nàng trên người như tơ tằm bình thường đơn bạc pháp bào, hiện ra gợi cảm hình dáng. Nếu là cẩn thận nhìn sang, thậm chí tại nàng bằng phẳng bụng phía trên, viên kia nhuận rốn, đều đã như ẩn như hiện. Nàng tại chuyên chú đối diện trước nồi nấu quặng thi pháp, cùng ác ma chi giống nhau, trước mắt nồi nấu quặng đồng dạng là nàng chế tạo thần khí pháp khí, kỳ danh vì vạn sự nồi nấu quặng. Danh như ý nghĩa, nàng muốn thông qua cái này nồi nấu quặng tinh tiến chính mình luyện kim năng lực, để cầu sau động động ngón tay, liền có thể thoải mái dùng ma pháp lực lượng, tại bên trong luyện chế ra bất kỳ cái gì mình muốn đồ vật. Loại trình độ nào đó đi lên nói, nàng thành công. Cái này nồi nấu quặng hiện tại quả thật có thể thoải mái tinh luyện kim loại ra đại bộ phận nàng muốn đồ vật. Trừ bỏ thần khí. Mà ngoài ra, cho dù là truyền thuyết cấp vật phẩm, cần phải truyền kỳ trình độ kỳ giới sư môn mới có thể chế tạo ra đến đại ma pháp sư pháp bào. Nàng hiện tại hơi chút trả giá một chút thời gian, cũng có thể từ nơi này cái nồi nấu quặng bên trong lấy ra, thuận tiện nàng giải quyết rất nhiều vấn đề phiền toái. Thứ 1212 chương tâm nguyện cung khúc cuối. Nhưng loại trình độ nào đó đi lên nói, tháp toa cũng thất bại. Cái này nồi nấu quặng phi thường không ổn định, bên trong hoàn cảnh không có lúc nào là đều tại biến hóa, hơi chút bất lưu thần, bên trong liền sẽ biến thành nàng cũng không nhận ra đến bộ dạng, hơn nữa tự động hao tổn sở hữu tương đương một bộ phận lực lượng, đến luyện chế ra một đống lớn lung tung lộn xộn đồ vật. Giống như, này liền xem như kiện thần khí này nồi nấu quặng sở có chỗ thiếu hụt, thế cho nên dưới tình huống bình thường, tháp toa không thể không cách mỗi 6 giờ thời gian. Liền muốn kiểm tra một chút bên trong, điều chỉnh một chút nó trạng thái, đừng làm cho nó chính mình đem chính mình cấp luyện phế đi. Nhưng bây giờ, nàng bị gây rồi thời gian đình chỉ sau đó, tại đây đi qua đã nhiều năm thời gian bên trong, đều căn bản không có nhân đến duy trì nồi nấu quặng bên trong hoàn cảnh. Cũng bởi vậy, hiện tại tình huống bên trong có thể nói là một mảnh hỗn độn, làm tháp toa hơi chút vừa ý liếc nhìn một cái, liền nhịn không được huyết áp kéo căng. Cái đồ vật này... bây giờ cùng một cái thuần phản đối tác dụng phế phẩm có cái gì khác biệt? Trong lòng nàng căm tức, nhưng không có cách nào, tính là hiện tại bên trong một mảnh hỗn độn, nhưng tóm lại so với lần nữa tạo một cái tới đơn giản. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành tải tiễn bước Hoắc Tang bọn người sau đó, liền trầm xuống tâm đến, chuyên chú ở thanh lý nồi nấu quặng nội bộ hoàn cảnh, cũng một lần nữa thiêu đốt lò lửa, khiến nó khôi phục bình thường vận hành. Vì thế, nàng thậm chí liền tìm nàng ba cái tỷ tỷ, ba người kia đáng khinh quỷ bà tính sổ sách đều không để ý tới, theo đuổi các nàng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, trước bận rộn chính mình sự tình nói sau. Mà quá trình này, tiêu hao nàng chân chân cả một ngày thời gian. Đợi cho này nồi nấu quặng nội bộ cuối cùng toàn bộ khôi phục bình thường, tháp toa cuối cùng mới thu hồi tay, thật dài phun thở một hơi. Có thể tính làm xong, có thể nghỉ một lát. Mái tóc dài của nàng cùng pháp bào đều bình tĩnh lại, nhìn trước mắt thật lớn bằng sắt nồi nấu quặng một lần nữa toát ra lượn lờ sương mù màu trắng, nàng khuôn mặt tràn đầy vừa lòng biểu cảm. Làm ti khởi kéo nhìn nơi này, chính mình liền trở về phòng nghỉ một lát a. Mệt lâu như vậy, mình cũng cần phải buông lỏng, đêm nay có thể dùng ngón tay, làm chính mình hảo hảo mà khoái hoạt một chút. Nghĩ đến sắp hiểu rõ đến tuyệt vời mùi vị, thân thể của nàng bắt đầu có chút khô nóng, có chút khẩn cấp không chờ được. Mà tiếp lấy, nàng trong não lại toát ra Hoắc Tang khuôn mặt lỗ, nhớ lại hắn anh tuấn dung mạo cùng kiện mỹ thể trạng, nàng nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói, ti khởi kéo ca ca thật không sai. Cũng đúng, tiểu cô nương này bộ dạng dễ nhìn như vậy, máu của nàng thân không có khả năng xấu. Thực xin lỗi á, tiểu ti khởi rồi, tuy rằng ngươi khả năng không quá nguyện ý, nhưng đêm nay, ta muốn dùng ca ca của ngươi đương ta đấy. Ân, không đúng. Lại đi hướng phòng ngủ mình quá trình bên trong, xa vào ở ảo tưởng bên trong tháp toa chợt bừng tỉnh, tiếp lấy lông mày thật chặt nhăn lại. Không thích hợp, quả thật hắn trưởng thực sự rất dễ nhìn, nhưng ta đã cắt chính mình sắc dục, vì sao còn sinh ra khoa trương như vậy liên tưởng. Không thích hợp, của ta mấy cái khiếp ma, không có khả năng xảy ra chuyện gì à. Đúng, dài như vậy thời gian trôi qua, phòng ấn nói không chừng đã nát. Càng huống chi, dựa theo ti khởi kéo thuyết pháp. Tâm nguyện cung còn bị cách kéo tư đặc phái ra thích khách, hai cái lạp mễ á cấp thẩm thấu quá. Nghĩ đến đây, nàng lập tức thầm mắng một tiếng khó giải quyết, đều do chính mình ba người kia tỉ tỉ, cấp chính mình làm ra đến nhiều như vậy phiền toái. Tiếp lấy, nàng bất chấp nghỉ ngơi, xoay người vội vàng đi hướng phòng ấn khiếp ma gian phòng. Mà giờ khắc này, ngay tại tâm nguyện cung cửa chính. Hô! Về phía trước duỗi tay, xuyên qua tầng kia đơn bạc quang màng. Tinh linh bề ngoài ha kéo cái gì cũng tiến vào tâm nguyện cung bên trong. Đập vào mắt chính là một mảnh xanh biếc đình viện, bên trong bày ra bàn đá cùng băng đá, nhìn qua tươi mát lịch sự tao nhã, làm người ta vui vẻ thoải mái. Phía sau hắn, lấy tên là Cường Tâm Thánh kỵ sĩ cầm đầu một đám người mạo hiểm cũng tiến vào trong này, nhưng hắn nhóm người trên mặt đều treo mỏi mệt, nhìn qua mặt xám mày cho bộ dạng, phi thường chi không tốt. Bọn hắn hiện tại trạng thái cũng quả thật đều phi thường không tốt. Mặc dù thánh kỵ sĩ Cường Tâm mặc lấy một thân ngân quang bóng lưỡng bản giáp, mang mũ giáp, cao lớn thân ảnh như trước đứng nghiêm, có thể hô hấp của hắn tiếng lại thô vừa nặng, hiển nhiên thể năng của hắn đã không dư thừa bao nhiêu. Tại Hà kéo cái gì biết được, cái kia đánh bại quỷ bà Ba Phất La Na người thực có khả năng là Hoắc Tang sau đó, hắn lập tức nóng nảy, sau đó liền nếu không khẳng lưu một chút ít lúc nghỉ ngơi lúc, ngựa không ngừng vó câu liền dẫn đội ngũ của mình toàn lực ra tốc, hy vọng có thể thường tại Hoắc Tang phía trước tìm được muội của hắn. Sau đó đem mang đi. Mà ở lại trải qua một phen rườm rà đến cực điểm điều tra sau đó, bọn hắn cũng rốt cuộc tìm được tâm nguyện cung vị trí, cũng vào lúc này đến. Tốt lắm, chúng ta cuối cùng đến nơi này. Hà kéo thập trường thở ra một hơi, theo sau cất bước về phía trước chúng ta tại nơi này tìm một chút đi, nhớ kỹ, phải cẩn thận làm việc, nơi này tiểu hài tử bên trong, hẳn là liền có Hoắc Tang tiên sinh muội muội. Mấy người khác nhẹ nhàng gật đầu, theo sau cất bước đi vào đình viện bên trong. Thuận theo cục đá đường nhỏ một mực về phía trước, liền tiến vào tâm nguyện cung nội bộ hành lang dài. Thánh kỵ sĩ Cường Tâm dày trầm trọng đạp trên sàn, ánh mắt tà trương bên phải vọng, quan sát hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên mở miệng đề nghị chúng ta muốn không xa rời nhau tìm. Như vậy tụ tập tại cùng một chỗ, hiệu suất có khả năng hay không quá thấp. Hắn vừa mở miệng, Hà kéo cái gì liền lắc đầu, phản bác không tốt lắm, căn cứ tình báo của chúng ta. Quỷ bà nhóm là dùng thời gian đình chỉ cạm bẫy phong ấn lại tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na, mà ở kia sau đó, các nàng cũng không tiếp tục đến nơi này. Cho nên ta suy đoán, nơi này khả năng vô cùng nguy hiểm, một vài chỗ nói không chừng liền có cùng loại cạm bẫy tồn tại. Chúng ta tụ tập tại cùng một chỗ, tốt xấu cho nhau còn có thể chiều ứng lẫn nhau, sợ bị phong ấn trong này. Hắn như đề nghị này, những người khác cũng hiểu được không có vấn đề. Mà lúc này, đội ngũ phía sau, một mực nhắm mắt người lùn đột nhiên một tiếng thét chói tai phía trước có vong linh. Thánh kỵ sĩ cường tâm lập tức như lâm đại địch vong linh. Ở đâu, đi theo đằng sau ta. Hắn trên người sáng lên màu vàng thủ hộ linh quang, đem chiến hữu của mình nhóm đều bảo hộ tại trong này, theo sau rút ra trường kiếm của mình cùng tấm chắn, sắc mặt chìm, mở ra bộ pháp, chậm rãi về phía trước. Rồi sau đó, tại lối đi phía trước góc vị trí, một cái nâng quả cầu thủy tinh, xách lấy màu u lam đốt đèn, không có đầu người lùn xoay qua thân thể, đối mặt bọn hắn. Kia quả cầu thủy tinh cùng đèn bên trong đều tỏa ra ma pháp dao động, tạo thành một cái không hiểu lĩnh vực, đem xung quanh bao phủ, cũng đem cường tâm một đoàn người bao phủ đi vào. Không đầu người lùn, có thể thi pháp, cái này không phải là vong linh là cái gì. Nhiều năm mạo hiểm kinh nghiệm, làm cường tâm cũng sớm đã thói quen từ linh pháp sư Necromancer nhóm thiên kỳ bách quái trạng thái, cũng biết những cái này ra hỏa thủ đoạn quỷ dị, nếu để cho đối phương động thủ trước, không biết chính mình bên này lại muốn nhiều mặt đối với bao nhiêu phiền toái. Nhất thời, hắn đôi mắt trợn tròn, quyết định tiên hạ thủ vi cường động thủ, đừng làm cho hắn có ra chiêu cơ hội. Lời còn chưa dứt, kiếm của hắn thượng sáng lên chói mắt kim quang, liền thẳng tắp bổ về phía trước mặt người lùn. Phanh! Người lùn nói không ra lời, thực nôn nóng dậm một cái một chút chân, đem trong tay đèn cùng quả cầu thủy tinh về phía trước nhất ném, tiếp lấy xoay người bỏ chạy. Truy! Cường tâm ra lệnh một tiếng, theo sau chính mình dẫn đầu mở ra hai chân, về phía trước chạy tới. Hà kéo cái gì nhăn lại lông mày, nhưng mà tiến vào này đình viện đến nay, bọn hắn còn không phát hiện gì hết, thật vất vả có manh mối, hắn cũng không muốn như vậy bỏ đi. Cẩn thận cảm bẫy, hắn đành phải nhắc nhở như thế một tiếng, theo sau mình cũng theo lấy về phía trước truy kích. Phía trước, không đầu người lùn chuyển qua góc, liền biến mất. Bên này một đoàn người tiến lên, liền thấy một cái gian phòng mở cửa, giống như là vừa bị mở ra. Cường tâm dùng tấm chắn bảo vệ thân thể của mình, việc nhân đức không nhường ai dẫn trước tiên tiến vào trong này, sau đó, hắn biểu cảm liền hơi sững sờ nơi này. Như thế nào còn có trẻ con xe, mặt sau, hà kéo cái gì bọn người cũng tiến vào gian phòng bên trong, nhìn chung quanh. Cái này không phải là một cái quá lớn gian phòng, ở giữa dùng một cái dày màn vải ngăn cách, nhưng bây giờ cái này mảnh đã bị kéo đến một bên. Tại phía sau rèm một cái khác, bảy trẻ con xe ngổn ngang lộn xộn bày ra, bên trong ga trải giường cũng là hỗn độn không chịu nổi, hình như bên trong phía trước ngủ cái gì trẻ con, nhưng bây giờ đã chút nào không đấu vết. Cường tâm nhíu nhíu lông mày, nhắm mắt lại, đưa ngón tay ra điểm một cái chính mình huyệt thái dương, cảm giác một phen. Theo sau một lần nữa mở to mắt tình huống nơi này nhìn đến so với chúng ta ngay từ đầu dự tính được còn muốn càng thêm không cần lạc quan, ta tại nơi này cảm giác được rất rõ ràng khinh nhờn khí tức. Chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, trừ bỏ bất tử sinh vật, nơi này khẳng định còn sẽ có ác ma tồn tại, ít nhất nó chạy có hay không rất xa. Hắn như thế kể ra, nhưng tùy theo, phía sau, một cái kiềm chế nổi giận âm thanh truyền đến cho nên, các ngươi liền tiêu diệt nơi này khiếp ma, đúng không? Thứ 1213 chương một ngày một đêm. Đám người mãnh xoay người, hoảng sợ nhìn lại, liền cảm giác được một cỗ khổng lồ khí thế truyền đến. Mãnh liệt ma pháp lực lượng theo ngoài cửa dũng mãnh vào, cơ hồ thổi chúng bọn hắn không mở mắt ra được. Hà kéo cái gì đem hết khả năng nhìn sang, liền nhìn thấy một cái tóc trắng áo trắng tuyệt mỹ nữ tử chính lạnh lùng theo dõi hắn nhóm, ngữ khí bên trong tràn ngập vô có thể kiềm chế nổi giận khách không mời mà đến, không thể bỏ qua. Không cho bọn hắn trừ lại bất kỳ giải thích nào đường sống, nàng vươn tay, trong trắng lộ hồng móng tay nhanh chóng chuyển biến thành đỏ thẫm sắc thái, đồng thời nàng một đầu thuần trắng tóc dài, cũng nhanh chóng chuyển biến thành đen thui nhan sắc. Đáng sợ tia chớp tại sau lưng của nàng hiện ra, giống như có thể đem không gian trực tiếp xé rách. Vô có thể ngỗ nghịch hủy diệt khí thức mang ra khỏi vô cùng tuyệt vọng chi tình, làm hà kéo cái gì sắc mặt kịch biến, liều lĩnh lớn tiếng la lên chạy mau. Nói, hai tay hắn đều xuất hiện. Mạnh mẽ xé mở tay áo một mực ẩn giấu một tấm quyền trục. Ông! Bàng bạc ma pháp năng lượng mãnh liệt hướng lên phía chân trời, dị giới truyền tống như vậy gây ra, đem ở đây ngũ nhân toàn bộ bao bọc. Một lúc sau, mãnh liệt tia chớp, đem hà kéo cái gì bọn người vị trí toàn bộ bao phủ. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lê Bối Nhĩ Cảng, Hắc Trượng Tháp. Thái dương đã treo móc ở phía chân trời phía nam, chói mắt ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Làm cho này phong bế gian phòng cũng khép lại một chút ánh sáng. Ngủ say bên trong Hoắc Tang lông mày run run một chút, từ từ mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy không phải là chính mình tu đạo viện trong phòng ngủ quen thuộc trần nhà, mà là hơi lộ ra xa lạ hoa mỹ đèn chì. Đầu óc của hắn dừng một chút, tiếp lấy liền nhớ lại, chính mình đây là tại ngõ tiệp kéo gian phòng bên trong. Hắn theo sau quay đầu, nhìn phía bên cạnh, liền phát hiện mình bây giờ chính Trần Như Nhộng nằm ở này gian phòng trên thảm, mà đồng dạng Trần Như Nhộng ngõ tiệp kéo liền nằm ở thân thể của hắn bên cạnh. Nàng hai mắt đóng chặt, thật cao mũi đều đều hô hấp, mạn rượu màu nâu nhạt thân thể yêu kiều trần trụi bình nằm ở mềm mại trên thảm, hai tọa ngạo nhân nhũ. Phòng tùy theo trọng lực, hướng hai bên sụi lơ ra, lại tùy theo hô hấp của nàng chậm rãi lên xuống nhấp nhô, tinh tế nhũ. Thịt phía trên, còn mang theo một chút vết hôn lưu lại. Lại hướng xuống nhìn, nàng mềm mại bụng bằng phẳng xinh đẹp, xương hông cùng bờ mông có chút rộng lớn, hai đầu thẳng tắp thon dài chân đẹp hơi hơi hướng hai bên tách ra. Phảng phất là bởi vì đêm qua quá mức điên cuồng kịch liệt giao hoan, dẫn đến nàng hiện tại liền đùi đều đã không thể khép kín. Nàng cứ như vậy Trần Như Nhộng nằm ở chỗ đó, trên người không có bất kỳ cái gì che lấp. May mắn nàng cái này gian phòng có ma pháp bảo hộ, không đến mức độ ấm quá thấp, nàng chính mình giàu gì cũng là truyền kỳ trình độ thể chất, bằng không cứ như vậy ngủ một đêm, xác suất lớn là muốn cảm mạo. Nhớ lại đêm qua điên cuồng giao hoan, liền Hoắc Tăng cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Khẽ lắc đầu, đáy lòng âm thầm một tiếng thở dài. Ngày hôm qua trạng vạng, tại dỗ an nặc sau khi rời khỏi, Hoắc Tăng cùng ngõ tiệp kéo lại tới nữa một lần, mới cuối cùng tại nàng bên trong thân thể phóng thích mà ra. Mà ở kia sau đó, hắn lại lần nữa lấy ra ác ma trí, cùng nàng cùng một chỗ đọc nội dung bên trong, lấy này đến chế định bước tiếp theo kể lại kế hoạch tác chiến. Không đáy vực sâu hỗn loạn ý chí thổi bay hai linh hồn của con người, kế hoạch còn không có làm được một nửa, ngõ tiệp kéo tình. Dục lần thứ ba dâng lên đến, vì thế Hoắc Tăng liền đem nàng đặt tại trên thảm, lấy thầy tu tư thế cơ thể lại tới nữa một lần. Như thế phản phản phục phục, hai người ép buộc đến sau nửa đêm, mới cuối cùng chế định tốt lắm một thứ đại khái kế hoạch. Mà lúc này đây, vô luận là ngõ tiệp kéo vẫn là Hoắc Tăng, đều đã không có một chút xíu khí lực. Trần trụi hai người lẫn nhau ôm nhau, nằm ở gian phòng trung ương, nặng nề đã ngủ. Nhớ lại đêm qua điên cuồng, hắn không khỏi an an cảm khái. Cái này thật sự là hắn lần thứ nhất tại đối mặt một người thời điểm có thể lực chống đỡ hết nổi, lòng có dư mà lực không đủ lo lắng. Tuy rằng ngõ tiệp kéo vô luận kỹ xảo vẫn là thể năng đều phải xa so với hắn kém, có thể vực sâu ý chí phong thoáng thổi bay một chút, nàng bụng vị trí tử. Cung hình dạng ma pháp văn lộ liền sáng lên, rồi sau đó nàng liền sẽ lại độ đói khát đến cực điểm về phía hắn đòi lấy, khát cầu vui thích. Không có biện pháp, Hoắc Tăng chỉ có thể tiếp tục thỏa mãn nàng, đợi toàn bộ sau khi chấm dứt. Lại đọc tiếp ác ma trí. Mà loại thời điểm này, nàng xem như một nữ tính người làm phép, tại sức chịu đựng cùng thi pháp năng lực thượng ưu thế liền thể hiện đi ra. Tuy rằng đã không có thể lực, nhưng thừa nhận hắn lâm hạnh hoàn toàn không có vấn đề. Nàng chỉ cần hướng đến thảm hoặc là trên ghế sofa nhất nằm, tách ra hai chân ôm lấy Hoắc Tăng, tiếp theo liền có thể hưởng thụ hắn sông pha, thể năng tiêu hao xa thấp hơn hắn. Tình huống tương tự nhiều lần lặp đi lặp lại trình diễn, theo hắn phỏng chừng, đêm qua. Ngõ tiệp kéo khả năng bị hắn làm được chân chân ném 20 lần, kế hoạch của bọn họ mới cuối cùng chế định hoàn thành. Mà khi đó, ngõ tiệp kéo cuối cùng một tia tinh lực cũng đã kiệt quệ, không còn nữa một chút xíu khí lực, ôm thân thể của hắn tử, rất nhanh liền đã ngủ say. Hoắc Tang cũng mất một điểm khí lực, cứ như vậy gần sát lấy nàng, tiến vào hôn mê sâu bên trong. Cho tới bây giờ, hắn mới cuối cùng tỉnh lại. Nhìn bên người ngõ tiệp rồi, hắn không có quấy rầy nàng, chính mình đứng dậy. Theo sau cảm giác chính mình chân có chút như nhũn ra, giống như đều có một chút đứng không yên. Cảm giác được chân của mình chân suy yếu, hắn lại nhịn không được cười khổ một tiếng, lắc đầu, một tiếng thở dài. Nhớ lại dĩ vãng, lần trước có loại này đi đứng như nhũn ra trải nghiệm, hay là hắn vừa xuyên qua không lâu, bị đám kia điên cuồng Amazon nữ nhân lừa đến các nàng yến hội thượng thay phiên áp bức cả một đêm một lần kia. Theo kia sau đó, tuy rằng thực lực của hắn không ngừng tăng lên, nhưng đối với như vậy, có hai số không trở lên, không, thậm chí có năm Amazon nữ nhân đồng thời tồn tại yến hội, hắn đều là một mực trốn, tuyệt không tham dự, cho nên liền không nữa chật vật như vậy thời điểm. Kết quả không nghĩ tới, đêm qua, liền ngõ tiệp kéo một người, dĩ nhiên cũng làm có thể làm được hai số không Amazon người mới có thể làm được chiến quả. Truyền kỳ người làm phép năng lực, có thể nói khủng bố. Hắn như vậy nghĩ, vượt qua chính mình suy yếu cảm giác, đứng người lên, trước mặc xong quần áo. Hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn ngõ tiệp rồi, cảm giác nàng cứ như vậy trần truồng thân thể nằm ngủ, cũng không phải là biện pháp, vì thế theo chính mình thư nguyên túi lấy ra một cái đơn bạc thảm, giúp nàng đắp lên, không để cho nàng về phần tiếp tục lõa. Tuy rằng chỉ có hắn có thể nhìn thấy Hương Diễm này một màn, mặc dù ở đêm qua, hắn cũng đã từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đem ngõa tiệp kéo trên người mỗi một chỗ đều chơi một lần, sờ soạng một lần, hôn một lần, nhưng bây giờ một ngày mới bắt đầu, bọn hắn nên làm hồi người đứng đắn. Hắn cấp ngõa tiệp kéo đắp lên thân thể, tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, sử dụng ảo thuật ma pháp kỹ xảo, đem thảm, sofa, bức tường còn có cửa sổ sát đất thượng dấu vết lưu lại đều cấp thanh lý sạch sẽ, cam đoan toàn bộ khôi phục như thường. Làm xong việc cần thiết, hắn mới nhìn quét xung quanh một vòng, không có phát hiện nấu cơm địa phương, vì thế liền ngồi trở lại trên ghế sofa, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra lon trang cháo, chuẩn bị chỉ đơn giản như vậy đối phó đi qua một bữa. Nhưng mà, hắn còn không có ăn hai cái, chỉ nghe thấy phía sau dặn dò một tiếng. Hắn quay đầu nhìn phía trên thảm, liền nhìn thấy ngõa tiệp kéo mở nàng xinh đẹp như ruby bình thường màu đỏ đôi mắt, mờ mịt nhìn gian phòng trần nhà. Thấy nàng tỉnh, Hoắc Táng lúc này lộ ra một cái mỉm cười, đối với nàng khẽ vuốt cằm buổi sáng tốt lành, nga không, giữa chưa tốt, tông chủ. Này âm thanh hình như làm ngõa tiệp kéo càng thêm thanh tỉnh một chút, nàng quay đầu nhìn phía Hoắc Táng, yết hầu nhuyễn giật mình, tiếp lấy đêm qua phát sinh quá sự tình, còn có ngàn vạn hỗn loạn suy nghĩ đang tập thượng tâm đầu, làm trong lòng nàng mùi vị cực kỳ phức tạp, khó có thể nói, nhất thời thế nhưng nói không ra một chữ. Nàng vì thế quay mặt qua chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Mà đợi nàng cúi đầu, liền ý thức được chính mình lõa thân thể nằm ở trên thảm, trên người còn đắp một tầng đục mỏng thảm. Nàng hơi hơi nhíu nhíu lông mày, não bộ nhớ lại đêm qua tình huống, liền nhớ tới đêm qua mình và hắn điên cuồng sau khi xong, cơ hồ lập tức liền mơ màng rơi vào mộng đẹp, nặng nề đã ngủ, căn bản không nhớ rõ có vật này. Cho nên nói vậy, đây cũng là hắn tỉnh sau đó, nhìn thấy chính mình còn trần truồng thân thể, sở dĩ chủ động bang chính mình đắp lên thảm. Hành động này làm trong lòng nàng ấm áp, đáy lòng không khỏi hiện ra một tia cảm động. Mặc dù nàng có địa vị cao, thực lực cường đại, trong tay cũng nắm giữ trầm trọng quyền lực, nhưng mà, đừng đem đây hết thảy ngoại tại bóc ra, không đi suy nghĩ thời điểm nàng bản thân vẫn là một cái không hiểu rõ quá nhiều thiếu yêu thương nữ nhân. Loại này mùi vị phóng đang bình thường nhân thân thượng không coi là cái gì, nhưng đối với ngõa tiệp kéo tới nói nhưng là như thế xa lạ. Thứ 1214 chương suy yếu ngõa tiệp kéo. Dù sao, ngõa tiệp kéo tại tối hôm qua mới vừa vặn mất đi chính mình thuần khiết tấm thân xử nữ, đem chính mình hết thảy đều giao cho khác một cái nam nhân chi phối. Đây là đối với từng cái nữ nhân đều chỉ có một lần sự tình, không có trải qua chính là không có trải qua. Vô luận nàng cỡ nào cường đại, có địa vị cao, thân thể phản ứng tự nhiên, kích thích trình độ biến hóa, đều sẽ làm trong lòng nàng đa sầu đa cảm, buồn bã mất mát. Lúc này tỉnh lại, tâm tư của nàng đang đứng ở mẫn cảm nhất cùng yếu ớt thời khắc. Cho nên loại này đến từ một nửa kia quan tâm, nàng đơn giản là không hề kháng tính. Nàng mím môi, vốn phức tạp tâm tình, càng tăng thêm một chút nói không rõ ràng ý vị. Thấy nàng tỉnh, Hoắc Táng theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra mặt khác, theo sau chính mình dùng thìa bái kéo lấy chính mình cái kia bên trong cháo, vừa ăn, một bên đối với nàng hỏi ngươi có khỏe không? Ta tùy thân bình thường đều sẽ mang những cái này ta chính mình nấu cháo, không thời gian nấu cơm thời điểm có thể dùng đến ứng cấp bách. Hắn hết sức không có đi sách đêm qua sự tình, phòng ngừa cái này cao ngạo và nội liễm nữ nhân nan kham. Ngõa tiệp kéo mím môi, tiếp lấy nhẹ giọng nói cảm ơn. Nói, nàng một cánh tay chống đỡ thân thể của mình, tính toán theo trên mặt đất bò lên, nhưng chân của nàng vừa mới tính toán cuộn mình, một cỗ nhức mỏi bên trong mang theo đau nhói cảm giác, đột nhiên theo nàng nửa người dưới chuyển đến, làm nàng lông mày nhíu một cái, động tác liền tạm dừng ở, không có biện pháp lại tiếp tục. Phát hiện nàng gặp khó khăn. Hoắc Táng đem trong tay cùng thìa tất cả đều buông xuống, đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, nâng đỡ ở thân thể của nàng còn khó hơn thụ sao. Ngõa tiệp kéo nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm có chút ủy khuất. Hoắc Táng thấy nàng như vậy, lòng nói chính mình tại ở phương diện khác, cũng là đánh giá cao truyền kỳ người làm phép khôi phục năng lực. Hắn vì thế nhẹ giọng nói ta đây tới giúp ngươi a. Nói, hắn duỗi tay, kéo lấy nàng trên người mỏng thảm theo dưới nách ta của nàng xuyên qua. Đem thân thể của nàng bao lấy. Theo sau, hắn một bàn tay đưa đến chân của nàng loan dưới, tay kia thì ôm bả vai của nàng, hơi hơi dùng lực một chút, liền đem thân thể của nàng nằm ngang công chúa ôm. Ngõa tiệp kéo chưa bao giờ bị người khác như vậy ôm qua, Hoắc Táng vừa mới cùng một chỗ thần, nàng liền hốt hoảng đưa ra song trường, ôm cổ của hắn, cùng hắn dán chặt. Theo sau, nàng chỉ thấy Hoắc Táng ôm lấy chính mình, đem nàng một đường ôm đến ghế salon bên cạnh phía trên. Lúc này mới đem nàng chậm rãi buông xuống. Dàn xếp tốt nàng sau đó, hắn xoay người mở ra cái kia hắn mang đến tân, bưng đến mặt của nàng phía trước, lại lấy ra một cái tân thìa, múc một muỗng, đưa tới miệng của nàng một bên. Kia cháo bị hắn dùng tạo thủy thuật tạo đi ra nước ấm đun nóng quá, lúc này bốc lên hôi hổi nhiệt khí cùng mê người hương vị. Ngõa tiệp kéo nhìn chằm chằm kia thìa thượng cháo, nhất thời ngơ ngẩn, nàng từ trước đến nay không thể nghiệm qua như vậy bị người khác cho ăn cơm mùi vị, theo bản năng muốn cự tuyệt, có thể nói đến bờ môi, chính mình trong lòng lại hiện ra một điểm không tình nguyện mùi vị. Cuối cùng, nàng vẫn là hơi há mồm ra, đem kia nhất thìa cháo ngậm, thổi sang khoang miệng của mình bên trong. Ngọt lành mùi vị tại nàng nhũ đầu thượng nở rộ ra, tuy rằng nàng không thích ăn ngọt miệng đồ vật, nhưng không phải không thừa nhận, thứ này mùi vị không tệ. Cảm giác như thế nào? Hoắc Tang Vi cười hỏi. Ngõa tiệp kéo nói đúng vậy, bất quá, ta càng yêu thích ăn mặn miệng đồ vật. Hoắc Tang lông mày nhướn lên thật có lỗi, này cũng là ta phải suy tính không đủ chu toàn. Bất quá, mặn miệng, ta chỗ này đồ cũng không phải là không có. Nói xong, đem nguyên bản thả lại trên bàn. Theo sau lại từ chính mình thư nguyên túi lấy ra một cái, nói trong này, là cháo thịt. Nói, hắn đem mở ra, thành thạo dùng tạo thủy khô thủy thuật rót vào nóng bỏng nước sôi, cho nó đun nóng sau đó, lại đem dư thừa hơi nước trừ bỏ, cam đoan hương vị không đến mức bị pha loãng. Làm xong việc cần thiết, hắn cầm lấy thìa tại bên trong nhẹ nhàng múc một muỗng, lại đưa đến ngõa tiệp kéo bờ môi nếm thử. Ngõa tiệp kéo liếc mắt nhìn thìa bên trong gạo trắng, cục thịt cùng ướp xanh nhạt. Lại dương mắt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói tạo thủy khô thủy thuật pháp thuật này, lại bị ngươi dùng để đun nóng đồ ăn. Phát minh pháp thuật này cái vị kia đại ma pháp sư nếu như biết, chính mình pháp thuật bị dùng để làm cái này, không biết là cái gì cảm nghĩ. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu phỏng chừng hắn hẳn là sẽ rất kiêu ngạo a, chính mình pháp thuật bị mở phát ra càng nhiều sử dụng. Hơn nữa, đại ma pháp sư nhóm phát minh pháp thuật, căn bản mục đích không phải là vì cải thiện riêng phần mình cuộc sống sao. Ta dùng để làm cái này, cũng không có gì không ổn đâu. Ngõa tiệp kéo nhìn hắn, cuối cùng nhẹ giọng nói đồ không phải là không ổn, chính là lãng phí pháp lực. Người nếu là trước mặt người ở bên ngoài cũng làm như vậy, dễ dàng chiêu người đố kỵ hận. Hoắc Tang gật đầu, biểu cảm nghiêm túc ân, ta biết, tông chủ. Cho nên loại sự tình này, ta nhất quán đều là tại chính mình tín nhiệm nhất nội nhân diện trước mới biết làm. Hắn nói như vậy, làm ngõa tiệp kéo không khỏi sửng sốt một chút. Tông chủ và này tà thuật sư đại thế thuộc về lão bản cùng công nhân viên quan hệ, lẫn nhau ở giữa cũng không thiên nhiên liền có tín nhiệm, cho nên hắn nói như vậy, hơi chút có một chút ra ngoài dữ liệu của nàng. Mà chồng chi đêm qua, hai người ở giữa mới vừa vặn đã xảy ra như vậy sự tình, lúc này Hoắc Tang lại đối với nàng như thế quan tâm đầy đủ, điều này làm cho vị này cô đơn mấy chục năm đại ma pháp sư, lập tức ngăn không được mà miên man bất định. Hắn, cũng không sớm liền đối với ta có ý nghĩ à. Cái này ý nghĩ, làm trong lòng nàng lập tức có chút kinh hoàng, theo sau vội vàng đem những suy đoán này đều cấp vãi đi ra. Không đúng, không nên như vậy phỏng đoán, hắn dĩ vãng biểu hiện vẫn là thực thụ quy củ. Chính là bởi vì tối hôm qua sự tình, nhưng là không có biện pháp sẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách rồi, nên phát sinh không nên phát sinh, hiện tại cũng đã xảy ra. Nàng như vậy nghĩ, nhìn Hoắc Tang trong tay cùng thìa, mở miệng nói cánh tay của ta còn có một chút khí lực. Nói. Nàng duỗi tay, đem hắn trong tay cùng thìa đều tiếp nhận, chính mình cầm lấy, từng điểm yểu, miệng nhỏ ăn. Ngon hương vị tại nàng nhũ đầu thượng nở rộ, lập tức, ngõa tiệp kéo cảm giác chính mình khẩu vị mở rộng. Hoắc Tang thấy nàng như vậy, cũng không miễn cưỡng, chính mình cầm lấy vừa rồi kia hai cháo, trực tiếp phóng tới chính mình bờ môi, ngấc đầu lên đến, dùng thìa bái kéo lấy hướng đến trong miệng khuynh đảo, không trong một giây lát, liền đem bên trong còn lại ngọt cháo uống hết đi cái tinh quang. Ngõa tiệp kéo liếc mắt nhìn hắn, một bên chính mình ăn, một bên nhẹ giọng hỏi nói kế hoạch của ngươi, ta nhớ được đã làm xong. Hoàn chỉnh cùng ta giảng một chút đi, ta nhớ được, ấn ngươi quy hoạch, chúng ta muốn hạ vực sâu. Hoắc Tang gật đầu giống như, chúng ta mục tiêu thứ nhất là quốc vương Niết Nội Bác, hắn tuy rằng không phải là tạo thành ngài hiện tại cái bộ dạng này chủ mưu, nhưng là thương đêm dưới trướng, khó giải quyết nhất một cái gia hỏa. Gần nhất một đoạn thời gian. Hắn vẫn luôn dừng lại ở không đáy vực sâu tầng thứ nhất, huyết chiến trường phụ cận, hơn nữa cùng một chút Vuros mà lính đánh thuê đã đạt thành giao dịch, giống như là tính toán dành một chút ngoài định mức lợi ích. Vực sâu huyết chiến, đa nguyên vũ trụ trật tự cùng hỗn loạn giao chiến tuyến ngoài cùng, cũng là chính yếu chiến trường. A Tư lừa gạt đế thư thành lập địa ngục sau đó, liền chỉ huy chính mình dưới trướng ma quỷ bọn lính cùng đám ác ma tác chiến, đem những cái này ra hỏa xua đuổi, tiêu diệt. Sau đó đem một chút thế giới nhét vào chính mình khống chế phía dưới. Nơi này Nhu phải chú ý một cái điểm là, huyết chiến chiến trường chẳng phải là cố định một chỗ, nó là động thái, sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí chuyển đến mặt khác thế giới. Bất quá tại gần nhất ngàn năm, nó là tại một người tên là Khăn Tổ Ni Á thế giới phát sinh. Tự nhiên, hiện nay quốc vương Niết Nội Bác cũng đang ở cái thế giới này, kinh doanh thế lực của mình, không biết đang mưu đồ như thế nào sự tình. Huyết chiến chiến trường hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, chỗ đó loại người gì cũng có, thật lâu tấn chức không đến truyền kỳ cảnh giới chức nghiệp giả, hy vọng tra xét đến tin tức đặc công, khát vọng lấy chiến đấu rèn luyện tự thân chiến cuồng, còn có hy vọng đảo lộn một thứ gì đó âm mưu ra. Tóm lại, nếu Niết Nội Bác có tại huyết chiến chiến trường lao chút gì tính toán, như vậy hắn bất hạnh bất đắc kỳ tử tại chỗ đó, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Hắn như thế tổng kết nói đối với hắn xuống tay, không chỉ có thể giúp chúng ta trước xử lý xong một cái phiền toái cực lớn, vẫn có thể phòng ngừa đà thảo kinh xà, làm còn lại hai vị trong lòng nảy sinh cảnh giác. Ngõa tiệp kéo gật đầu, nhưng lúc này, Hoắc Tăng lại thoại phong nhất chuyển bất quá, huyết chiến chiến trường đối với hắn mà nói phiêu lưu thật lớn, đối với chúng ta mà nói cũng đồng dạng nguy hiểm. Để bảo đảm sự tình có thể thuận lợi tiến hành, chúng ta cũng phải tiến hành một điểm nhỏ tiểu ngụy trang. Cụ thể chi tiết ta đi chuẩn bị, tông chủ, mấy ngày nay thời gian, ngươi liền phụ trách dưỡng hảo thân thể, chuẩn bị một chút chỉ có ngươi mới có thể điều động lực lượng, đem sức chiến đấu của mình, tăng lên tới trạng thái tột cùng nhất. Thứ 1215 chương An Nặc bắt kẻ thông dâm. Hoắc Tang nói như thế, theo sau bắt đầu giảng thuật kế hoạch rất nhiều chi tiết. Ngõa tiệp kéo vừa ăn cháo, một bên nghiêm túc nghe, dụng tâm ký ức. Nàng cũng đang suy tư, có thể hay không lại bổ khuyết một ít gì đó, nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được, Hoắc Tăng đối với không đáy vực sâu hiểu biết sâu nhập, đơn giản là nàng cũng không cách nào bằng được, thế cho nên kế hoạch của hắn nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết, nàng căn bản liền tìm không ra đến cái gì khuyết điểm. Cho nên đến cuối cùng, nàng dứt khoát để lại khí tự hỏi, không còn rối rắm ở đây hết thảy, thật giống như đêm qua giống nhau, đem chính mình toàn bộ, sở hữu quyền chủ đạo đều giao cho hắn, chính mình chỉ cần dựa theo lối nói của hắn đi làm là tốt rồi. Làm như vậy hình như có chút không quá độc lập, mà từ nhỏ đến lớn đều là một thân một mình ngõa tiệp kéo cũng thói quen chính mình làm ra quyết sách. Nhưng khoảnh khắc này, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình cũng không ghét loại cảm giác này, có một cái có thể cẩn thận chiếu cố đến chính mình các mặt người tồn tại, loại cảm giác này, làm nàng thậm chí có một chút trầm mê. Nàng vì thế không có nhiều lời, vừa ăn cháo, một bên đem hắn nói đều ký dưới đáy lòng. Đợi nàng bữa sáng ăn xong, Hoắc Tăng kế hoạch cũng giảng thuật được không sai biệt lắm. Hắc Trượng nữ sĩ đem trong tay cùng thìa đều thả lại trên bàn, theo sau hoạt động chân của mình, cảm giác trạng thái khôi phục một chút, lúc này mới nói ngươi, xoay người sang, ta muốn mặc quần áo. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Tạc Thiên lúc buổi tối, hai người bọn họ nhân tại trên thảm, lăn qua lộn lại đổi không biết bao nhiêu tư thế điên cuồng giao cấu, lẫn nhau đều đã đối với thân thể của đối phương chi tiết quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, như thế nào phía sau, nàng đột nhiên lại ngượng ngùng xấu hổ. Điều này làm cho nàng cảm thấy chính mình có chút không đủ thản nhiên, hơn nữa, điều này cũng có khả năng làm Hoắc Tang trong lòng có một ít cảm xúc. Nàng là như thế này nghĩ, bất quá cũng may, Hoắc Tang đổ không đến mức thật dễ giận như vậy. Hắn thuận theo xoay người sang, quay lưng nàng, này thản nhiên động tác, ngược lại làm ngõa tiệp kéo càng thêm cảm thấy không được tự nhiên. Nàng hít sâu một hơi, bỏ ra đáy lòng những cái này phức tạp ý tưởng, theo sau trong miệng mặc đọc chú ngữ. Triệu hồi ra hai cái giống như trong suốt giống như u linh pháp sư tay, đưa về phía xa xa áo lót của nàng tủ bát. Kia trong suốt u linh tay đem tủ bát cửa mở ra, theo sau, một kiện màu đen mang tinh xảo ren một bên trang sức áo ngực, cùng một kiện cùng vì màu đen mang viền ren hoa trang sức hình tam giác hẹp một bên tiết khố theo bên trong bay ra, một đường rơi xuống tay nàng phía trên. Nàng theo sau đem khóa lại trên thân thể của mình mỏng thảm xốc lên, lộ ra nàng trơn bóng kiện mỹ trần trụi thân thể yêu kiều. Màu nâu nhạt làn da trải qua tối hôm qua cả một đêm điên cuồng cùng dễ chịu, đến nay mới thôi dường như cũng còn tại mang theo một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Nàng ngồi tại trên sofa, hai tay chống lấy tiết khố hẹp một bên, cong chân, đem chính mình chân hướng tiết khố, một trái một phải phân biệt đẳng đi vào, theo sau xích chân đạp ở trên mặt đất, kéo lấy kia tiết khố bên cạnh một đường hướng lên. Màu đen vải dệt lướt qua nàng no đủ đùi sau đó, liền đem nàng no đủ thần bí nơi riêng tư hoàn toàn bao trùm ở. Liền mang theo bụng thượng màu tím nhạt ma pháp văn lộ, đều che lấp tại màu đen kia vài dệt phía dưới, nhìn không tới bao nhiêu tồn tại dấu vết. Rồi sau đó, nàng lại nhặt lên ngực của mình y, cánh tay theo đai đeo dưới xuyên qua, đem hai miếng áo ngực đều bao trùm tại chính mình no đủ cặp vú phía trên, lại khống chế pháp sư tay đường vòng sau lưng của mình, thành thạo đem nút áo chụp phía trên. Làm xong việc cần thiết, nàng mới lại đem treo tại giá áo thượng đại ma pháp sư pháp bảo lấy ra đến, gắn vào trên thân thể của mình, lại mặc lên tất cùng bỉ ngoa, toàn bộ liền đều tuyên cáo hoàn thành. Đến tận đây, đêm qua cái kia hành vi phóng đãng, tại Hoắc Tang dưới người dễ nghe rên rỉ, uyển chuyển hầu hạ nữ tính sách phu lâm giống như là biến mất, hoàn toàn không tồn tại nữa bất cứ dấu vết gì. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn, như cũ là cái kia cường đại hơn nữa tràn ngập uy nghiêm truyền kỳ người làm phép, Lệ Bối Nhĩ càng thủ hộ giả, ngõa tiệp kéo nữ sĩ. Tốt lắm, xoay người a. Tại mặc xong giày sau đó, ngõa tiệp kéo lập tức mở miệng nói, âm thanh thậm chí đều có một chút khẩn cấp không chờ được. Hoắc Tang xoay người, tầm mắt theo bản năng từ trên xuống dưới quét qua thân thể của nàng, nhìn thấy nàng màu hổ phách hai sừng như trước xinh đẹp, màu trắng tóc ngắn đã tự động chải vuốt chỉnh tề, màu đỏ tươi con ngươi bình thản như nước, trên người màu đen mang kim một bên trang sức đại ma pháp sư pháp bảo như trước hoa mỹ hơn nữa tràn ngập uy nghiêm, hắn tâm cũng phóng khoáng rất nhiều. Ân, đen như vậy trượng nữ sĩ, mới đủ kháo phổ. Cùng nàng cùng một chỗ hạ vực sâu chấp hành nhiệm vụ, mình cũng không cần lo lắng ngoài ý. Hắn như vậy nghĩ, giống như mình thần sắc như thường, nói chúng ta đây bắt đầu hành động a, chúng ta phân công nhau đi chuẩn bị một chút. Sớm nhất 3 ngày sau đó, trễ nhất 1 tuần sau, chúng ta liền xuất phát đi tới không đáy vực sâu, ngài, cho rằng như thế nào? Ngõa tiệp kéo khẽ vuốt cằm có thể làm. Nàng lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa, cùng với, còn có an nặc âm thanh hắc trượng đại nhân, ngài có ở bên trong không? Ngõa tiệp kéo biểu cảm vừa động. Quay đầu nhìn phía trên bàn đưa tin thạch, mặc đọc chú ngữ đọc đến một chút bên trong tin tức, theo sau trong lòng không khỏi thầm nghĩ không tốt. Ngay tại nửa giờ phía trước, An Nặc lại cho nàng phát ra nhất cái tin tức, xin gặp mặt nàng. Nhưng đáng tiếc lúc ấy nàng vẫn còn ngủ say bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới cái tin tức này. Vì thế hiện tại, một ngày một đêm không có nhìn thấy bạn trai mình An Nặc, rốt cục thì nhịn không được lo lắng tâm tình, lại chạy lên đây. Bất quá cũng may. Ít nhất giờ này khắc này nàng đã mặc xong quần áo, không cần lo lắng sẽ bị An Nặc cấp bắt gian tại trận. Nàng tầm mắt lại quét một chút xung quanh, phát hiện vô luận trên ghế sofa vẫn là trên thảm, đêm qua điên cuồng giao hoan sở dấu vết lưu lại, đều đã bị Hoắc Tang dùng trước tiên dùng ảo thuật dọn dẹp sạch sẽ. Xác định này trong phòng hẳn không có bất kỳ cái gì sơ hở sau đó, nàng lúc này mới đáp lại nói ta tại nơi này, ngươi vào đi. Vừa dứt lời, mà pháp lực lượng tại trên cửa trào giật mình. Cửa phòng liền bị mở ra. Cửa, mặc lấy một thân màu xám đen quan quân đồng phục An Nặc bước nhanh đi vào gian phòng bên trong, đầy mặt đều treo lo lắng thần sắc. Tầm mắt của nàng dẫn đầu khóa được Hoắc Tang vị trí, thấy hắn nhìn qua bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, tầm mắt của nàng dừng ở ngõa tiệp kéo trên người, nhưng đột nhiên liền biến sắc, giống như phát hiện cái gì cổ quái đồ vật, rút ra mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi một cái, biểu cảm nhìn qua càng ngày càng quỷ dị, đây là hương vị gì vậy? Nàng biểu cảm cổ quái, mà một câu nói này, lập tức làm ngõa tiệp mì sợi sắc kịch biến. Vừa mới sự tình nhiều lắm, nàng đều đem việc này quên. Đêm qua, nàng sớm liền đóng cửa sổ lại cùng rèm cửa, tiếp lấy mới cùng Hoắc Tang cùng một chỗ rằng có tốt mấy giờ, một hơi ép buộc đến sau nửa đêm mới bỏ qua. Cho nên hiện tại cái này trong phòng, tuy rằng kia một chút dấu vết đều bị thanh lý sạch sẽ, nhưng hai người bọn họ lưu lại hương vị, nhưng không có dễ dàng như vậy tán đi. Nếu là sáng sớm hôm nay tỉnh lại, hắn đúng lúc mở cửa sổ thông gió, kia thì cũng thôi đi, có thể cố tình nàng và Hoắc Tang tại đây trong phòng ngủ một đêm, cũng sớm đã thích ứng loại này mùi vị, cho nên nhất toàn bộ sáng sớm, nàng đều không có nhớ tới chuyện này. Vì thế kết quả, chính là tình huống hiện tại, xem như người từ ngoài đến An Nặc, vừa mới bước vào gian phòng bên trong, đã nghe đến hai người bọn họ điên cuồng sau một đêm lưu lại hương vị. Ngõa tiệp kéo quả thực không dám tưởng tượng, kia lưu lại khí tức. Đến tột cùng đến cỡ nào đặc hơn. Nhìn An Nặc càng nhăn càng chặt, nhìn qua càng ngày càng mê hoặc biểu cảm, ngõa tiệp kéo cảm giác chính mình mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng nhanh chóng mặc đọc chú ngữ, đem cửa sổ rớt ra, mà bây giờ làm tiếp chuyện như vậy, như thế nào nhìn đều có vẻ hơi trễ rồi. Bên cạnh, Hoắc Tang đối với lần này cũng là nhịn không được ám nói một tiếng không tốt. Nhưng cũng may, đối với tình huống như vậy, hắn cũng không tính là không hề kinh nghiệm, há mồm liền đến Nga. Có khả năng là đám ác ma tàn lưu lại mùi vị a, hai chúng ta đều thói quen rồi, còn thật không chú ý loại vật này. Hắn biểu cảm như thường, chậm rãi nói ác ma chí thật sự là một kiện nguy hiểm pháp khí, may mắn có hắc trượng đại nhân đang bên cạnh lật tẩy, nếu như ta một mình sử dụng kiện thần khí này, không biết còn muốn gây ra đến nhiều nhiễu loạn. Hắn nói như thế nói, âm thanh cảm khái, Nghe được An Nặc sửng sốt một chút, dù sao hắn chính là tại chuyên chọn nàng nghe không hiểu mà nói. Cái này giải thích nghe vào hình như thực hợp lý, dù sao An Nặc quả thật cũng không hiểu ác ma chí tương quan đồ vật. Nhưng cái cô nương này trong lòng như trước lưu lại nghi hoặc, nhưng nàng đem những cái này tạm thời ép xuống, lại nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, không có nhiều lời. Nàng không hiểu ác ma chí, nhưng, nàng dù sao hiểu rõ Hoắc Tang, rất quen thuộc hắn một chút chi tiết. Thứ 1216 chương thẳng thắn gian tình. Nhưng việc này, An Nặc bắt buộc chính mình không có ở nơi này đề cập. Nàng đem chú ý của mình lực cưỡng ép chuyển đến địa phương khác, nhìn Hoắc Tang hai người, trên mặt không khỏi mang lên lo lắng, tiếp lấy mở ra chính mình thứ nguyên túi, một bên tìm, vừa nói ta biết ngay, các ngươi vì quyền kia ác ma chí, ép buộc cả một đêm sau đó, khẳng định lực không hề bắt. Cho nên ta chuyên môn đem trước ngươi đưa ta cái kia kính dâng lư hương cấp mang đến, bên trong chính là ta chuyên môn mua kiền tín huân hương, thiêu đốt nó xương khói, có thể có yên ổn tâm thần hiệu quả. Nàng nói, lấy ra một cái chỉnh thể hiện ra chính tám mặt thể, nhưng mỗi một cái trên mặt đều mang theo vô số dày đặc ma ma lỗ nhỏ lư hương. Đây là một việc phi thường thích hợp thánh kỵ sĩ ma pháp vật phẩm, cũng là Hoắc Tang đã từng đưa cho An Nặc tiểu lễ vật một trong. Trừ bỏ có thể tỏa ra có đầy đủ yên ổn tâm thần hiệu quả huân thuốc lá vụ, cái này lư hương bản thân còn có khả năng trở thành một cái vật sử dụng, nhất là tại đối phó bất tử sinh vật thời điểm đem ra hỏa kia đập phải đầu của đối phương phía trên, có hiệu quả. Nhìn thấy cái này lư hương, đáy lòng gợi lên rất nhiều chuyện cũ, Hoắc Tang khóe miệng nhịn không được gợi lên, lộ ra một chút phát ra từ nội tâm mỉm cười. Mà bên cạnh, Ngọa Tiệp kéo nhìn An Nặc lo lắng bộ dạng, nghĩ đến đây cái nữ nhân khả năng vì nàng còn có Hoắc Tang lo lắng cả một đêm, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau còn muốn thứ nhất thời chuẩn bị nhiều đồ như vậy, vì có thể giúp chính mình một chút. Nhưng mà, đêm qua, chính mình lại cường ngạnh đoạt lấy bạn trai của nàng. Càng là nghĩ như vậy cái tình huống, nàng càng là áy náy vô cùng. Cẩn thận đi suy nghĩ một chút, nàng quả thực khó chịu muốn phát cuồng. Nàng không thể tiếp nhận loại chuyện này, nhất thời căn bản tìm không ra một cái lý do thích hợp tới nói phục chính mình, thản nhiên mặt đất đối với An Nặc đầy áp lo lắng chân thành ánh mắt. Mím môi, nàng không khỏi quay đầu nhìn phía bên cạnh Hoắc Tang, không thể khống chế, nàng tiềm thức trốn tránh dục, giúp nàng tìm đến một cái chia sẻ phần này áy náy đối tượng. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tội ở ta. Ít nhất đêm qua, trừ bỏ ban đầu cái kia đoạn thời gian, phía sau, cơ hồ đều là hắn tại chủ đạo hai người chúng ta ở giữa giao hoan. Thuyết minh đêm qua, tên gia hỏa này cũng trầm mê đi vào cái loại này tuyệt diệu khoái cảm, hoàn toàn quên mất hắn và An Nặc ở giữa trung trinh lời thề, cho nên mới cùng ta một hơi làm được sau nửa đêm. Cho nên, nếu như tương lai thật sự việc đã bại lộ, như vậy hắn cũng phải cùng ta cùng một chỗ đối mặt An Nặc trách cứ, mới xem như hợp tình hợp lý. Như vậy nghĩ, trong lòng áy náy hình như giảm bớt một chút, ít nhất không đến mức giống vừa rồi như vậy thở không nổi. Nàng như trước không dám nhìn thẳng An Nặc ánh mắt, chính là quan sát người sau buông xuống lư hương, thiêu đốt huân hương động tác, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau muốn tại những địa phương khác, đem mấy vấn đề này cấp bồi thường trở về. Ngõ Tiệp kéo trong lòng vang vọng lấy những cái này tư nhân ý tưởng. Mà Hoắc Tang lại chuyên chú ở càng vì chuyện trọng yếu. Hắn tiến lên, duỗi tay đem An Nặc trong tay lư hương tiếp nhận, một bên thay thế nàng dùng ma pháp thiêu đốt bên trong huân hương, vừa lên tiếng nói An Nặc, còn có một việc, ta phải nói cho ngươi. Hai ngày nữa, ta cùng Hắc Trượng đại nhân, muốn đi không đáy vực sâu một lần. Chuyến này, khả năng qua được đã lâu thời gian mới có thể trở về. Hắn như thế nhỏ giọng nói, làm An Nặc nhịn không được ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn không đáy vực sâu. Chỗ đó, nhưng là, nàng theo sau lại quay đầu nhìn phía Ngọa Tiệp kéo đại nhân, ngài, các ngươi, tin tức này quá mức đột nhiên, lại quá mức làm người ta khiếp sợ, dẫn đến nàng nhất thời nhìn Ngọa Tiệp rồi, lại nhìn vọng Hoắc Tang, cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Đối với lần này, Hoắc Tang khe khẽ thở dài, nói tiếp ta kỳ thật cũng không nghĩ mạo lớn như vậy phiêu lưu, thân ái, nhưng không có biện pháp, cho ta mượn ác ma chí cái kia người, chỉ cho phép ta một người sử dụng nó. Theo sau, hắn đem trước đây cùng Ngọa Tiệp kéo giải thích qua sự tình, từ đầu chí cuối cùng An Nặc lại nói một lần, cuối cùng tổng kết nói cho nên, không có cách nào, vì giải quyết mấy vấn đề này, chúng ta chỉ có thể tự mình tiếp theo chuyến vực sâu. An Nặc gật gật đầu, theo sau âm thanh có chút ủy khuất ngươi vừa mới trở về không bao lâu. Có thể vừa nói xong, nàng liền ý thức được, ngay trước Ngọa Tiệp kéo vị này nghiêm túc cấp trên mặt, chính mình không nên cùng bạn trai của mình biểu hiện quá mức vô cùng thân thiết, này có vẻ có chút quá không đứng đắn. Nàng mấp máy môi của mình, cưỡng chế những cái này không quá dịu tiểu cảm xúc, hướng về Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu, nói được rồi, ta đã biết. Có thể nhìn ra nàng tiểu cảm xúc, Hoắc Tăng quay đầu, đối mặt Ngõa Tiệp rồi, mở miệng nói đại nhân, chúng ta liền phân biệt dựa theo kế hoạch hành động A, tại 3 ngày sau đó, chúng ta lại liên hệ một lần. Hắn như đề nghị này, Ngõa Tiệp kéo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đáp ứng sau đó, Hoắc Tăng cùng nàng cáo từ, liền dắt An Nặc tay, một đường đến đi ra bên ngoài.